Tiểu Phượng Hoàng dò xét xuất đầu, hướng Văn Kiều thu một tiếng, tốt nhỏ giọng nói cho nó biết nương, lúc trước nó nương bị khôi lỗi thú bao phủ lúc, nó cha giống như cũng là mặc không quan tâm. Văn Kiều ngừng tạm, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu không biết con nào đó Tiểu Phượng Hoàng đang tại hố cha, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Văn Kiều nói, không có việc gì, về sau nếu như còn gặp được loại sự tình này, ngươi cách khá xa điểm, miễn cho đem chính mình dựng vào đi. Văn cô nương là cái não mạch kín không giống bình thường, loại thời điểm này, nàng cảm thấy nhà nàng phu quân là cái yếu cha, căn bản không có cách nào cứu nàng, làm gì dựng vào mình. Lúc ấy không đi qua cứu nàng là bình thường. Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, nhịn không được nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào con kia cáo trạng Tiểu Phượng Hoàng. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 534, Sâm La Thánh Điện truyền thừa. Hố xong cha Tiểu Phượng Hoàng không chịu nổi nó cha nguy hiểm ánh mắt, liền lăn mang thuộc địa rút vào tay áo của nàng, đem chính mình giấu đi. Mặc dù nó cha đối với nó cũng không tệ, linh đan tùy tiện nó ăn, trong không gian các loại thiên tài địa bảo mặc nó dày xéo, nhưng chẳng biết tại sao, nó vẫn cảm thấy cha tương đối đáng sợ, ngược lại là võ lực giá trị tối cao, tiện tay liền có thể nện bạo cùng giai mâu thân phá lệ thân thiết, rất có cảm giác an toàn. Sư vô mệnh mấy người nhìn thấy từ trước đến nay thần khí xúc trương Tiểu Phượng Hoàng dây sợ dáng vẻ, cũng nhịn không được bật cười. Mặc nó lại tự luyến trương, luôn có người có thể trị được nó. Xem hết Tiểu Phượng Hoàng trò cười về sau, đám người lần nữa nhìn về phía kia mặt tường cao. Bức tường này là khảm nạm tại một chỗ trên vách núi đá, vách núi bên kia là một mảnh kết giới, nói cho bọn hắn nơi đây đã là cuối cùng, muốn rời khỏi mảnh không gian này, chỉ có thể từ bức tường này vào tay. Tường này rất quen a. Sư vô mệnh nhịn không được nói. Người chung quanh cũng không ít, tăng thêm người tu luyện thái thính mắt tinh, nghe nói như thế dồn dập nhìn qua. Cái này xem xét, phát hiện mấy người kia tựa như là lúc trước đột nhiên từ linh quang bên trong xuất hiện mấy cái kia, dẫn đến khôi lỗi thú đột nhiên công kích. Thế là liền có chút người tu luyện đối bọn hắn bất mãn hết sức. Trong đó bất mãn nhất, phải kể tới vừa bị vị hôn thê quăng một ba đường Mạnh Hạc Hiên. Mạnh Hạc Hiên mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, rồi vừa rồi liền mấy người các ngươi đột nhiên xuất hiện, mới hại cho chúng ta bị đám kia khôi lỗi thú công kích, các ngươi chẳng lẽ không tỏ thái độ? Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người hướng về thân thể hắn nhìn. Từ đâu tới ngu ngốc? Bùi Tê Vũ cùng Sư Vô Mệnh trên mặt rõ ràng lúc lắc viết mấy chữ này, tính cả vì địa âm thành người tu luyện kinh tuyệt cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Bị vị hôn thê quăng liền kìm nén, còn nhảy ra mất mặt xấu hổ làm gì? Ngại không đủ mất mặt sao? Đám người mặc kệ hắn, tiếp tục thảo luận mặt này tưởng sự tình, đem Mạnh Hạc Hiên tức chết đi được. Hắn vẫn muốn nói cái gì, liền nghe đến vừa đem hắn quăng trước vị hôn thê âm thanh lạnh lùng nói, Vu Hạc Hiên, ngươi đủ chứ? Nơi này là thượng cổ động phủ, không phải địa âm thành, nguy cơ ở khắp mọi nơi, chỉ có thể đoán thực lực mình không tốt, quái đến bên cạnh trên thân người tính là gì? Thôi chiếu nghi, ngươi đến cùng giúp ai? Mạnh Hạc Hiên sụ mặt. Dung mạo của hắn tuấn tú, khí chất tự phụ, cũng là một cái khó được phiên phiên mỹ nam tử. Đáng tiếc lúc trước rất nhiều người đều nhìn thấy hắn vậy mà bỏ xuống vị hôn thêm một mình đào tẩu, hình tượng đã băng trận, đẹp hơn nữa bề ngoài, không có làm cho người tin phục phẩm đức, cũng là hưởng công. Tu luyện giới dù coi trọng cá nhân thực lực, có thể chỉ có thực lực cường hãn không có có đủ để làm cho người tin phục phẩm đức xứng đôi, cũng không thể thâm giao. Nhiều người thích hơn cùng những cái kia thực lực bình thường, lại có được có thể khiến người ta yên tâm tín nhiệm phẩm đức người tương giao, không cần lo lắng tại bước ngoặt nguy hiểm bị người làm bia đỡ đạn dùng. Thôi chiếu nghi kiểu khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ khinh thường, ta nghĩ chúng ta đã không có quan hệ, xin không nên tùy tiện gọi tên của ta. Dứt lời, nàng trực tiếp hướng Văn Kiều bọn họ nơi ở đi đến, cùng bọn hắn duy trì một cái không gần không xa khoảng cách, cho thấy lập trường của mình, cũng hướng thế nhân tuyên cáo, sau này nàng tuyệt đối không cùng người này là ngũ. Mạnh Hạc Hiên sắc mặt trong nháy mắt âm nguyên xuống tới. Dĩ vãng nồng tình mật ý lúc, vị hôn thê đều là ngọt ngào gọi hắn Mạnh đại ca, hiện tại không có tình cảm, không chỉ có gọi thẳng danh tự, càng là sắc mặt không chút thay đổi, nữ nhân này thực sự nhẫn tâm. Nhìn trận trò hay Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan đều cảm thấy Thôi Chiếu Nghi có chút đáng thương, liền ngầm cho phép nàng tới gần hành vi. Có Thôi Chiếu Nghi mở miệng oán trở về, lại có kinh tuyệt vị này cùng là địa âm thành kinh gia người đứng tại Văn Kiều như vậy chỗ ấy, ở đây người tu luyện mặc dù bị Mạnh Hạc Hiên lúc trước gây nên mấy phần cộng minh, lại cũng không tiện nói gì. Xác thực giống Thôi Chiếu Nghi nói tới, tại động phủ này bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều là đối với người tu luyện một loại khảo nghiệm, nếu là bởi vậy oán quái đối với người khác chiến thân, xác thực chân đứng không vững. Oán trách vài câu liền thôi, nếu muốn đối phương bổ nếm, thực sự buồn cười. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đã tra xét xong bức tường kia tường, nói ra, phía trên có trận pháp. Nghe nói là trận pháp, đám người ngay lập tức nghĩ đến chính là Xâm La đại điện kia phiến đại môn, cùng vào cửa sử dụng sau này đến nuôi sủng vật cung điện hai phiến cung trên cửa đều có vẽ trận pháp. Đám người nhìn chăm chú một chút, phát hiện nơi này giống như không có trận pháp sư. Đến người tới chỗ này kỳ thật cũng không ít, ước chừng gần ngàn người, đều là địa âm thành người tu luyện, hết lần này đến lần khác không có thiên trận minh trận pháp sư. Như thế nào không gặp đám kia thiên trận minh trận pháp sư? Sư Vô Mệnh đột nhiên hỏi. Từ khi vượt qua trước mặt quảng trường về sau, liền không tiếp tục gặp qua bọn họ. Có người trả lời, có thể là đi rồi con đường khác nhau a. Từ đám bọn hắn tiến vào Xâm La Thánh Điện về sau, đã tiêu hao thời gian không ngắn, đi qua địa phương cũng không ít. Đối với Xâm La Thánh Điện, tất cả mọi người có cái khái niệm, nơi này cung điện một cái lồng lấy một cái, địa hình có chút phức tạp, thậm chí làm cho không người nào có thể thăm dò ra không gian của nó lớn bao nhiêu, cũng không biết lúc trước luyện chế động phủ này điện chủ là như thế nào bố trí. Bất quá bọn hắn đã rõ ràng, cái này Xâm La Thánh Điện đúng là dùng để nuôi sủng vật. Đoạn đường này đi tới, có chút đường là tương thông, những cái kia phân tán người tu luyện rất nhanh liền tụ tập lại, rốt cục tụ những người này ở đây nơi đây. Phát hiện muốn giải trận tài năng sau khi rời đi, ở đây người tu luyện đều có chút sầu mi khổ kiểm. Bọn họ đi nơi nào tìm trận pháp sư? Không khỏi có chút hối hận không có từ thiên trận minh nơi đó làm cái trận pháp sư tới, nếu là hứa lấy ưu đãi điều kiện, tìm trận pháp sư ở bên người mang theo, gặp được cần giải trận cửa, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Có người thử công kích tường kia, phát hiện nó cùng Xâm La Thánh Điện đại môn đồng dạng, không biết là tài liệu gì luyện chế, không cách nào bạo lực phá hủy, chỉ có thể giải trận mở cửa. Ta đến giải trận a. Ninh Ngộ Châu nói, đi ra phía trước. Sư Vô Mệnh, Bùi Tê Vũ cùng Văn Thỏ Thỏ mấy người đều ân siết chạy tới làm hộ pháp cho hắn, chỉ có Kinh Tuyệt có chút đần độn, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu thật cận trận pháp ở đây người tu luyện thấy thế, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người này trẻ tuổi như vậy, lại trên thân ẩn ẩn có đan hương bay tới, nói cho thế nhân, hắn là một vị luyện đan sư. Mà lại muốn giải khai nơi này trận pháp tạo nghệ đẳng cấp cũng không thể quá thấp. Bỏ ra mấy ngày, Ninh Ngộ Châu rốt cục giải khai trên tường ẩn tàng trận pháp. Trận văn thoáng hiện lúc, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy ba hàng lỗ thủng, cái này vẫn là một cái cần dùng linh đan mở ra đường địa phương. Xem kỹ xong kia mặt tường, ở đây người tu luyện dồn dập nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, đã quên lúc trước còn chỉ trích bọn họ đột nhiên xuất hiện gây nên khôi lỗi thú bạo động sự tình. Có bản lĩnh người tu luyện, thế nhân đối với hắn đều sẽ tha thứ mấy phần. Liên nguyên bản đối với Ninh Ngộ Châu một đám người có lời oán thán Mạnh Hạc Hiên cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Thôi Chiếu Nghi nhịn không được liếc hắn một cái. Trong mắt lướt qua mấy phần thất vọng, dị vãng cảm thấy như quý công tử tuấn lãng bất phàm vị hôn phu, kỳ thật cũng bất quá như. Ninh Ngộ Châu lấy ra 9 khỏa cực phẩm bổ linh đan, hướng lỗ thủng kia khảm nạm đi lên. Nhìn thấy hắn dĩ nhiên dùng cực phẩm bổ linh đan mở cửa, ở đây người tu luyện lần nữa bị kích thích đến không được, nhịn không được xem kỹ bọn họ, suy đoán lai lịch của bọn hắn. Trên người có đan hương, nhưng lại là trận pháp sư, còn có thể dùng cực phẩm thiên cấp đan mở cửa. Thấy thế nào đều so thiên trận minh còn muốn hảo. Đến cùng là thần thánh phương nào? Kia mặt tường lần nữa nổi lên một đạo linh quang. Linh quang nổ tung lúc, đứng tại tường trước tất cả người tu luyện đều bị nó hút vào. Đám người thuận lợi lúc rơi xuống đất, phát hiện bọn họ xuất hiện tại một đầu phá lệ khoảng không hành lang bên trong, ngay sau đó là một loại quen thuộc khí tức nguy hiểm đánh tới. Cứng đờ quay đầu, các loại nhìn thấy nơi cuối cùng xuất hiện cao giai hồn từng lúc, đám người cơ hồ hồn bay khôi tán. Vì cái gì lại là hồn thú? Sư Vô Mệnh một mặt tuyệt vọng. Cao giai hồn thú bọn họ đánh không lại a. Thu. Nhỏ phản hoàng uy phong lấm lấm thu một tiếng, biểu thị muốn dùng lửa phun chết nó. Không chờ nó hùng tráng uy vũ phun lửa, liền bị Văn Kiều bắt lấy, trực tiếp nhét về trong tay áo. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, Xâm La Thánh Điện một mực bị phong ấn ở trong không gian, tại thời gian trôi qua bên trong, mặc kệ là linh đan, linh dược vẫn là cư ngụ ở nơi này yêu thú đều đã biến mất, duy nhất có thể còn sống sót trường hợp đặc biệt, chỉ có hồn thú. Hồn thú giống huyết nhục sinh linh dễ dàng tiêu vong, Xâm La Thánh Điện bị phong ấn ở trong không gian về sau, bọn nó có thể theo động phủ cùng một chỗ lâm vào ngủ say, lấy duy trì thân thể không tiêu tan. Làm Xâm La Thánh Điện nặng mới xuất thế, tự nhiên cũng tỉnh lại trong động phủ hồn thú, làm nó trở thành Xâm La Thánh Điện người thủ hộ. Bảy người đã hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Bùi Tê Vũ cầm chặt lấy Túc Mạch Lan, đây là thói quen của hắn, phàm là gặp được nguy hiểm thời điểm, đều muốn đem người này thật chặt bắt lấy, thả ở bên người mới được. Hắn mới sẽ không giống kia Mạnh Hạc Hiên, chọn được nguy hiểm lúc vứt bỏ mạng hôn thê không để ý một mình đào tẩu, là một nam nhân, thật sự là một kiện sỉ nhục sự tình, cũng không biết hắn từ đâu tới mặt còn dám tới chất hỏi bọn hắn. Bùi Tê Vũ trong đầu đột nhiên thoáng hiện cái gì, hướng Ninh Ngộ Châu gấp rút hỏi, động phủ này cùng địa huyên bên kia hồn thú có quan hệ gì? Hồn thú đại lục hồn khốc triều là bởi vì từ địa huyên dũng mãnh tiến ra hồn thú liên tục không ngừng hình thành, địa huyên là hồn thú đại lục toàn bộ sinh linh cũng không nguyện ý tiếp xúc hiểm địa. Ninh Ngộ Châu không có trả lời. Tay của hắn bị Văn Kiều thật chặt lôi kéo, bên người cô nương hoàn toàn như trước đây, chỉ cần gặp được nguy liễm, ngay lập tức liền sẽ đem hắn hộ ở bên người, hồn nhiên quên mình có không gian, chỉ cần trốn vào trong không gian, không có bất kỳ người nào có thể bị thương hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn an toàn. Lần này cao giai hồn thú cũng không phải lúc trước những khôi lỗi kia thú, nó là thật sự sẽ làm bị thương người, thậm chí trực tiếp thôn phệ người tu luyện. Chạy chậm một chút, người tu luyện đã có mấy cái chết thảm ở cao giai hồn thú trong miệng, trong không khí phiêu tán mùi máu tanh. Như thế không biết chạy bao lâu, con kia cao giai hồn thú đã thôn phệ không ít người, lại vẫn không có có thể tránh né chi địa. Rẽ phải. Ninh Ngộ Châu đột nhiên lên tiếng. Văn Kiều bọn họ bạc không do dự rẽ phải. Cái khác người tu luyện cảm giác được sau lưng kia đuổi sát không buông hồn thú, đã không có chủ ân, hạ biết đi theo đám bọn hắn rẽ phải. Rẽ phải quá khứ, nơi đó có một cái cao lớn cửa cung. Để cho người ta vui mừng chính là, cửa cung bên trên không có trận pháp, chỉ có hàng chín khổng, có thể trực tiếp khảm nhập linh đan mở cửa. Bây giờ bọn họ đều đã rõ ràng, nếu như trên cửa có lỗ thủng, có thể trực tiếp dùng linh đan mở cửa, nếu như không có lỗ thủng, chứng minh phía trên có che giấu trận pháp, còn phải trước giải trận mới có thể sử dụng linh đan mở cửa, phi thường hố người. May mắn Sâm La trong đại điện cần trước giải trận cửa cũng không nhiều, bằng không thì loại nguy hiểm này thời khắc, còn phải tốn thời gian giải trận, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Văn Thỏ Thỏ một thanh linh đan vung quá khứ, dùng linh lực đưa chúng nó khống chế lại, dồn dập khảm nạm tiến trong lỗ thủng. Trên cửa linh quang sáng rõ, cửa cung chậm rãi mở ra, một đám người tranh nhau chen lấn bay vọt đi vào. Cao giai hồn thú nhào tới, cuối cùng ngậm lấy một cái chạy chậm một chút người tu luyện, đem hắn từ cổng đẩy ra ngoài, rốt cục bị cửa ngăn cản ở ngoài. Nghe kêu bị cửa cung dương cách tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người toàn thân căng cứng, thở hững hộc, có một loại tuyệt hậu quãng đời còn lại cảm giác. A, các ngươi cũng tới. Nghe được cái này thanh âm đột ngột, một đám trở về từ coi chết người tu luyện ngẩng đầu nhìn lại, các loại thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc, không khỏi run lên. Đây là một cái to như vậy vô cùng cung điện, bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ cái gì trang trí. Ngược lại là ở giữa cung điện, năm đạo cột sáng phi thường bắt mắt, dù làm lấy người tu luyện đi dò xét tìm chúng nó. Cột sáng trước đó, đứng đây không ít người, những người này đều là tiến vào Sâm La Thánh Điện người tu luyện, có người tu cùng yêu tu. Nhìn thấy bọn họ từ một cánh cửa xông tới, trên mặt đều là một bộ vẻ hiểu rõ. Văn Kiều lôi kéo Ninh Cấu Châu đứng người lên, phát hiện nơi này trừ bọn họ ra sau lưng cánh cửa kia bên ngoài, tứ phía tường đều có cửa, có thể từ khác nhau chi điệu tiến đến kinh tuyệt nhìn một chút, rất nhanh liền nhìn thấy bằng hữu của hắn. Hỏi vội, chân đạo hữu, đây là nơi nào? Kia chân đạo hữu hảo tâm giải thích nói, hẳn là Sâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa, kia trong cột sáng có Sâm La Thánh Điện truyền thừa. Ở giữa nói, những người tu luyện dồn dập lộ xuất sợ hãi lẫn vui mừng, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào kia cột sáng, chỉ muốn đi vào, bọn họ liền có thể đạt được Sâm La Thánh Điện truyền thừa. Các ngươi như thế nào không đi vào? Bùi Tề Vũ nghi ngờ hỏi. Kia chân đạo hữu tiếp tục nói, lúc trước kia 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ đã đi vào. Chúng ta nghĩ chờ bọn hắn ra. Thì ra là thế. Nếu như là nguyên đế cảnh, không oán những người này cam tâm tình nguyện lưu chờ đợi ở đây. Kinh Tuyệt cùng chân đạo hữu hàn huyên trò chuyện, rất nhanh liền biết những người này trải qua, nói chung giống như bọn họ, một đường đi tới trải qua sự tình không ít, đều bị cao giai hồn thú đuổi qua, một đường trốn đến nơi đây. Sâm La Thánh Cổ xác thực không có nguy hiểm gì, duy nhất nguy hiểm liền những cái kia theo động phủ xuất thế thức tỉnh cao giai hồn thú, cho nên thương vong cũng không nhiều. Có thể lại tới đây người tu luyện cũng là không ít. Đợi đã lâu, cũng không gặp tiến vào cột sáng mấy vị kia nguyên đế cảnh lao tổ ra. Canh giữ ở cột sáng trước người tu luyện rốt cục có chút dao động, một chút gấp gáp cùng yêu tu nói thẳng, cũng không biết mấy vị yêu tôn khi nào ra, không bằng chúng ta vào xem. Thật Phong yêu vương nói cực phải, chúng ta cũng đi vào a. Yêu tu nhóm không giống với nhân tu, yêu thú cạnh tranh càng thêm xâm nghiêm tàn khốc, túng khiến cho bọn hắn tôn kính đám kia yêu tôn. Có thể quan hệ đến ích lợi của mình thời điểm bọn họ căn bản sẽ không bận tâm quá nhiều, làm việc 10 phần quả quyết cấp tốc. Yêu tu nhóm trực tiếp nhảy vào kia trong cột sáng, rất nhanh liền biến mất trong đó. Người ở chỗ này tu thấy thế, ánh mắt chớp lên, một chút tán tu cũng không do dự nữa, tuyển một cây cột sáng, đi theo nhảy vào đi. Mắt thấy ở đây người tu luyện dồn dập tiến vào cột sáng, Văn Tiểu bọn họ quyết định không chần chờ nữa. Ninh Ngộ Châu nói, hết thể có 5 cái cột sáng, hẳn là có khác biệt truyền thừa. Các ngươi có thể tùy ý chọn một cây tiến đi tiếp thu truyền thừa, không cần đều cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Sư Vô Mệnh, Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan cùng Kinh Tuyệt bọn người tùy tiện lựa chọn một cây cột sáng, tất cả ánh sáng trụ từ bên ngoài nhìn đều là giống nhau, nhìn không ra bên trong có cái gì, chỉ có thể nhìn vận khí của mình. Gặp bọn họ đều trở ra, Ninh Ngộ Châu đối với bên người Văn Kiều nói, A Súc, ngươi cũng đi tuyển một cây cột sáng thôi. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, nói ra, ngươi đi vào trước. Đây là muốn tự mình đi cái cuối cùng, lấy phòng ngừa vạn nhất ý tứ. Ninh Ngộ Châu khỏe môi xuất ra nụ cười, nhu hòa ứng một tiếng, tùy ý chọn tuyển một cây cột sáng, không chần chờ nhảy vào kia trong cột sáng. Thẳng đến hắn biến mất ở trong cột sáng, Văn Kiều mới tuyển sắt vách đầu kia cột sáng, cũng nhảy vào trong đó. Chương 535, Điện Chủ Cửu Mệnh. Tiến vào cột sáng về sau, Văn Kiều cảm giác được một cỗ quen thuộc hấp lực. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại trong một cái không gian bị phong bế, ánh mắt hướng tới, đen kịt một màu, chỉ có phía trước nổi trôi cái này đến cái khác trùng sáng, giống lấp loe ở trong trời đêm tinh quang giống như. Nhìn thấy những này quang đoàn, Văn Kiều trong lòng hiểu rõ, nguyên lai những cái kia cột sáng thật là Sâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa. Bất quá, động phủ này không phải điện chủ dùng để nuôi sủng vật sao? Làm sao chả làm ra nhiều như vậy truyền thừa? Văn Kiều không hiểu nghĩ đến, nhưng cũng không trở ngại nàng đến cướp đoạt truyền thừa. Đều lại tới đây, nếu là không đoạt chút vật hữu dụng, làm sao xứng đáng bọn họ dọc theo con đường này mấy lần bị cao giai hồn thú đuổi đến hồn phi phách tán gian khổ như thế nào xứng đáng những cái kia dùng để mở cửa thiên cấp linh đan. Nàng trước ở chung quanh nhìn một chút, thả ra cảm giác, phát hiện chỗ này không gian truyền thừa bên trong, tựa hồ trừ mình ra bên ngoài, không cảm giác được những sinh linh khác khí tức, cũng không biết kia cổ sáng đem người hút vào về sau. Có phải là trực tiếp đem mỗi người đều đi vào một cái phong bế không gian truyền thừa, dùng cái này tới đón thụ truyền thừa? Nếu thật là như thế, cái này Sâm La Thánh Điện truyền thừa xác thực cực kỳ phong phú, cũng không uổng công đám người này đi một chuyến. Không có những người khác cùng mình đoạt, đó là đương nhiên càng được rồi hơn. Văn Kiều lại nhìn về phía trong bóng tối bồng bềnh trùng sáng, những này quang bế cũng không phải là đứng im, bọn nó lấy một loại không có quy luật tốc độ trong bóng đêm phiêu đãng có chậm có tật, cao có thấp có, lập tức bay qua đỉnh đầu. Lập tức lại bay đến thật xa, có chút giống như đứng im một cỗ, có chút như là lưu tinh nhanh chóng mà qua cực khảo nghiệm người tu luyện nhãn lực cùng tốc độ. Tình cảnh này, như là đứng tại tinh không chi hạ, ngưỡng vọng tinh không sáng chói. Nhìn thấy nhiều như vậy quang đoàn, Văn Kiều trong lòng suy nghĩ, không biết cái này không gian truyền thừa bên trong là có phải có cái gì cấm chế, là một người chỉ có thể lấy đi một cái quang đoàn vẫn là có thể tất cả đều lấy đi. Ở một cái quang đoàn bay quá đỉnh đầu lúc, Văn Kiều thả người nhảy lên, đưa tay đưa nó bắt lấy. Làm tại chỉ nắm kia quang đoàn lúc, quang đoàn hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất. Văn Kiều mở ra tay, nhìn đến vật trong tay, là một viên màu tím sẫm hạt giống. Đợi nàng thả xuất cảm giác, rất nhanh liền biết rõ ràng hạt giống này là cái gì, lại là tử diệu linh tinh quả hạt giống. Lúc trước bọn họ tại vào cái thứ hai trong cung điện đào được không ít tử diệu linh tinh quả lúc, trong nội tâm nàng còn có chút đáng tiếc. Những tử diệu đó linh tinh quả đều là vào miệng tan đi, ăn xong liền không có, cũng không có hạt giống. Chắc hẳn loại này khó được linh quả đã sớm biến mất trong năm tháng, trở thành một loại diệt tuyệt thiên tài địa bảo, không nghĩ tới điện chủ của Sâm La Thánh Điện dĩ nhiên đưa nó xem như vật truyền thừa. Nhìn thấy viên này phú hàm sinh cơ hạt giống, Văn Kiều không khỏi đối với những chùm sáng kia đều phát lên hứng thú thật lớn, sẽ không đều là các loại hạt giống đi. Đem tử diệu linh tinh quả hạt giống cất kỹ về sau, nàng nhìn chằm chằm đỉnh đầu chùm sáng, ở một cái quang đoàn lại bay khi đi tới, lần nữa túng nhảy dựng lên. Trên tay lại bắt được một viên quang đoàn. Phía trên cũng không có lực đẩy, nói rõ là có thể tiếp tục cướp lấy, cũng không có cái gì cấm chế. Văn Kiều hai mắt sáng lên, nơi này chỉ có một mình nàng, hơn nữa còn có hàng ngàn hàng vạn trùng sáng, đây chẳng phải là nói, đây đều là nàng. Sâm La Thánh Điện quả nhiên tài đại khí thô. Văn Kiều mở ra tại, phát hiện vẫn là một hạt giống, khỏe miệng nít lên, lập tức vui vẻ không l. Hạt giống này vẫn là trong 5 tháng tuyệt tích linh thụ hạt giống, chính là 5 cây liễu loại. 5 cây liễu là ngũ hành cây. Năm cây liễu tâm không chỉ có thể dùng để lĩnh hội ngũ hành chi thuật, đồng thời cũng có thể dùng để luyện đan, luyện khí, vẽ phủ, đồ cực lớn, nhưng đáng tiếc sớm đã là đồ vật trong truyền thuyết. Văn Kiều cao hứng vô cùng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu trùng sáng, đồng nhiên lại vọt lên bắt một cái quang đoàn. Cái thứ ba quang đoàn để cho người ta có chút thất vọng, bởi vì nó chỉ là một loại cỏ dại hạt giống, cũng không phải là cái gì tuyệt tích thiên tài địa bảo. Tiếp lấy Văn Kiều lại bắt cái thứ tư quang đoàn, cái thứ năm quang đoàn, cái thứ sáu quang đoàn. Liên tục bắt mười mấy cái quang đoàn về sau, Văn Kiều đem đạt được hạt giống mở ra, phát hiện thất truyền chân quý linh trùng chỉ có 3 viên, cái khác đều phổ thông linh thảo hoặc linh thực hạt giống. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, nơi này trùm sáng vô số, Sâm La Thánh Điện chủ nhân nội tình sâu hơn dày, cũng không có khả năng tụ tập đầy đủ tu luyện giới tất cả chân quý linh trùng để ở chỗ này làm truyền thừa, cho nên cũng nhúng vào không ít cái khác phổ thông linh thảo linh thực hạt giống, làm truyền thừa chi địa nhìn hùng vĩ một chút. Tuy là như thế, Văn Tiểu Y Y Nguyên không có đưa chúng nó vứt bỏ. Liền xem như phổ thông linh thảo linh thực hạt giống, đó cũng là có tác dụng lớn, bởi vì nàng có thể đem chi trùng đến nhà nàng phu quân trong không gian, phong phú không gian giống loài, để không gian có thể tiếp tục phát triển, nói không chừng Ninh Ngộ Châu không gian có một ngày có thể trở thành một tiểu thế giới. Nếu là có thể chế tạo ra một cái tiểu thế giới, thế nhưng là công đức vô lượng. Đem đồ vật thích đáng cất kỹ về sau, Văn Kiều tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh đầu trùng sáng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Nàng cảm thấy điện chủ của Sâm La Thánh Điện thật là một cái quan tâm người tốt, đoán chừng là biết nàng thích nhất linh thực linh trùng, cho nên mới sẽ đưa nàng truyền tống đến loại này truyền thừa chi địa. Không biết nhà nàng phu quân chỗ đi truyền thừa chi địa là nơi nào, có phải là cũng có nhiều như vậy đồ tốt. Văn Kiều một bên thu tập linh trùng, vừa nghĩ Ninh Ngộ Châu chuyện bên đó. Đại đại 6. Bị Văn Kiều nhớ thương Ninh Ngộ Châu vận khí như thường lệ không thế nào tốt. Tiến vào cột sáng về sau, cảm giác được cột sáng hấp lực lúc, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kia cột sáng chỉ là truyền tống môi giới, đem người truyền tống đến truyền thừa chi địa. Nhưng mà hắn cũng mặt bị truyền đưa đến bất kỳ một cái nào truyền thừa chi địa, mà là đi vào một cái nhìn rất quen mắt không gian. Nhìn thấy kia vô biên vô tận không gian, Ninh Ngộ Châu trong lòng hiểu rõ. Thần sắc của hắn bình tĩnh, cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có nhàn tầm tay lấy ra khắc hoa đại ỷ, thản nhiên ngồi xuống, cứ như vậy ngắm nhìn hư không. Nơi này chính là lúc trước vây khốn kia 10 vị nguyên đế cảnh yêu tôn cùng nhân tu lão tổ địa phương, nếu không phải về sau bọn họ trong lúc vô tình xâm nhập, chỉ sợ kia 10 vị nguyên đế cảnh không biết sẽ bị vây ở nơi đây bao lâu. Sâm La Thánh Điện chủ nhân hiển nhiên cũng không nguyện ý để đám kia nguyên đế cảnh lão tổ tại Sâm La Thánh Điện bên trong khắp nơi xông loạn là lấy ở tại bọn hắn sau khi đi vào không lâu. Sâm La Thánh Điện trực tiếp dùng chuyện tống trận đem người khốn ở chỗ này. Không gian rất yên tĩnh, nơi này không có âm thanh, thế giới giống như một mảnh hư vô. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu so với không gian này càng yên tĩnh, thân ảnh của hắn lộ ra mấy phần cô tịch, lại vui vẻ chịu đựng, không người có thể nói rõ được trên mặt hắn cảm xúc. Bình tĩnh đến giống như đã vượt qua vô số dạng này cô tịch năm tháng, đã không đem nó để ở trong lòng. Có lẽ đối với cái khác người tu luyện mà nói, dạng này vô tận cô tịch sẽ đánh trái tim, đạo tâm bất ổn, thực sự muốn rời khỏi loại này ngăn cách chi địa, nhưng Ninh Ngộ Châu lại vẫn là nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, hoặc là mấy năm, trong không gian rốt cục có biến hóa. Đạo ánh sáng sáng tỏ đột nhiên mà hiện, giống như đem toàn bộ không gian đều mặc tấu. Cái này quang cùng bọn hắn đã từng trải qua đồng dạng, nó đột nhiên xuất hiện, nhưng nó cũng không giống lúc ấy như vậy nổ tung, cũng chưa hóa thành vô số quang nhận đánh tới mà là tại cách đó không xa, nhu hòa nở rộ. Giữa bạch quang, xuất hiện một thân ảnh kia từ trong bạch quang từng bước một đi tới, đi đến Ninh Ngộ Châu trước mặt. Kia là một cái màu lam bảo, lam y để lấy thân, tiên khí bầu bầu nam tử tuấn Mỹ. Thân sắc của hắn cực kỳ nhạt, là một loại không có thất tình lục dục đạm mạc, con ngươi màu sắc so người bình thường muốn nhạt nhẽo một chút, khiến cho toàn thân trên dưới đều lộ ra loại lưu ly chi trạch, vượt hiện thành quả không muốn. Chỉ có bên hông quấn lấy 9 cái đuôi, dạy người biết hắn cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là một vị dị tộc. Khi hắn nhìn xem ngồi ở khắc hoa trên ghế dựa lớn, rõ ràng người lùn một đoạn, lại không khỏi để cho người ta ngưỡng vọng Ninh Qua Châu lúc, đạm mạc không muốn thần sắc nhiều hơn mấy phần biến hóa bạch quang dần dần biến mất. Không có uổng phí quang gia trì, nam tử áo lam hơi có chút trong suốt thân ảnh rốt cục hiện ra, dạy người biết đây cũng không phải là bản thể. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ngồi Ninh Ngộ Châu, thanh linh thanh âm chậm rãi nói, "Đế Hy thần quân, hồi lâu không gặp." Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt liếc hắn một cái, hứng hờ nói, "Ngươi là cửu mệnh. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đây là ta một sợi thần hồn." Cửu mệnh thanh âm giống như lưu ly trong suốt, "Ta từ thượng cổ bắt đầu chờ đợi ở đây, rốt cục đợi đến ngài chuyển thế." Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Cửu mệnh đi lên trước, cặp kia như lưu ly con mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, khiến cho hắn nhìn không còn trong suốt không muốn. Hắn hỏi, "Ngài chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì sao muốn lưu lại một sợi thần hồn tại hạ giới chờ ngươi chuyển thế?" Không có chờ đối phương trả lời, hắn đã tự hỏi tự trả lời hạ giới tình huống hẳn là thật không tốt, nếu không Sâm La Thánh Điện sẽ không xuất thế. Ninh Ngộ Châu nói, "Cái này Sâm La Thánh Điện không phải ngươi dùng để nuôi sủng vật sao?" Cựu mệnh thần sắc cứng đờ, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, "Vốn là dùng để nuôi sủng vật, nhưng ta nuôi sủng vật không phải chạy, liền là chết, chỉ để lại mấy cái hồn thú thủ điện, thực sự không được việc, đành phải dùng để khác làm hắn dùng. May mắn rốt cục phân đến ngài đến, nếu không cái này Sâm La Thánh Điện đoán chừng không chịu được nổi." Ninh Ngộ Châu chảo phúng mà nói, mở cửa liền muốn linh đan, tụ tập đầy đủ nhiều như vậy linh đan chi linh lực, chắc hẳn còn có thể lại chống đỡ khe trống. Sâm La Thánh Điện mỗi một cánh cửa cần có linh đan, nhưng thật ra là dùng để duy trì thánh điện, linh đan chuyển hóa thành động phủ này cần lực lượng, làm cho có thể tiếp tục tại trong thời gian đứng sững, thật lâu không tiêu tan. Biết không gạt được hắn, cửu mệnh thu hồi bộ kia vẻ bất đắc dĩ, lại khôi phục bộ kia lưu ly không muốn chi sắc. Ta vốn là muốn, nếu như thần quân ngài đến chỗ này, bất quá là một ít linh đan, bằng ngài bản sự, nơi nào sẽ khó được đến ngài. Gặp Ninh Ngộ Châu không có gì hứng thú nói chuyện, cửu mệnh lơ đễnh. Hắn tò mò xích lại gần Ninh Ngộ Châu, muốn nhìn một chút chuyển thế sau đế hy thần quân có cái gì khác biệt, một đạo bình chướng vô hình đem hắn bắn ra, để cửu mệnh như bị đạp cái đuôi mèo, dọa đến mao đều dựng thẳng lên. Hắn tranh thủ thời gian lui lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, ngài vẫn không thay đổi. Cách bản tôn xa một chút. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Cửu mệnh tự động cách hắn xa một chút, mới vừa hỏi nói, thần quân, lần này giới tình huống như thế nào? Vị kia, ngài tìm tới nàng A. Vừa mới nói xong, liền gặp Ninh Ngộ Châu trở nên sắc bén ánh mắt hung ác. Cửu mệnh dọa đến cái đuôi mao đều nổ lên, cho dù chỉ là một sợi thần hồn, kém chút dọa đến biến trở về nguyên hình. Hắn run rẩy nói, ta không có ý gì khác, Sâm La Thánh Điện là địa bàn của ta. Ta có thể nhìn thấy một cái rất đẹp đao cô nương, dung mạo rất giống vị kia. Nàng hiện tại đang tại linh chủng truyền thừa chi địa bên kia, cao hứng số linh chủng đâu. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi chậm, lãnh đạm mà nói, nàng không có ký ức, ngươi đừng tùy tiện xuất hiện ở trước mặt nàng. Cựu mệnh gật đầu như dã tỏi, lúc này nơi nào còn có bộ kia thanh đạm như lưu ly bộ dáng, kém chút chỉ thiên thể, mình và đế hy thần quân là một đám tuyệt đối sẽ không làm loại kia bức lương vì xương sự tình. Gặp tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp, mới quái thận hỏi. Ngài lúc nào khôi phục ký ức? Không có. Cửu mệnh run lên, không biết hắn là ý gì. Ninh Ngộ Châu nhắm lại mắt, bình tĩnh nói, ta cũng không khôi phục ký ức, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới một số việc. Cửu mệnh trong lòng nhưng, đoán chừng là đang lặp lại không ngừng trong luân hồi, đã tiêu ma trí nhớ của hắn, để hắn thời gian dần qua quên những cái kia chuyện cũ trước kia muốn để hắn lấy một cái bình thường sinh linh, cuối cùng ở trong luân hồi tiêu vong. Nhưng mà vị này lúc trước không nguyện ý thuận theo thiên mệnh mà đọa ma thần hồn của thần quân thực sự quá cường đại, cho dù tiến vào vô số luân hồi, thần hồn của hắn thủng trăm ngàn lỗ, y hải nguyên chưa từng tiêu vong, thậm chí vững vàng nhớ kỹ những cái kia cực kỳ bi thương sự tình, suốt đời khó quên, cũng không thể quên. Cửu mệnh đột nhiên có chút thương cảm, quân ở bên hông cửu vị bất chi bất giác rủ xuống. Hắn nhẹ nói, thần quân, năm đó tam giới đem nghiêng, tuy có thế, vẫn giữ hạ không ít hậu hoạn, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ hạ giới sẽ trước sụp đổ, tiếp theo ảnh hưởng đến thượng giới, thậm chí là tam giới. Thần quân, như thế nào cho phải? Cùng bản tôn có liên can gì? Ninh Ngộ Châu lạnh như băng phun ra một câu. Cựu mệnh kinh ngạc nhìn hắn, thần hồn cảm giác được linh chủng truyền thừa chi địa bên trong tên kia nữ tu, thầm nghĩ vị này thần quân vẫn là ưa thích kể một ít khẩu thị tâm phi. Nếu là chuyện không liên quan tới hắn, hắn làm sao lại tìm kiếm được người kia truyền thế, theo nàng đi đến nơi đây? Nếu muốn đánh vỡ luân hồi, hạ giới định không thể hủy diệt. Sâm La Thánh Điện ứng kiếp mà ra, khi hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh, liền biết hạ giới tình huống khả năng không tốt lắm, thậm chí Sâm La Thánh Điện chỗ đại lục cũng có thể đứng trước hủy diệt nguy cơ. Bất quá có thể ở đây gặp được đã từng đế hy thần quân, vẫn là để hắn thở phào. Mặc kệ Ninh Ngộ Châu có nghe hay không, cửu mệnh y lìa nguyên kiên chỉ nói, thần quân, đại lục này tình huống không tốt lắm, những hồn thú đó đến từ địa huyên, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phát cuồng, nhấc lên hồn thú triều. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ một ngày nào đó, hồn thú đại lục sẽ bị phát cuồng hồn thú triều hủy diệt. Ninh Ngộ Châu hứng hở xem hắn, sau đó, cựu mệnh trên mặt lộ ra giống như thiếu niên thuần nhiên nụ cười, lần này tiến vào động phủ người trong, có một vị ngự hồn sư, ta đã đem hắn đưa đi ngự hồn truyền thừa chi địa, để hắn ở nơi đó tiếp nhận ngự hồn sư truyền thừa, các loại rời đi Sâm La Thánh Điện về sau, còn muốn phiền phức thần quân trợ hắn một thanh, giúp hắn tiến vào địa huyên, tìm kiếm đầu nguồn. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt ứng. Thấy hắn như thế dễ nói chuyện, cửu mệnh trong lòng vui mừng, chín cái đuôi nhịn không được lay động, cảm thấy vị này đọa ma thần quân chuyển thế về sau, vẫn là thật dễ nói chuyện, đoán chừng là bởi vì ma tính đã trừ thôi. Cao hứng cửu mệnh không khỏi cảm giảm một chút, thần quân, chúng ta hồi lâu không gặp, nên hảo hảo họp gặp. Ngài cứ yên tâm, Sâm La Thánh Điện còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, để bọn hắn tại truyền thừa chi địa đợi lâu một chút không sao. Sâm La Thánh Điện bên trong truyền thừa nhiều, đủ loại đều có. Bất quá cửu mệnh chỉ chiếu cố một chút đặc thù người, những người khác một mạch ném tới một cái truyền thừa chi địa, làm chút đan phủ khí trận chi vật tùy tiện qua loa bọn họ, có thể học được nhiều ít coi như bao nhiêu. Theo hắn bản ý, cũng không nguyện ý để đám kia nguyên đế cảnh đến lẫn vào, ở tại bọn hắn tiến vào Sâm La Thánh Điện không lâu sau, liền đem bọn hắn lấy tới không gian này bên trong. Nào biết Ninh Ngộ Châu bọn họ đột nhiên đến, cửu mệnh đành phải đưa bọn hắn rời đi, đem bọn hắn dẫn tới truyền thừa chi địa, đưa đến bên kia đi lịch luyện. Cửu Mệnh thở dài, ta thật là một cái người tốt. Không, là tốt thú. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn hắn một cái, nghĩ đến vào cửa kia hai cái dùng để nuôi sủng vật đại điện, đối với hắn lời này từ chối cho ý kiến. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 536, Cửu Mệnh hỗn độn thú. Từ thượng cổ bắt đầu, Cửu Mệnh chính là một con nói nhiều thú. Chớ nhìn hắn hình người lúc là một bộ thanh tịnh như lưu ly bộ dáng, trên bản chất lại thích nuôi sủng vật, yêu tìm người tán gẫu, nhưng đáng tiếc sủng vật đều nuôi chết rồi, chỉ có không dễ dàng dạy vò chết hồn thú bị nuôi sống sót, nhưng hết lần này tới lần khác loại này sủng vật không lấy ra được, còn lại nhảy điểm ấy, tất cả mọi người đều có một cái khái niệm, không để ý tới hắn là tốt rồi. Cửu Mệnh bưng một trương thanh tịnh không muốn mặt, mặt không thay đổi cùng đã lâu không gặp Ninh Ngộ Châu lôi kéo làm quen, một vừa tra xét tiến vào truyền thừa chi địa đám kia người tu luyện. Cái này ngự hồn sư cũng khá nỗ lực, hy vọng có thể chịu được địa huyên âm lực cùng hồn lực ngưng tụ. A, cái này Vô Mệnh gia hỏa là ai? Làm sao lại tại cái này? Cửu Mệnh có chút khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ lại là mờ mịt, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu y y nguyên ngồi ở kia cái khắc hoa trên ghế dựa lớn, trong mắt dưỡng thần, rõ ràng rất tiến tĩnh, lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Gặp hắn không nói gì ý tứ, Cửu Mệnh tâm tư thay đổi thật nhanh, đem kia Vô Mệnh người buông xuống, tiếp tục xem xét những người khác. Bất quá hắn thấy nhiều nhất vẫn là linh chủng truyền thừa chi địa nhuận vệnh lên, vừa nhìn bên cạnh ngầm xoa xoa quan sát Ninh Ngộ Châu. Lại nhìn liền đem thần hồn của ngươi đánh nát. Bình tĩnh thanh âm lãnh khốc truyền đến, Cửu Mệnh run lập cập, sau đó lại thầm mắng mình bất tranh khí, hắn hiện tại chỉ là một sợi thần hồn, sợ cái quạng lông. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn không còn dám nhìn trộm, tiếp tục xem xét cái khác người tu luyện, nhìn xem có cái gì kỳ lạ người. Sau khi xem xong, hắn mười phần thất vọng, đều là một đám không có tác dụng gì. Để Cửu Mệnh cảm thấy người đặc biệt, cũng liền mấy cái kia, lại đều là Ninh Ngộ Châu mang tới. Đầu tiên là ma chủng chuyển thế Bùi Tê Vũ, tuy biết hiểu đối phương là ma chủng, nhưng bởi vì là Ninh Ngộ Châu mang đến, Cửu Mệnh ngược lại là không chút nào để ý, ma chủng lại như thế nào. Có thể có làm niên thống lĩnh không nguyên chi ngầm đại ma vương lợi hại sao? Về phần mang theo thần khí khí linh Túc Mạch Lan, Cửu Mệnh một chút liền có thể nhìn ra kia khí linh là không trọn vẹn, không có chút nào uy lực, cũng không có gì chứng dụng. Về phần kia 10 cái nguyên đế cảnh, có thể để cho hắn thấy vừa mắt, chỉ có một cái kiếm tu từng cái Lê Nghiêu Niên. Cái này Lê Nghiêu Niên chính là tại Sâm La Thánh Điện xuất thế thời điểm, bởi vì phát giác hắn tại phụ cận, Cửu Mệnh liền chọn chúng hắn, lấy thần niệm đưa tin, cáo chi Sâm La Thánh Điện sự tình, bản ý là để hắn đem động phủ xuất thế sự tình bảo hắn biết người linh đan cũng là hắn để Lê Nghiêu Niên chuẩn bị thêm, để dùng để mở cửa, duy trì Sâm La Thánh Điện vận chuyển. Cho dù không có Ninh Ngộ Châu bọn họ, Thiên Trận Minh người nghĩ phải ẩn giấu thượng cổ động phủ sự tình cũng không có khả năng, Cửu Mệnh căn bản không có đại Thiên Trận Minh cơ hội này. Cửu Mệnh lại nhảy một lát, lần nữa nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp hắn vẫn là tứ bình bát ổn bộ dáng, nhịn không được nói, thần quân, cần phải đưa nàng mang tới. Cái kia nàng, hai người lòng dạ biết rõ. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra một chút ba động, hỏi, nàng còn đang tìm kiếm linh trùng. Đúng thế. Vậy liền đợi nàng siêu tập xong. Ninh Ngộ Châu chuyện đương nhiên nói, A Súc như vậy thích linh thực, vừa vặn nơi này có linh trùng, đương nhiên làm cho nàng lấy đi. Cửu Mệnh. Cửu Mệnh nhìn chằm chằm linh trùng không gian truyền thừa bên trong vô số quan đoàn, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó quái dị suy nghĩ, cảm thấy mình năm đó hứng thú cho phép, thu thập được những cái kia thượng cổ linh trùng, giống như đặc biệt vì nàng thu thập. Thần hoàng nhất tộc bản năng thân cận cỏ cây, chẳng trách hắn thiết hạ truyền thừa cổ sáng sẽ đem nàng truyền tống đến linh trùng không gian. Năm đạo truyền thừa cổ sáng sẽ căn cứ người tu luyện nguyên linh căn, tu vi, hứng thú các loại đem người truyền tống đến khác biệt không gian truyền thừa. Sâm La Thánh Điện năm đó mặc dù là hắn dùng để nuôi sủng vật, nhưng cũng là một kiện thần khí không gian, chia làm rất nhiều khu vực, cái gọi là không gian truyền thừa, cũng là hắn dùng để thả không cần thiết tạp vật địa phương. Mặc dù tại thượng giới chi trong mắt người, những này là tạp vật, nhưng tại hạ giới trong mắt người, đều là làm người cuồng nóng thiên tài địa bảo. Rốt cục, linh trùng trong không gian chùm sáng đều bị động nhanh lại phân chấn Văn Kiều bắt xong. Cửu Mệnh khéo léo hướng ngồi ở đằng kia đại ma vương báo cáo việc này, rốt cục đạt được hắn bố thí một ánh mắt, được rồi, đưa nàng truyền đưa tới. Cửu Mệnh ứng một tiếng, đang muốn đem người truyền đưa tới lúc, lại nghe được một câu lời cảnh cáo, không lời nên nói, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Cửu Mệnh. Văn Kiều đem tầm mắt thấy chùm sáng đều tóm vào trong tay, đạt được không ít linh trùng. Những này linh trùng có cổ quái kỳ lạ, cũng có phổ thông linh thực, còn có rất nhiều trong năm tháng đã tuyệt tích vật chủng hiếm có, nàng đưa chúng nó phân loại hảo tâm tình cố vì vui sướng. Đang lúc nàng coi là lấy đi tất cả linh chủng, sẽ bị không gian truyền thừa ném ra bên ngoài lúc, không nghĩ tới sẽ bị truyền tống đến một cái nhìn quen mắt không gian. Nhìn đến đứng tại kia vô tận trong không gian nam tử lúc, nàng cao hứng mà cười đứng lên. Phu quân. Văn Kiều hướng hắn bổ nhào qua, thật chặt bao ở eo của hắn. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, do xét cánh tay đưa nàng cất vào trong ngực, kia ôn hú mềm mại bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước kia hứng hở bình tĩnh cùng lãnh khốc. Thấy cửu mệnh chua đến không được. Năm đó liền biết vị này chính là cái lãnh khốc vô tình, có thể con mắt nháy liếc không nháy mắt lựa chọn quần thần tránh không kịp hậu quả, trực tiếp từ thần đoạ ma, thống trị không nguyên chi ngầm, có thể thấy được gia hỏa này có bao nhiêu đáng sợ. Hắn đối với những sinh linh khác luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn còn có thể có như thế một mặt. Quả nhiên là cho dù trải qua vô số luân hồi cũng muốn tìm được người, tài năng lộ ra cái này một mặt. Bất quá thế nhân đều biết bản tính của hắn, kia một mặt ôn nhu lửa gạt ai đây. Cựu mệnh chính chua, đột nhiên gặp Văn Kiều nhìn qua, trong nháy mắt kinh ngạc dưới, bất quá hắn rất tốt mà kéo căng ở mặt, một bộ lạnh lùng vô tình bộ dáng, treo đứng ở giữa không trung nhìn xuống nàng. Phu quân, hắn là ai? Văn Kiều kinh ngạc hỏi, trong mắt có chút phòng bị. Ninh Ngộ Châu nhẹ bầu bay mà liếc nhìn làm bộ cựu mệnh, hắn là Sâm La Thánh Điện chủ nhân từng cái cựu mệnh Sâm La. Văn Kiều a một tiếng, trong lòng phòng bị y liền nguyên không giảm, nhỏ giọng hỏi, nơi này cũng là không gian truyền thừa sao? Ninh Ngộ Châu, xem như thế đi. Chỉ bất quá vật truyền thừa chính là chủ nhân một sợi thần hồn, mà lại là không có cách nào lấy đi. Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra, lần nữa dò xét huyền lập giữa không trung nam tử. Rốt cục phát hiện kia cũng không phải là Sâm La Thánh Điện chủ nhân, chỉ là một vòng thần hồn, không có chút nào tính công kích. Nghĩ đến mình tại không gian truyền thừa bên trong đạt được linh chủng, Văn Kiều đối với hắn nhiều hơn mấy phần cung kính, đa tạ cửu mệnh tiền bối linh chủng, chúng ta quấy rầy. Cửu mệnh thanh quả không muốn mặt lộ ra mấy phần vẻ động dung. Đây mới là người bình thường hừ đến truyền thừa sau phải có phản ứng, nào giống vị kia đại ma vương, hắn đặc biệt tại bậc này hắn, dĩ nhiên chẳng thèm ngó tới, còn dám uy hiếp động phủ chủ nhân. Nếu không phải đánh không lại hắn. Cựu mệnh thản nhiên nói, không cần phải khách khí, bất quá là bản tôn một chút tâm ý, lưu cho hậu nhân thôi. Có lẽ là cựu mệnh thái độ khá tốt, Văn Kiều lá gan lớn hơn, nhìn chằm chằm hắn sau lưng kia chín cái đuôi. Chín cái đuôi dây lát diêm kéo căng, hoàn toàn bại lộ chủ nhân tâm tình khẩn trương, vị này muốn làm gì? Không phải là muốn nắm chặt cái đuôi của hắn đi. Văn Kiều nhìn xem kéo căng cái đuôi, lại nhìn xem cựu mệnh cái kia trương vân đạm phong thanh, thanh quả không muốn mặt. Trong lòng có một chút vi diệu, thăm dò hỏi, tiền bối lúc trước chúng ta tại một nơi gặp được rất nhiều chín cái đuôi khôi lỗi thú, chớ không phải liền là ngài bản thể. Cựu mệnh một lời khó nói hết mà nhìn xem nàng. Ninh Ngộ Châu một mặt ấm áp nói, vị điện chủ này chính là giữa thiên địa duy nhất cựu mệnh hỗn độn thú, đại khái là bởi vì thiên địa ở giữa chỉ có một con cựu mệnh hỗn độn thú, quá mức cô độc, cho nên hắn liền luyện chế không ít khôi lỗi thú coi làm sủng vật nuôi. Đem chính mình bản thể hình thú luyện thành khôi lỗi thú xem như sủng vật đến nuôi, vị điện chủ này yêu thích thật hiếm thấy. Nghĩ như vậy, Diêm Vịnh lên hảo tâm không có phát biểu ý kiến, tránh khỏi làm bị thương điện chủ trái tim. Cựu mệnh mao đều muốn nổ, không mang theo như thế ô nhục hắn thu cách. Nhưng đối đầu với Ninh Ngộ Châu cặp kia con người đen nhánh, hắn lại sợ sợ co lên đến cảm thấy đầu năm nay thu thật sự là không dễ làm. Hiểu rõ xong điện chủ của Sâm La Thánh Điện tình huống về sau, Văn Tiểu hỏi thăm tình huống của những người khác. Cựu mệnh nói, bọn họ còn tại tiếp nhận truyền thừa, chỉ có các loại tất cả mọi người tiếp nhận xong truyền thừa, Sâm La Thánh Điện mới có thể đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Văn Kiều giật mình, đã không có gặp nguy hiểm, nàng cũng không nói gì nữa. Trong không gian trượt đắt một lát, Văn Kiều phát hiện địa phương thật đúng là vô biên vô tận, thứ gì đều không có, không khỏi có chút nhàm chán. Những người kia chẳng biết lúc nào tài năng tiếp nhận xong truyền thừa, người trước tiên có thể tiến không gian tu luyện. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói. Văn Kiều vô ý thức nhìn về phía cửu mệnh. Cựu mệnh về lấy cao thâm khó lường biểu lộ, đối với Ninh Ngộ Châu thờ ơ. Văn Kiều đến cùng tin tưởng Ninh Ngộ Châu, đã hắn dám ở cựu mệnh trước mặt bại lộ không gian, chứng minh cái này cựu mệnh đối bọn hắn không cách nào tạo thành tổn thương gì. Di tốt lúc trước nàng tại linh chủng trong không gian đạt được rất nhiều linh chủng, có thể đem bọn nó loại đến trong không gian. Văn Kiều rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Đợi nàng sau khi biến mất, một mực nghiêm mặt cựu mệnh từ giữa không trung hạ xuống, toàn bộ thần hồn đều trở nên dễ dàng hơn. Hắn dùng một loại tìm tòi nghiên cứu thần sắc nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, muốn nói lại thôi. Thần quân, năm đó nàng lấy cứu thế chi công, miễn ngươi chi tội, để ngươi tiến vào luân hồi. Bây giờ các ngươi đều tại trong luân hồi, nếu luân hồi đánh vỡ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chẳng biết lúc nào, Ninh Ngộ Châu hai mắt biến thành một mảnh điền đen chi sắc. So kia bóng tối vô tận càng thâm trầm ám sắc, như có như không ma tính ở trong không gian phiêu đãng, hắn chậm âm thanh mở miệng, thì tính sao? Luân hồi chi kiếp bản tôn cũng tại thụ, bản tôn mạt từng nuốt lời. Đúng vậy à, ngươi không có nuốt lời, ngươi chỉ là đem hết toàn lực, trợ nàng thành thần, một lần nữa giết trở về. Cựu mệnh âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhưng đang tiếc hắn chỉ là một sợi thần niệm, không cách nào làm cái gì, chỉ có thể vô ích cực khổ lo lắng. Không gian không biết năm tháng, Văn Kiều đã lần thứ 5 từ trong không gian ra. Mỗi lần ra, đều nhìn thấy không có việc gì du chuyển điện chủ của Sâm La Thánh Điện. Văn Kiều cũng từ vị điện chủ này trong miệng biết Sâm La Thánh Điện tồn tại ý nghĩa, cùng vì sao mỗi lần mở cửa đều cần linh đan. Cựu mệnh nói như thế, hồn thú đại lục địa nguyên là tội nghiệt chi địa, khi nó gần như sụp đổ thời điểm, Sâm La Thánh Điện liền ứng kiếp xuất thế, chọn lấy thiên mệnh con người đi ứng kiếp. Lần này thiên mệnh con người, liền ngự hồn sư. Sâm La Thánh Điện bởi vì phong bế ở trong hư không, nếu muốn mở ra, cần hao phí vô số linh đan chi lực hiệu quả càng tốt hơn. Các ngươi lấy linh đan mở cửa, có thể khiến Sâm La Thánh Điện lực lượng càng cường thịnh, mới có thể mở ra truyền thừa chi địa, để các ngươi có thể tiến vào truyền thừa chi địa tiếp nhận truyền thừa. Lời nói này đến đường hoàng, có lý có cứ, Văn Kiều tin tưởng. Bởi vì đây cũng là sự thật. Nếu là không cách nào giải quyết địa nguyên tội ác, hồn tăng đại lục sẽ như thế nào? Văn Kiều hỏi thăm. Cựu mệnh thần sắc khinh đạm, hồn thú đại lục sẽ hủy diệt, sinh linh bao phủ tại phát cuồng hồn thú triều bên trong, đại lục tuyệt tích. Đếm không hết sinh linh diệt tuyệt, cũng là hạ giới chi hạo kiếp. Văn Kiều thần sắc nghiêm nghị, tình huống so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nhưng cũng có một loại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cảm giác. Bất quá mặc dù có nghiêm túc đối thoại, cũng có dễ dàng. Tại Ninh Ngộ Châu nhìn chăm chú bên trong, cựu mệnh tận lực để cho mình nghiêm túc đáp lại tiểu cô nương hiếu kỳ vấn đề. Ngài nếu là cựu mệnh hôn độn thú, bây giờ có thể biến thành bản thể mô hình của sao? Văn Kiều tò mò hỏi hắn. Đồng dạng hiếu kỳ còn có ghé vào nàng trên đầu tiểu phượng hoàng. Lúc trước tiến vào không gian truyền thừa lúc, Ninh Ngộ Châu đem tiểu phượng hoàng ném vào trong không gian, bây giờ Văn Kiều từ trong không gian ra, tiểu phượng hoàng nói cái gì cũng không chịu lại đợi tại không gian, muốn cùng theo ra. Cựu mệnh nhìn thấy cái này mập mạp quá thừa phượng hoàng lúc, mặc dù giật mình, nhưng cũng không giống những cái kia người hạ giới, hiếu kỳ hạ giới tại sao có thể có phượng hoàng. Năm đó tam giới cuộc chiến, dính đến chủng tộc thực sự quá nhiều, cũng có không ít chủng tộc thất thủ ở dưới giới kẽ hở không gian bên trong. Một con lưu lạc tại hạ giới phượng hoàng cũng không có gì kỳ quái. Tiểu Kỳ Lân nghe nói Sâm La Thánh Điện chủ nhân là cựu mệnh hỗn độn từng lúc, quinh dạng giật mình, còn đặc biệt xuất đến cùng cựu mệnh bắt chuyện qua. Tất cả mọi người là thú, tại không có lợi ích tranh chấp tình huống dưới, tự nhiên có thể hữu hảo ở chung. Huống chi nhỏ Á Lân vận mệnh càng thêm công khả, thân thể của nó cho tới bây giờ còn không tìm được, chỉ là ném một sợi thần hồn đến hạ giới cựu mệnh hỗn độn thú so tình huống của nó tốt hơn nhiều. Tiểu phượng hoàng thu kêu. Cửu mệnh nơi nào nghe không hiểu ý của nó, tất cả mọi người là thú, thú ngữ là liên hệ. Hắn ở trong lòng ha ha cười lạnh, một con xuẩn phượng hoàng cũng xứng nhìn mình bản thể. Bất quá trên mặt lại là một bộ thanh đạm màu lưu ly, thanh lanh thanh âm nói, bản tôn chỉ là một sợi thần niệm, không có biến trở về bản thể năng lực. Văn Kiều a một tiếng, đột nhiên lấy ra một con lông xù khôi lỗi thú, lột lấy khôi lỗi thú kia 9 cái đuôi, nhìn chằm chằm cái đuôi của hắn nói lớn 9 cái đuôi, có phải là rất tốt sở? Không. Tuyệt không tốt sở. Cựu mệnh cái đuôi lần nữa nổ, cái đuôi loại địa phương này, sao có thể để người không liên quan lột đâu. Đây là đùa nghịch lưu manh. Hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian quản vị này tiểu tiên nữ, đừng làm lấy hắn một con thú đùa nghịch lưu manh. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Ninh Ngộ Châu phát rồ trình độ, hắn không chỉ có không có ngăn cản Văn Kiều đùa nghịch lưu manh, còn một mặt ôn nhu nói, đây chỉ là một sợi thần hồn tương lai nếu là gặp được chân chính cựu mệnh hỗn độn thú, ngươi có thể tự mình đi kiểm tra. Văn Kiều vô cùng cao hứng trả lời. Tiểu Phượng Hoàng thu kháng nghị, xấu như vậy bốn chân thú, nào có Phượng Hoàng lông đuôi xinh đẹp lóa mắt. Nương không muốn sờ loại này xấu thú, miễn cho bị xấu đến cửu mệnh lần nữa tức điên, kém chút nhịn không được hướng cái này béo thành một đoàn mập Phượng Hoàng đến cái thú thân công kích. Văn Kiều bọn họ tại mảnh không gian này chỉnh một chút chờ đợi đem 10 năm gần đây, rốt cuộc Sâm La Thánh Điện có động tĩnh. Bọn họ đã tiếp nhận xong truyền thừa. Cửu mệnh nói, Sâm La Thánh Điện phải đóng lại. Ở giữa nói, Văn Kiều rõ ràng bọn họ muốn bị Sâm La Thánh Điện đưa xuất đi, đuổi tóm chặt lấy Ninh Ngộ Châu tay, hướng Cửu Mệnh nói, đa tạ tiền bối chiếu cố, ngày sau nếu là gặp được Cửu Mệnh hỗn độn thú, văn bối nhất định sẽ cảm tạ hắn một phen. Cửu Mệnh kém chút lại nổ, lời này nghe vào trong tai, liền nàng muốn lột mình 9 cái đuôi ý tứ. Mặc dù bị dọa đến không được, nhưng mắt xem bọn hắn tức sắp rời đi, Cửu Mệnh nhìn chằm chằm hai người giao ác cùng một chỗ tay, rốt cục nhịn không được nói, các ngươi bảo trọng, định phải cẩn thận. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Một năm mới, mọi người tiếp tục ủng hộ A. Chương 537, chú ý bạo đám người kia. Bị truyền đưa trước khi rời đi, Diêm Vịnh lên quay đầu, nhìn thấy treo đứng ở giữa không trung ánh mắt đưa bọn hắn rời đi thiếu niên. Hắn như lúc mới gặp như vậy, thần sắc đạm mạc, nhưng này song như lưu ly đôi mắt bên trong lại lưu tệ xuất một loại không biết tên trạng yêu thương, kia yêu thương cực mỏng cực kỳ nhạt, đặt ở như vậy thất tình lục dục đạm mạc nhân thân bên trên, càng lộ vẻ khắc sâu, để cho người ta khó mà xem nhẹ. Hắn nói bảo trọng, cuối cùng phải cẩn thận cái gì, lại không có nghe rõ ràng. Khi bọn hắn bị Xâm La Thánh Điện truyền tống ra ngoài lúc, toàn bộ thế giới là hắc ám, phô thiên cái địa âm lực cùng hồn lực ngưng tập hợp một chỗ, bay thẳng mà tới. Tất cả mọi người nhịn không được run lập cập. Rất nhiều người đều là một mặt vẻ mờ mịt, giống như không rõ lúc trước còn đang không gian truyền thừa bên trong tiếp nhận truyền thừa, hoặc là tu luyện, làm sao lập tức liền bị truyền đưa tiễn rồi. Mà lại hoàn cảnh chung quanh, cùng kia khí tức quen thuộc, để bọn hắn trong nháy mắt rõ ràng lúc này là tình huống như thế nào. Hôn tương triều. Đám người kinh ngạc vạn phần, lại có mấy phần giật mình, nguyên lai bọn họ vậy mà tại Xâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa bên trong chờ đợi đem 10 năm gần đây. Lại đến 10 năm một lần hồn thú triều. Văn Tiểu quay đầu nhìn sang, đầu tiên nhìn thấy sau lưng kia phương màu đen cự bia. Cự trên tấm bia vẫn là 10 phân rõ ràng thượng cổ văn tự, dạy người nhìn một chút liền có thể rõ ràng nó ý bốn chữ này bên trong thấm vào một loại huyền ảo chi lực, để tất cả sinh linh đều có thể tại một chút liền biết được ý của nó. Lúc trước Văn Kiều khả năng còn có chút mê hoặc, đi rồi một chuyến Xâm La Thánh cổ truyền thừa chi địa, nhìn thấy Xâm La Thánh điện chủ nhân về sau, rốt cuộc minh bạch, cái này cự trên tấm bia thượng cổ văn tự bên trong ẩn chứa một loại thần lực, có thể để cho chúng sinh đều biết. Văn Kiều lại nghĩ tới con kia cửu mệnh tên hôn độn thú, nó gọi cửu mệnh Xâm La. Xâm La Thánh điện đem bọn hắn truyền tống đến màu đen cự bia nơi này, chung quanh vừa vặn có ngũ hành mê tâm trận, để bọn hắn có thể tại hồn thú triều bên trong tạm thời có một cái an toàn nghỉ lại chi địa. Không cần trực tiếp đối mặt hồn thú triều. Cựu mệnh vẫn là rất quan tâm. Ở đây người tu luyện cũng không ngu ngốc, trong chớp mắt liền rõ ràng bọn họ sẽ phải đứng trước tình huống. Đã có người tu luyện quay người hướng Xâm La Thánh Điện bên kia lướt qua đi, chờ bọn hắn một lần nữa sau khi trở về, mặt lộ vẻ quái dị nói, Xâm La Thánh Điện không thấy. Đông đảo người tu luyện xôn xao lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng màu đen cự bia vẫn còn, vì sao động phủ nhưng không thấy. Chỉ có kia 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã xem dự liệu được loại tình huống này. Bọn họ quay đầu ngắm nhìn Xâm La Thánh Điện nơi ở, tiếp lấy hai mắt sắc bén trong đám người tìm kiếm, rất nhanh liền rơi xuống một người trong đó trên thân. Cái này 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ xưa nay là trong đám người tiêu điểm, làm phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống trên người một người lúc, tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang đột nhiên sững sờ. Gai đạo hữu, kinh tuyệt đám bạn kia gặp những này nguyên đế cảnh lão tổ lúc, trong lòng giật mình. Tiếp theo nhịn không được lo lắng. Bọn họ đồng thời nghĩ đến, chẳng lẽ lại kinh tuyệt tại Xâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa bên trong đạt được cái gì liền nguyên đế cảnh lao tổ đều không thể cự tuyệt truyền thừa, mới sẽ khiến bọn họ coi trọng. Kinh tuyệt một cái nguyên tông cảnh, làm sao có thể là nguyên đế cảnh đối thủ. Đột nhiên, những người kia nhìn xem kinh tuyệt lại sửng sốt một chút, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, phát hiện từ truyền thừa chi địa sau khi ra ngoài, kinh tuyệt có chút không giống nhau lắm. Kinh tuyệt toàn thân căng cứng. Liễm tại trong tay áo trong lòng bàn tay ra tầng ẩm ướt mồ hôi. Cho dù hắn hiểu được bọn này nguyên đế cảnh lão tổ ứng cũng không phải là vì cái gọi là truyền thừa nhìn chằm chằm hắn, nhưng bị nhiều như vậy nguyên đế cảnh khóa lại, vẫn là để hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, tiếp theo nhịn không được cảnh giác. Rốt cục, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, ngươi là ngự hồn sư. Kinh tuyệt nhìn sang, phát hiện cha hỏi chính là thanh phách yêu tôn, nghe nói vị này yêu tôn tính tình từ trước đến nay không tốt, này tóc nhìn, sắc mặt giống như cũng không phải. Trong lòng của hắn run lên, không dám có chút đợi chậm, bận điệu đáp, chính là văn bối. Ngươi tại truyền thừa chi địa được cái gì truyền thừa? Thanh phách yêu tôn nghiêm nghị hỏi. Lời này rước lấy ở đây rất nhiều người lộ ra vẻ quái dị, từ trước như loại này bí cảnh hoạt động phủ thăm dò, được cái gì truyền thừa, là người bí mật, trừ sư trưởng bên ngoài, ít có người sẽ như thế không khách khí ở trước mặt hỏi ra. Bình thường như thế làm việc, đều cho người ta một loại muốn cướp đoạt đối phương truyền thừa hoặc dị ảo giác. Thanh phách yêu tôn chúng mục khuê khuê phía dưới ép hỏi, chẳng lẽ lại thật muốn đoạt đối phương truyền thừa? Kinh tuyệt tự nhiên không có lên tiếng âm thanh. Cho dù đối phương là yêu tôn, dưới loại tình huống này, như thế không muốn mặt bức bách, kẻ nhát gan đến đâu đều sẽ kích thích một thân huyết tính. Lại càng không cần phải nói nơi này cũng không phải yêu tôn có thể dương oai địa phương, còn có không ít nhân tu lão tổ. Kinh tuyệt thấy rõ ràng, những này nguyên đế cảnh lão tổ phản ứng cực kỳ kỳ quái, hẳn không phải là vì cướp đoạt truyền thừa của mình mà tới. Vậy thì vì cái gì? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến tiếp nhận truyền thừa lúc biết được tin tức. Mắt thấy Thanh Phách Yêu Tôn không giữ được bình tĩnh, đang muốn nổi giận, Ngân Nguyệt Yêu Tôn đột nhiên cười lên. "Thanh Phách, ngươi làm gì giống thẩm phạm nhân giống như ép hỏi một tên tiểu bối? Đã hắn là ngự hồn sư, hảo hảo bảo hộ là được." "Đúng, ta nghe nói ngự hồn sư là địa âm thành thế gia, thế nhưng là như thế." Địa âm thành một vị nguyên đế cảnh lão tổ nói, ngự hồn thế gia kinh gia bây giờ chỉ còn lại người này một người. "Thật sao? Thật đáng tiếc." Lời này là Hồng Mỹ Yêu Tôn nói, còn đáng tiếc cái gì, trừ những người biết chuyện kia bên ngoài, những người khác đều là một mặt mờ mịt. Ngự hồn sư loại này truyền thừa tại bọn hắn mà nói, phá lệ lạ lẫm, tuy nói kinh tuyệt cho tới nay cũng không như thế nào che giấu thân phận của mình, có thể bởi vì hồn thú đại lục cách mỗi 10 năm liền có một lần hồn thú triều, để thế nhân đối với hồn thú giác quan thực sự không tốt, tiếp theo đối với loại này cùng hồn thú liên hệ tồn tại cũng là không để trong lòng, là lấy bây giờ nghe cũng 10 phần lạ lẫm. Những này nguyên đế cảnh lão tổ là ý gì? Chỉ có kinh tuyệt thần sắc cảm đạm. Ngự hồn sư một đạo muốn tu luyện có sở thành, muôn vàn khó khăn, bọn họ kinh gia cũng là bởi vì như thế, mới có thể chỉ còn lại hắn một người, còn lại ngự hồn sư không phải là bởi vì nguyên thọ hao hết, liền ngoài ý muốn rơi xuống, hắn cũng trở thành hồn thú đại sư duy nhất ngự hồn sư. Chờ hắn cũng ngoài ý muốn rơi xuống, đoán chừng thế gian lại không ngự hồn sư. Dù không biết những nguyên đế cảnh đó là ý gì, nhưng người ở chỗ này rõ ràng có thể cảm giác được kinh tuyệt đã bị bọn họ để mắt tới, tự giác cách hắn xa một chút, tránh khỏi liền hắn liên lụy. Kinh tuyệt những bằng hữu kia mặc dù muốn giúp hắn, lại bị bên người thân bằng quyến thuộc âm thầm lôi kéo, lại những cái kia đều là nguyên đế cảnh lão tổ, bọn họ không chỉ có giúp không được gì, ngược lại khả năng đem chính mình dựng vào, vì thế đều mười phần áy náy. "Kinh huynh, đến bên này nghỉ ngơi." An tĩnh trong không gian, đạo thanh âm này vang lên lúc, ở đây tất cả mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy một cái cười nhẹ nhàng ra hỏa, giống như không có chút nào đem đám kia nguyên đế cảnh để vào mắt. Hắn đắp Kinh Tuyệt bả vai, hai anh em tốt đem hắn kéo đến cách đó không xa nhóm người kia bên trong. Mọi người thấy quá khứ, có chút từng cùng Ninh Ngộ Châu đã từng quen biết, ngược lại là nhận ra vị này thiên cấp đan sư. Kinh Tuyệt mở mịt bị sư vô mệnh kéo qua đi, gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ thần sắc bình tĩnh nhìn mình, cũng không vì đám kia nguyên đế cảnh mà có chỗ xa lánh, đột nhiên một trái tim giống ngâm mình ở trong nước ấm, phá lệ cảm động. Hắn người này xưa nay thích kết giao bằng hữu, đối với mỗi một vị bạn bè đều là thật tâm thật ý, thậm chí vì bọn họ không tiếc mạng sống, chưa từng sợ nguy hiểm. Hắn có thể hiểu được những bằng hữu kia cách làm, cũng không trách bọn họ, nhưng giống Ninh Ngộ Châu bọn họ loại này gan dám ngay trước mặt nguyên đế cảnh đối với hắn lấy lòng hành vi vẫn là để hắn cảm động phi thường, hận không thể trả lại bọn họ 10 phần tốt. Nghỉ ngơi một lát ra, Ninh Ngộ Châu hướng đám người nói, có thể tiếp được còn có bận rộn. Mọi người ở đây đều rõ ràng hắn ý tứ. Ngũ hành mê tâm trận bên ngoài, chính là phô thiên cái địa hồn thú. Đám kia nguyên đế cảnh lão tổ gặp sư vô mệnh ở ngay trước mặt bọn họ, dám can đảm đem người kéo qua đi, ánh mắt theo lấy bọn hắn một đường nhìn qua. 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ ánh mắt phá lệ ngưng trọng, để cho người ta áp lực chuẩn bị tăng. Ninh Ngộ Châu, Diêm Vĩnh Lên cùng Bùi Tê Vũ bọn người lại thần sắc tự nhiên, căn bản không có để ở trong lòng, đối với Văn Kiều tới nói, liền nguyên thánh cảnh uy áp đều khiêng qua sẽ sợ nguyên đế cảnh sao? Theo Bùi Tê Vũ, nguyên đế cảnh càng giống là trò cười, hắn đường đường một cái tập nghìn vạn lần chi ác vào một thân ma chủng chuyển thế, sao lại sợ nguyên đế cảnh? Linh Ký Thần tuy có chút không thích ứng, nhưng nhìn con trai cùng con dâu phụ bộ dáng, hắn cố gắng nâng cao, không thể cho con trai, con dâu mất mặt. Túc Mạch Lan cúi thấp đầu, tay trái ấn tại một cái tay khác trên cổ tay. Cổ tay phải trên có một đạo cực mỏng vết tích, kia là Túc Tinh Đồ tiêu chí, Túc Tinh Đồ giấu ở trong cơ thể nàng, chỉ cần Túc Tinh không lộ diện, cực ít có người có thể phát giác được sự tồn tại của nó, cho dù là nguyên thánh cảnh lão tổ Diệp Nhiên. Lúc trước tại truyền thừa chi địa, nàng đạt được một cái cực kỳ hoàn chỉnh tiên khí, nàng không biết Xâm La Thánh Điện chủ nhân có phải là có thể đọc tâm, biết nàng cần tiên khí, cho nên tiến vào cổ sáng về sau, trực tiếp đưa nàng truyền tống đã có tiên khí truyền thừa chi địa, làm cho nàng vào tay tiên khí, Túc Tinh đem thôn phệ. Đây là bọn hắn bên ngoài hành tẩu lâu như thế, gặp được thứ một cái không có vẫn xấu tiên khí, Túc Tinh đưa nó thôn phệ về sau, đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng không biết chờ nó thức tỉnh lúc, nó có thể hay không chữa trị tốt bản thể của nó. Một bên khác, kia 10 vị nguyên đế cảnh lão tổ cũng tại chuyện thương lượng. Liên quan tới ngự hồn sư sự tình, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng. Ngân Nguyệt Yêu Tôn lạnh nhạt nói, ánh mắt tại còn lại 9 vị nguyên đế cảnh trên mặt đảo qua, tại Lê Nghiêu Niên trên mặt dừng một chút. Ở đây nguyên đế cảnh rồn rập gật đầu. Theo bản tôn ý kiến, chúng ta hiện tại liền mang kia tiểu tử đi phong. Thanh Phách Yêu Tôn là người nóng tính, trực tiếp đem địa nguyên uy hiếp giải quyết, tránh khỏi ảnh hưởng đến hồn thú đại lục, đến lúc đó hối hận không kịp. Nói đến đây, ở đây nguyên đế cảnh thần sắc đều có chút không tốt. Lần này bọn họ đến Xâm La Thánh Điện, vốn là chạy truyền thừa của nó mà đến. Đây chính là thượng cổ truyền thừa, cho dù còn chưa biết đạo là cái gì, đã hấp dẫn vô số người tu luyện, liền yêu tôn cũng không cách nào vô tâm động. Nào biết được bọn họ tại quảng trường bên kia bỏ qua một bên những cái kia người tu luyện cấp thấp không lâu, bọn họ gặp được lớp kín cần dùng linh đan mở ra tường, đem linh đan khảm nạm đi vào, lại được đưa đến một cái phong bế không gian. Nếu không phải lúc ấy Ninh Ngộ Châu một đám người xông vào, chỉ sợ bọn họ không thông báo bị vây ở chỗ kia không gian bao lâu. Lúc ấy trong lòng bọn họ liền có chút kỳ quái, vì sao kia không gian thông đạo xuất hiện đến như thế kịp thời, thẳng đến đi qua Sâm La Thánh Điện không gian truyền thừa sau mới hiểu được, rõ ràng là bởi vì đi theo Ninh Ngộ Châu một đoàn người vị kia ngự hồn sư kinh tuyệt nguyên cớ. Sâm La Thánh Điện chủ nhân cũng không muốn đem hồn thú đại lục còn sót lại ngự hồn sư khốn ở nơi đó, mới có thể cùng nhau đem bọn hắn đưa ra ngoài. Tại Sâm La Thánh Điện không gian truyền thừa bên trong, bọn họ đạt được truyền thừa cùng hồn tầng đại lục nguy cơ có quan hệ, đồng thời cũng biết địa nguyên lai lịch, tồn tại nguy hiểm, cùng như thế nào giải quyết cái này nguy hiểm. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Sâm La Thánh Điện sẽ xuất thế, là ứng kiếp mà tới. Duy nhất có thể giải quyết hồn thú đại lục đứng trước nguy cơ, lại là một cái mới nguyên tông cảnh ngự hồn sư. Bọn họ không chỉ có muốn bảo vệ tốt cái này duy nhất ngự hồn sư, còn phải đưa hắn bình an tiến vào địa nguyên. Tin tức này để tâm tình của bọn hắn không vui, không chỉ có là bởi vì hồn thú đại lục là hắn nhóm nghỉ lại sinh tồn đại lục, cũng bởi vì lần này xem như trắng đi một chuyến tại Sâm La Thánh Điện bên trong cái gì đều không có mò lấy. Chẳng trách yêu chủ lần này không. Hách Liên lão tổ mở miệng nói, Thanh Phách yêu tôn nói có lý, nhưng hồn thú triều cũng không phải là dễ dàng như vậy thối lui, lại trên đường cao giai hồn thú quá nhiều, nếu là cùng bọn nó chính diện đánh nhau, vô ý thương tới hồi hồn sư, làm sao bây giờ? Như thế cái vấn đề. Các ngươi đừng quên, kia Sâm La Điện chủ chi ý, muốn chờ cao giai hồn thú đã ra, chúng ta tài năng tiến về địa nguyên. Theo bản tôn ý kiến, không bằng chia binh hai đường, một bộ phận trở về thủ tẩy rửa, một bộ phận lưu lại, đợi thời cơ chín muồi, làm hộ tống hắn đi địa nguyên. Chân gia lão tổ đề nghị. Ở đây yêu tôn nghe nói như thế, nhịn không được sủi cười một tiếng. Bọn họ đều không phải xuẩn, làm sao không rõ ràng chân gia lão tổ ý tứ. Hắn là lo lắng hồn thú chiều lúc, ba tòa tu luyện thành không có nguyên đế cảnh trấn thủ, sẽ làm cao giai hồn thú công phá thành, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Loại này lo lắng cũng có thể hiểu được, dù sao tu luyện thành là nhân tu địa bàn, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nơi ở của mình bị hồn thú hủy đi. Chân gia lão tổ nhịn không được nhìn về phía Hách Liên lão tổ cùng Lê Nghiêu Niên, bọn họ đều là thiên trận thành nguyên đế cảnh, lập trường nhất trí. Hách Liên lão tổ nói, ta tán thành chân đạo hữu. Địa âm thành hai vị nguyên đế cảnh lão tổ cũng là như thế, quyết định để một vị trở về thủ thành, bọn họ không có khả năng vứt xuống tu luyện thành mặc kệ. Về phần bảo đỉnh thành, Ngân Nguyệt yêu tôn cùng Thanh Phách yêu tôn liền lộ ra lanh khóc nhiều, bọn họ không có trở về ý tứ, đây là bảo đỉnh thành thành chủ nên phiền não sự tình. Trong lúc nói chuyện, 10 vị nguyên đế cảnh đã làm tốt quyết định. Lê Nghiêu Niên liếc qua Hách Liên lão tổ cùng chân gia lão tổ, lạnh lùng nói, các ngươi trở về trông coi thiên trận thành, bản tôn đưa hắn đi so với thủ thành, kỳ thật hộ tống người đi địa nguyên nguy hiểm hơn. Cũng chỉ có những này kiếm tu không đem nguy hiểm để vào mắt. Hách Liên lão tổ cùng chân gia lão tổ tự nhiên không có ý kiến. Lê Nghiêu Niên đã lựa chọn muốn đối mặt nguy hiểm, bọn họ cũng không có trình từ ngăn cản. Bất quá cuối cùng chỉ có chân gia lão tổ trở về thủ thành, Hách Liên lão tổ lưu lại, dù sao những yêu tôn đó nhóm đều lưu lại, bọn họ nếu là đều rời đi, nhân số so yêu tôn ít, còn không biết những này yêu tôn như thế nào nhìn nhân tu trò cười đâu. Nhân tu bên trong có 3 vị nguyên đế cảnh quyết định hộ tống ngự hồn sư đi địa nguyên, yêu tu bên kia, 4 vị yêu tôn đều quyết định quá khứ, Hồng Mị yêu tôn thì trở về yêu la điện. Đi hướng yêu chủ báo cáo việc này. Bọn này nguyên đế cảnh lão tổ quyết định tốt về sau, nhịn không được lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu một đoàn người. Đặc biệt là nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi Ninh Ngộ Châu lúc, bọn họ đột nhiên nhớ tới tại kia phong bế trong không gian, người này không biết dùng thứ gì dương ngăn trở quang nhận, biểu diễn ra bản sự cũng không nhỏ, không phải một cái nguyên tông cảnh có thể có. Lai lịch của người này để bọn hắn phi thường tò mò, đồng thời không khỏi phát lên mấy phần tham lam. Ngay cả ánh sáng lưỡi đao đều có thể ngăn cản bảo vật, cho dù là nguyên đế cảnh, cũng không khỏi tâm động. Như là tu vi của đối phương cao cũng không sao, nhưng chỉ là một đám nguyên hoàng cảnh cùng nguyên tông cảnh tiểu bối, đoạt đối phương cũng vô pháp phản kháng. Đột nhiên, Lê Nghiêu Niên cất bước đi hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ, cách bọn họ một cái không gần không xa khoảng cách lúc, đem trong tay máu ngưng kiếm tế ra, treo ở mặt. Cái này là ý gì? Đám kia nguyên đế cảnh lão tổ nheo mắt lại nhìn hắn, da mặt có chút co lại. Lê Tiền Bối. Văn Tiểu không hiểu nhìn xem Lê Nghiêu Niên. Lê Nghiêu Niên không nói, hai con ngươi nửa khạp, giống như chỉ là rất tùy ý tìm một chỗ đứng một trạm. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía đám kia nguyên đế cảnh lao tổ, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sư Vô Mệnh lôi kéo Văn Thỏ Thỏ, không nhịn được cô vài tiếng, Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt, nhịn xuống trong lòng lệ khí, ngày khác đại hắn tu luyện tới nguyên đế cảnh, nhất định phải chú ý bạo bọn này tên ghê tởm. Nguyên bản tâm tư dục dịch mấy cái nguyên đế cảnh sinh sinh nhịn xuống trong lòng suy nghĩ. Bọn họ hiện tại không hiểu rõ cái này Lê Nghiêu Niên là ý gì, chẳng lẽ hắn phải che chở cái này mấy tiểu bối. Nếu là bọn họ không có tính sai, Lê Nghiêu Niên cùng những bọn tiểu bối này hẳn là không có quan hệ gì à. Cái này Lãnh Huyết Vô Tình kiếm tu khi nào cũng tốt như vậy tâm. Thanh Phách Yêu Tôn cùng bên người một vị yêu tôn liếc nhau, kiềm chế lại trong lòng niệm. Nếu là cùng kiếm tu đánh, bọn họ không thể bảo đảm có thể đánh được hắn, chỉ có thể coi như thôi. Bọn họ cũng không tin Lê Nghiêu Niên có thể một mực hộ lấy bọn hắn. Nghĩ xong, Thanh Phách Yêu Tôn bọn người không tiếp tục nhìn về phía Ninh Ngộ Châu một đoàn người, bắt đầu dò xét ngũ hành mê tâm trận bên ngoài tình huống. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 538, Hồn Thú Triều Đột Kích. Màu đen cự bia an tĩnh đứng lặng tại hắc ám hoang dã phía trên. Mỗi lần hồn thú triều, hồn thú đại lục màn trời luôn luôn đen âm, trong một ngày có thể sáng thời gian phi thường thưa thớt. Đoàn người ngồi ở âm khí cùng hồn lực sen lẫn tràn ngập trong đồng hoang nghỉ ngơi, tuy có phía trước có ngũ hành đưa tâm trận cản trở, bởi vì mảnh này hoang dã không có gì công sự che chắn, để bọn hắn tổng cảm giác đợi những hồn thú đó sau một khắc liền sẽ trực tiếp xuyên qua ngũ hành mê tâm trận công tới. Ngũ hành mê tâm trận có thể ngăn bao lâu? Không biết, hồn thú hẳn là không cách nào xông phá ngũ hành mê tâm trận a. Xâm La Thánh Điện đã biến mất, đoán chừng cái này ngũ hành mê tâm trận cũng sẽ không tồn lưu quá lâu, các loại ngũ hành mê tâm cũng biến mất, hồn thú xông lại, chúng ta chỉ có một con đường chết. Sẽ không có chuyện gì, nơi này không phải còn có mấy vị nguyên tông cảnh lao tổ cùng yêu tôn sao? Những người tu luyện lẫn nhau an ủi, có thể để bọn hắn tại cái này trong đồng hoang còn có thể bảo trì lòng tin, liền là bởi vì đám kia nguyên đế cảnh lao tổ cất ở đây vừa mới nói xong, liền phát hiện hai cái nguyên tông cảnh. Một cái yêu tôn đột nhiên hướng ngũ hành mê tâm trận bên ngoài bay vút đi, rất nhanh liền biến mất ở kia phiến bóng tối vô tận bên trong. Vừa rồi thảo luận mọi người nhất thời trầm mặc xuống. Bọn họ rất nhanh lại an ủi mình, không có việc gì, chỉ là đi rồi ba vị, còn thừa lại bảy vị đâu. Mà ba còn có Lê Gia lão tổ. Chỉ có Lê Tiền Bối tại, định không có việc gì. Lê Nghiêu Niên là kiếm tu, mà lại là nguyên thánh cảnh chi giới đệ nhất người, đồng thời liền nguyên thánh cảnh đều có thể gánh một gánh kiếm tu. Hồn thú đại lục yêu tu cùng nhân tu đều đối với hắn nghe nhiều nên thuộc, tuy nhiên mỗi lần hồn thú chiều lúc, chỉ cần có hắn trông coi thiên trận thành liền an toàn nhất, để cho người ta đối với hắn cực có lòng tin. Không có so vị này tại càng khiến người ta an tâm. Những cái kia lưu lại nguyên đế cảnh cũng nghe được những người tu luyện này nhỏ giọng thảo luận, không khỏi nhìn Lê Nghiêu Niên một chút, mặc dù là sự thật, nhưng nghe đến đám người này tu xì xào bàn tán, vẫn là không thế nào cao hứng. Lê Nghiêu Niên vẫn là bộ dáng kia. Đứng tại không gần không xa địa phương, không để ý đến những này. Lúc này, liền gặp Thiên Trận Minh người hướng đám kia nguyên đế cảnh đi qua. Cầm đầu là Thiên Trận Minh Tiêu trưởng lão. Tiến vào Xâm La Thánh Điện lúc, là Thiên Trận Minh trận pháp sư nhóm chủ trì giải trận mở cửa, nguyên vốn đã thương lượng xong tiến vào Xâm La Thánh Điện sau thu hoạch chia, nào biết được Xâm La Thánh Điện lại là cái sùng vật điện, là điện chủ dùng để nuôi sùng vật chi địa, căn bản cũng không có cái gì bảo vật có thể tìm ra. Cho dù có bảo vật cũng đều là một chút đã linh quang mẫn diệt, căn bản không có tác dụng gì phế vật, có thể đỉnh cái gì dùng. Thiên Trận Minh người đều cảm giác đến bọn hắn bị Xâm La Thánh Điện hố. May mắn điện chủ của Xâm La Thánh Điện cũng không có quá hố người, tốt xấu lưu lại cái không gian truyền thừa, để tất cả tiến vào Xâm La Thánh Điện người đều đạt được truyền thừa, chỉ là truyền thừa giá trị có lớn có nhỏ. Giống Văn Kiều tại linh trùng không gian đạt được truyền thừa, đối nàng mà nói, đó chính là cực chân quý, những người khác lại không nhất định hiếm lạ. Dù sao ai cũng không có có thần hoàng nhất tộc bản sự, còn có thể cho hạt giống tốt sinh, không cần chờ mấy trăm, mấy ngàn thậm chí trên vạn năm chờ chúng nó trưởng thành, giống kinh tuyệt đạt được ngự hồn sư truyền thừa đối với hắn mà nói cũng là có chút chân quý, đối với những khác người mà nói, kia là vật vô dụng. Còn có Túc Mạch Lan đạt được một kiện hoàn chỉnh tiên khí truyền thừa, Bùi Tê Vũ đạt được liên quan tới huyền thuật truyền thừa. Cái khác người tu luyện cũng tại không gian truyền thừa bên trong đạt được một chút cùng mình tu hành có quan hệ truyền thừa. Liền xem như Thiên Trận Minh trận pháp sư, cũng nhận được một bộ liên quan tới trận pháp truyền thừa. Những truyền thừa khác đều là nhằm vào người tu luyện bản thân thứ cần thiết nhất, để đám người cũng nhịn không được suy đoán, kia năm cái cột sáng, đoán chừng là dùng để phân biệt người tu luyện đẳng cấp cùng tu hành chi vật, sau đó đem người tu luyện tung ra đến khác biệt truyền thừa chi địa, ứng cùng nhu cầu của bọn hắn. Điện chủ của Xâm La Thánh Điện quả nhiên đại thủ bút. Tất cả mọi người rất hài lòng bọn họ đạt được truyền thừa. Bất quá mặc dù hài lòng, Thiên Trận Minh người vẫn là cảm giác đến bọn hắn thua thiệt lớn, dù sao bọn họ tiêu hao nhiều ngày như vậy cấp thượng phẩm linh đan, còn phá giải mấy cánh cửa trên trận pháp, lại bởi vì Xâm La Thánh Điện quá hố người, dẫn đến sớm nói hảo hảo chỗ cùng chia là không có. Cho dù tại không gian truyền thừa bên trong đạt được để bọn hắn hài lòng trận pháp truyền thừa, Thiên Trận Minh vẫn là không thế nào vui vẻ. Nếu như thượng cổ động phủ tin tức không có bại lộ, bọn họ Thiên Trận Minh hoàn toàn có năng lực đơn độc tiến vào Xâm La Thánh Điện, Xâm La Thánh Điện bên trong đồ vật cũng đều là bọn họ mới đúng, liền xem như những cái kia truyền thừa cũng giống vậy. Mặc dù không cao hứng, nhưng Tiêu trưởng lão thông minh không có biểu hiện ra ngoài. Tại mọi người như có như không trong ánh mắt, hắn tìm tới đám kia nguyên đế cảnh, đem suy đoán của mình nói ra, các vị đạo hữu, Xâm La Thánh Điện đã biến mất, theo tại hạ phỏng đoán, chỉ sợ cái này cự bia cũng rất nhanh sẽ cùng theo một lần nữa ẩn nhập không gian bên trong. Nếu là liền cái này màu đen cự bia cũng đi theo một lần nữa phong ấn trong không gian, dùng để bảo hộ động phủ ngũ hành đưa tâm trận sẽ biến mất, đến lúc đó không có có thể ngăn cản hồn thú triều ngũ hành mê tâm trận tại, bọn họ sẽ đối mặt với vô số hồn thú. Nguyên đế cảnh lão tổ dồn dập nhíu mày. Bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng kết quả này, đám kia yêu tôn liền thôi, yêu tu sinh tồn tàn khốc hơn, đối với quinh loại không có bao nhiêu cùng nhau tâm. Nhân tu lại khác bọn họ sẽ bản năng lựa chọn bảo hộ bên người thân bằng quyến thuộc, thậm chí là một chút không liên quan tiểu bối, cũng xảy ra tại đạo nghĩa xuất thủ. Bây giờ lưu tại nơi này ba vị nhân tu lão tổ đều có gia tộc vãn bối ở đây, bọn họ không có khả năng ngồi nhìn gia tộc vãn bối xảy ra chuyện. Hách Liên lão tổ nói, Tiêu trưởng lão, không biết ngài có thể hay không ở chung quanh bố trí một cái vương cấp trận pháp. Tiêu trưởng lão nhịn không được nhíu mày, bản tọa mặc dù có thể lấy bố trí, nhưng bố trí vương cấp trận pháp cần hao tổn phế đích thời gian quá dài, chỉ dựa vào chúng ta Thiên Trận Minh mấy người này, chỉ sợ vương cấp trận pháp còn không có bố trí xong, hồn thú triều liền muốn xông ra phòng ngự. Vậy trước tiên bố một cái thiên cấp phòng ngự trận. Lê Nghiêu Niên lạnh giọng nói. Tiêu trưởng lao ra mặt co quắp dưới, dù không thích Lê Nghiêu Niên loại này không khách khí chút nào sống ngội thái độ, đến cùng cũng không muốn cùng loại này lánh khóc vô tình kiếm tu lên cái gì tranh chấp. Hắn mặt không thay đổi nói, Lê Đạo Hữu, hồn từng chiều thời gian là nửa năm, thiên cấp phòng ngự trận chi không chống được quá lâu. Không ngại, đến lúc đó chúng ta trước trông coi trận, ngươi tiếp tục vải vương cấp phòng ngự trận. Tiêu trưởng lão lần này rốt cục nhịn không được pha công, trừng mắt về phía Lê Nghiêu Niên, sắc mặt khó coi cực kỳ. Kiếm tu đều là một đám kiếm điên, nói chuyện thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt, thật sự cho rằng vài cái vương cấp trận pháp đơn giản như vậy. Cho dù hắn là vương cấp trận pháp sư, cũng không dám hứa chắc có thể tại hồn thú triều trong tập kích bố trí ra một cái hoàn chỉnh vương cấp phòng ngự trận. Có lẽ là biết hắn đang suy nghĩ gì, Lê Nghiêu Niên nói, yên tâm, hắn sẽ giúp ngươi. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện là ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa nghỉ ngơi Ninh Ngộ Châu. Thiên Trận Minh người tự nhiên biết hắn, đi theo Tiêu trưởng lão bên người mà quản sự đã sớm đem thân phận của đối phương nói cho hắn biết. Tiêu trưởng lão đối với Ninh Ngộ Châu ấn tượng phi thường không tốt, hoài nghi lên hang cổ phủ sự tình chính là người này bộc lộ ra đi. Một mực hoài nghi đối phương phía sau còn có cái càng thêm thế lực đáng sợ, thế lực đó dù không ở hồn thú đại lục, nhất định là tại cái khác mấy cái cao giai đại lục. Đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng không có gặp phía sau bọn họ xuất hiện thế lực, cái này khiến Thiên Trận Minh người nhịn không được suy nghĩ nhiều. Hắn không phải luyện đan sư sao? Tiêu trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Những người khác cũng là như thế hoài nghi, bọn họ biết Ninh Ngộ Châu luyện đan rất lợi hại, cũng không tin hắn biết trận pháp. Kỳ thật bọn này nguyên đế cảnh cũng chưa từng thấy qua Ninh Ngộ Châu sử dụng trận pháp, chẳng qua là cảm thấy Ninh Ngộ Châu không đến mức nói dối gạt người, có phải là thử một lần liền biết. Mà nơi này tin tưởng Ninh Ngộ Châu biết trận pháp, cũng chỉ có đám kia tại khôi lỗi từng trong địa bàn, gặp qua hắn phá giải qua trên tường trận pháp thôi chiếu nghi một đoàn người. Hắn là thiên cấp trận pháp sư. Lê Nghiêu Niên nói xong, liền không có lại giải thích, thần sắc của hắn lạnh như băng, cho người ta một loại giống như hỏi nhiều nữa đều là ngu xuẩn ảo giác. Tất cả mọi người có chút biệt khuất, quen thuộc hắn đức hạnh Hách Liên lão tổ dứt khoát trực tiếp ngậm miệng, tỉnh phải tự mình thật bị xem như ngu xuẩn. Bị người tới tương tình lúc, Ninh Ngộ Châu chậm rãi đứng người lên. Theo hắn đứng lên, Diêm Cánh bọn người tự nhiên cũng cùng ở bên cạnh hắn, hình thành một loại bảo vệ tư thế. Ta xác thực biết trận pháp, có thể giúp một tay một hai. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Tiêu trưởng lão âm trầm liếc hắn một cái, cười lạnh nói, được, đến lúc đó liền phiền phức Ninh đan sư. Ninh đan sư ba chữ bị hắn làm cho cực nặng, mười phần tận lực, phảng phất tại nhắc nhở thế nhân, cái này nhưng là một cái thiên cấp đan sư. Có thể tu luyện tới thiên cấp đan sư đã không dễ dàng, hắn cũng không tin lấy Ninh Ngộ Châu hiện tại niên kỷ, còn có thể luyện đan lúc kiêm học tập trận pháp. Dạng này thiên tài hắn còn chưa thấy qua, đoán chừng cũng là không có. Thiên Trận Minh người rất nhanh liền hành động. Bày trận tư liệu tự nhiên là Thiên Trận Minh bỏ ra, nhưng cũng không phải không ràng buộc ra, người ở chỗ này phải trả thù lao cho Thiên Trận Minh, hiện tại không có cũng không quan hệ có thể sau đó bổ. Thiên Trận Minh tại hồn thú thế lực của đại lục mặc dù không tính lớn nhất, nhưng liếc không có người nào dám thiếu Thiên Trận Minh đồ vật, mà lại hiện tại có nhiều như vậy nguyên đế cảnh lão tổ bang nhìn xem, Thiên Trận Minh phi thường yên tâm. Ninh Ngộ Châu khí định thần nhàn đi theo Tiêu trưởng lão bên người, đầu tiên là xem xét bảy trận tư liệu. Tiêu trưởng lão liếc hắn một cái, lần nữa cười lạnh, hắn cũng không tin người này trận pháp tạo nghệ tốt bao nhiêu. Sẽ hoàng cấp, huyền cấp trận pháp cũng gọi là biết trận pháp, nhưng biết trận pháp cũng có thể hay không bố trí ra thiên cấp phòng ngự trận là khác biệt. Tiêu trưởng lão cũng không để ý tới hắn, mang theo Thiên Trận Minh trận pháp sư bắt đầu thôi diễn bảy trận. Văn Kiều đi theo Ninh Ngộ Châu bên người làm hộ pháp cho hắn, gặp Thiên Trận Minh đám kia trận pháp sư khắp vô tâm chú ý thái độ, không quá cao hứng. Nàng nghiêm mặt, yên lặng nhìn một chút Thiên Trận Minh trận pháp sư, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, từ chỗ nào vừa bắt đầu? Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, có lẽ là phát hiện trên mặt nàng không cam lòng, hé miệng cười một tiếng, nói ra, chúng ta từ bên này bắt đầu à. Thế là Văn Kiều chủ động ôm bảy trận cần tư liệu, cùng sau lưng Ninh Ngộ Châu, giúp hắn trợ thủ, Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh bọn người cũng cùng theo mặc dù Tiêu trưởng lão bên người đi theo mấy trận pháp sư, phụ cống hỗ trợ trợ thủ, nghe hắn chỉ huy, nhưng Ninh Át Châu bên này cũng có mấy người vây quanh, người của hai bên số nhìn xem không sai biệt lắm, cái này khiến Tiêu trưởng lão sắc mặt cực kỳ không tốt. Bày trận là trận pháp sư sự tình, những cái kia người không liên quan chạy tới làm gì. Có vương cấp trận pháp sư tại, bố trí một cái cỡ lớn thiên cấp phòng ngự trận vô cùng đơn giản, chỉ dùng nửa ngày liền bố trí xong. Kỳ thật Văn Kiều trên người có thiên cấp trận bàn, là Mẫn Thị đưa nàng phòng thân. Bất quá thiên cấp trận bàn là đem trận pháp điêu khắc ở một cái tiểu tiểu trận bàn bên trong, có khả năng phòng ngự phạm vi có hạn, bình thường dùng để xuất kỳ bất ý phòng ngự còn tốt, nhân số nếu là quá nhiều, liền hiệu quả không lớn, vẫn là phải một lần nữa bố trí cỡ lớn phòng ngự trận mới được. Bố trí xong thiên cấp phòng ngự trận về sau, Thiên Trận Minh người nhịn không được mắt nhìn Ninh Nội Châu, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu bày trận tốc độ không chỉ có lại nhanh lại ổn, thậm chí còn có thể theo kịp bọn họ tiết ấu, cũng không có làm thiên cấp phòng ngự trận xuất hiện cái gì sai lầm, rất lớn giảm bớt bọn họ bày trận thời gian. Chẳng lẽ lại vị này thật sự là một vị thiên cấp trận pháp sư? Thiên cấp phòng ngự trận vừa bố trí xong, đột nhiên có người la hoảng lên, các ngươi mau nhìn, kia cự bia. Đám người quay đầu nhìn về phía màu đen cự bia nơi ở, phát hiện nó chính nhẹ nhàng rung động, nếu không phải là có người nhìn chằm chằm vào nó. Thật đúng là không có phát hiện. Đám kia nguyên đế cảnh đã cảm giác được biến hóa trong không khí, rồi rít nói, nó liền muốn biến mất, ngươi nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là nghênh chiến chuẩn bị. Theo lời này rơi, một trận không gian chi lực đánh tới, màu đen cự bia biến mất ở vỡ ra vết nứt không gian bên trong. Xâm La Thánh Điện vốn là phong ấn tại trong không gian, ứng kiếp mà ra, bây giờ hoàn thành sứ mạng của nó, sẽ lần nữa phong ấn, không biết lúc nào sẽ hiện hoặc là có thể sẽ không lại xuất hiện thế. Văn Kiều rõ ràng điểm ấy, Xâm La Thánh Điện chủ nhân là cựu mệnh hỗn độn thú một sợi thần hồn, hoàn thành sứ mệnh về sau, nếu không phải biến mất trong hư không, chính là một lần nữa trở lại bản thể nơi đó. Mà cựu mệnh hỗn độn thú cũng không phải là tại hạ giới. Không có màu đen cự bia làm mai giới, chung quanh dùng để bảo hộ thượng cổ động phủ ngũ hành mê tâm trận cũng biến mất. Làm ngũ hành mê tâm trận biến mất lúc, tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cố càng lăng lệ đáng sợ âm lực cùng hồn lực giao hội ngưng tụ lực lượng, út mặt mà đến. Bị lúc trước bố trí tốt thiên cấp phòng ngự trận ngăn cản ở ngoài. Dĩ vãng bọn họ đều là tại tu luyện trong thành, có vương cấp trận pháp bảo hộ, có cả tòa thành thị người tu luyện cùng một chỗ thủ tẩy rửa, an toàn có cam đoan. Bây giờ chỉ có một cái thiên cấp trận phòng ngự trận, những người tu luyện ít nhiều có chút khẩn trương. Làm ngũ hành mê tâm trận biến mất, xuất hiện ở trước mắt vẫn là khối kia việc không ai quản lý chi địa hoang vu sơn lĩnh. Bọn họ nơi ở, liền tại sơn cốc kia về sau, dù bốn bề toàn núi. Nhưng thế núi thực sự quá nhỏ bé, không được cái gì phòng ngự tác dụng, chỉ có thể lợi dụng núi này thế địa hình cùng trận pháp đem kết hợp, làm trận pháp lực phòng ngự độ càng mạnh một chút. Tại mọi người khẩn trương chú mục bên trong, bởi vì ngũ hành mê tâm trận biến mất, đám kia điên cuồng hồn thú giống như thủy triều tuân đi qua. Phô thiên cái địa hồn thú từ đằng xa đánh tới. Những người tu luyện con ngươi hơi co lại, một trái tim chìm đến ngọn nguồn. Lần này trực diện hồn thú triều, mà lại là so dĩ vãng càng đáng sợ hồn thú triều. Chỉ bằng một cái thiên cấp phòng ngự trận, bọn họ có thể thủ đến hồn thú triều kết thúc sao? Chương 539, Ninh Ngộ Châu đánh mặt bảy trận. Đã có người tu luyện canh giữ ở trước trận, đối phó đám kia công kích trận pháp hồn. Hiện tại là hồn thú triều sơ kỳ, xuất hiện đều là đê giai hồn thú, người ở chỗ này bên trong đại đa số là nguyên tông cảnh trở lên người tu luyện, tu vi thấp không có bao nhiêu, đối phó những này hồn thú hoàn toàn không có vấn đề. Lần này thượng cổ động phủ xuất thế, ba tòa tu luyện thành bên trong, cơ hồ tám thành cao giai người tu luyện đều đến đây, lưu tại tu luyện trong thành đều là một đám người tu luyện cấp thấp, nguyên tông cảnh trở lên người tu luyện không có bao nhiêu cái. Cũng là bởi vì như thế, Hách Liên lão tổ bọn người mới chọn để hai vị nguyên tông cảnh trở về thủ thành, tóm lại không thể tùy ý hồn thú đại lục chỉ có ba tòa tu luyện thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, để yêu tu chế dễ ước. Hồn thú đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng trong đồng hoang kia không nhìn thấy cuối cùng hồn thú triều, vẫn là để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Nghĩ nhiều đều có thể cắn chết tượng, như thế chặt chẽ công kích đến, thiên cấp phòng ngự trận cũng không thể trèo chống quá lâu, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thiên trận thành cùng địa âm thành hộ thành đại trận đều là vương cấp trận pháp, liền xem như bảo đỉnh thành, kia liếc là xây dựng ở tiên khí hình thành bí cảnh bên trong, năng lực phòng ngự không kém hơn vương cấp trận. Cho nên, còn phải tiếp tục bố trí vương cấp trận pháp mới được. Thiên trận minh trận pháp sư nhóm nghỉ ngơi một lát, tiếp tục bày trận. Sau đó phải bố trí chính là vương cấp phòng ngự trận. Đương nhiên, ở loại địa phương này, tự nhiên không có khả năng bố trí xuất giống thiên trận tẩy rửa cùng địa âm thành loại kia siêu cấp phòng ngự đại trận. Nhưng bố trí cái cỡ nhỏ phòng ngự trận, có thể sắp hiện ra trận những người này cùng yêu tu bảo hộ ở bên trong ngược lại là có thể. Bay trận trước đó, tiêu trưởng lão nhịn không được lại nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, trong lòng hừ lạnh. Hắn cũng không tin một cái thiên cấp trận pháp sư có thể hiểu vương cấp trận pháp, bất quá là một cái không biết lai lịch ra hỏa, coi như khải trận pháp, có thể có thiên trận mình trận pháp truyền thừa phong phú, có thể có thiên trận mình trận pháp sư hiểu nhiều làm sao. Đây cũng không phải là bọn họ tự ngạo, mà là thiên trận mình tại hạ giới tất cả trong đại lục, đủ để khinh thường đông đảo trận pháp sư, không có cái đại lục nào trận pháp nội tình có thiên trận mình phong phú. Đồng dạng, cũng không có cái đại lục nào có thể nuôi dưỡng xuất so thiên trận mình lợi hại hơn trận pháp sư. Cho nên đối mặt Ninh Ngộ Châu lúc, không khỏi xem nhẹ mấy phần. Văn Thỏ Thỏ bọn họ nơi nào không thấy được thiên trận mình khinh thị, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng khinh thị thiên trận mình, Ninh ca ca là các ngươi có thể xem nhẹ sao. Các ngươi đoán chừng không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Sư vô mệnh ở trong lòng âm nghĩ kỹ, thiên trận minh làm sao nghĩ như vậy không ra đâu. Vị này chính là đan phủ khí trận tinh thông quái vật, nếu không phải thụ tu vi hạn chế, chỉ sợ liền thánh cấp đều không đáng kể. Vậy mà như thế nghĩ quần cùng loại này quái hôn phân cao thấp, các ngươi sẽ bị đả kích rất thảm. Hắn âm thầm lắc đầu, thiên trận minh quả nhiên là một đám không làm sẽ không phải chết. Tiêu trưởng lao rất nhanh liền dẫn người đi bày trận. Bố trí vương cấp phòng tổ trận so thiên cấp phòng ngự trận cần hao phí tinh lực. Linh lực cùng tư liệu càng nhiều, trừ tiêu trưởng lão bên ngoài, đám kia thiên trận mình trận pháp sư rất nhanh liền không kiên trì nổi, thẳng khuôn mặt trắng bệnh bị đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Cái này vẫn là bọn hắn căn bản không có xuất thủ, chỉ là hỗ trợ thôi diễn trận điểm tình huống dưới. Theo nghỉ ngơi trận pháp sư càng nhiều, đi theo tiêu trưởng lão người bên cạnh càng ít, rất nhiều chuyện đều muốn hắn tự thân đi làm. Bố trí một cái có thể ngăn cản hồn thú công kích vương cấp phòng ngự trận cùng cái khác trận pháp khác biệt. Cái này phòng ngự trận cho dù so ra kém tu luyện thành loại kia cỡ lớn trận pháp có thể quy mô cũng không phải bình thường bố trí những cái kia dùng để phòng ngự trận pháp có thể so sánh. Tiêu trưởng lão rất nhanh liền tiêu hao hết tất cả tinh lực, bị người vịn ngồi xuống nghỉ ngơi. Trưởng lão, uống chút linh thủy. Thiên trận minh người ân động địa nói. Cái gọi là linh thủy, là ngưng tụ linh khí nước linh tuyển một loại, linh lực tương đối sung túc, uống một chút có thể bổ sung linh lực. Hiệu quả cùng bổ linh đan không sai biệt lắm sẽ không giống đan dược như vậy lưu lại đan độc loại hình. Cũng chỉ có thiên trận minh loại này tài đại khí thô mới có thể xuất ra dạng này đồ tốt. Bây giờ chính là thời khắc khẩn cấp, thiên trận minh cũng không keo kiệt thứ này, ma quản sự lấy ra để tiêu trưởng lão bổ sung linh lực. Tiêu trưởng lão uống xong một chén linh thủy về sau, lúc ngẩng đầu liền gặp Ninh Ngộ Châu đứng tại cách đó không xa, chính tại quan sát một người trong đó trận điểm. Bay trận giảng cứu trước định tốt trận tâm chi vị, tiếp theo là từng cái trận điểm. Tiêu trưởng lão quan sát qua chung quanh địa thế về sau, rất nhanh liền chọn tốt trận tâm, ngay sau đó là trận điểm. Bận rộn một trận về sau, hắn đã suy đoán ra 24 trận điểm, cũng đem bố trí xong, còn kém 4/5 trận điểm không có phòng đoán xong. Người này có thể nhìn ra cái gì? Tiêu trưởng lão nghĩ đến lúc, liền gặp Ninh Chu Châu đột nhiên đem một mặt trận kỳ hướng một chỗ cắm đi vào. Những này trận kỳ là dùng đến bố trí trận điểm, mỗi một cái trận kỳ khóa chặt một cái trận điểm. Tiểu bối này đến cùng đang làm cái gì? Dĩ nhiên dám can đảm theo dùng đem trận kỳ bày ra, nếu là đánh gậy hắn thật vất vả thôi diễn ra trận điểm, chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Mà lại hiện tại có thể không có thời gian để cho bọn họ tới lãng phí. Tiêu trưởng lao tức giận đến nhảy dựng lên, không lo được mỏi mệt thân thể, giận trầm mặt hướng Ninh Ngộ Châu tiến lên. Ma quản sự kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết tiêu trưởng lao đến cùng làm sao vậy, tranh thủ thời gian theo tới. Văn Kiều chính canh giữ ở Ninh Ngộ Châu bên người, gặp Tiêu trưởng lão khí thế hung hăng chạy tới, một bộ muốn tìm người đánh nhau bộ dáng, kém chút một roi đảo qua đi. Tiêu trưởng lão đã đi tới Ninh Ngộ Châu trước mặt, thần sắc không tốt mắng, ngươi cũng đã biết mình đang làm cái gì. Vương cấp trận pháp trận điểm há lại cho đến người tùy ý loạn đuổi. Ta biết. Ninh Ngộ Châu hứng hở cầm một mặt trận kỳ, tiện tay ném một cái, trận kỳ tùy theo lại bị hắn ném hạ. Xem ở Tiêu trưởng lão trong mắt, người này quả thực là xích quả quả khiêu khích, một cái thiên cấp trận pháp sư cũng dám khiêu khích hắn. Mắt thấy hắn tức giận phía dưới liền muốn động thủ lúc, Văn Kiều trường tiên ngang qua đi, ngăn trở bọn này trận pháp sư, lạnh như băng nói, trước thấy rõ ràng tình huống lại nói, nhà ta phu quân chưa từng là bắn tên không đích người. Cái tiểu nha đầu đương nhiên sẽ không để vương cấp trận pháp sư coi trọng, nhưng Văn Kiều cường thế thủ ở bên cạnh, không cho phép Tiêu trưởng lão quấy rầy hành vi, cũng thành công chọc giận hắn. Tiêu trưởng lão sau lưng trận pháp sư nhóm đã vận sức chờ phát động. Mắt thấy muốn đánh, Ninh Ngộ Châu đã liên tục ném ra ngoài 6 mặt trận kỳ, trận pháp lấy 6 làm một cái tuần hoàn, 6 mặt trận kỳ tạo thành một cái tuần hoàn phổi linh quang tùy theo sáng lên. Tiêu trưởng lão trên mặt nộ khí trì trệ, kinh nghi bất định nhìn xem đang sáng lên linh quang. 6 mặt trận kỳ linh quang tuần hoàn, sau đó hướng chung quanh mạn đỉnh, cùng lúc trước Tiêu trưởng lão bố trí xong 24 trận điểm liền cùng một chỗ, hình thành 30 hoàn chỉnh trận điểm. Tiêu trưởng lão đi theo Tiêu trưởng lão tới được ma quản sự cùng cái khác trận pháp sư cũng là một mặt kinh ngạc. Người này vậy mà thôi diễn ra vương cấp phòng ngự trận 6 cái trận điểm, cũng chuẩn xác vô cùng đem trận kỳ chen vào, làm sao có thể? Bố trí trận pháp, khó khăn nhất liền phỏng đoán trận điểm nơi ở, cần phải không ngừng thôi diễn, hình thành 4 cái tinh vi vô cùng trận điểm mạch lạc, cần tiêu hao tinh lực cực lớn, không có vương cấp thần hồn của trận pháp sư trèo trống, căn bản là không có cách làm được. Mà lại mỗi cái trận pháp sư bày trận đều có sở thích của mình, trừ phi 10 phần hiểu rõ người, rất khó có thể theo kịp đối phương thôi diễn. Là lấy lần này bố trí vương cấp trận pháp, cái khác trận pháp sư căn bản không giúp đỡ được cái gì, nhiều nhất chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ, thuận tiện kiến thức vương cấp trận pháp sư bày trận quá trình lĩnh hội vương cấp sự huyền bí của trận pháp. Ngươi, Tiêu trưởng lao khiếp sợ nhìn xem hắn, đây là ngươi thôi diễn ra. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia hứng hờ bộ dáng, cũng không có xem bọn hắn. Ánh mắt rơi ở chung quanh, phảng phất tại tìm kế tiếp trận điểm, rõ ràng. Ngươi không phải thiên cấp trận pháp sư sao? Tiêu trưởng lao thất thanh nói. Ninh Ngộ Châu rốt cục mắt nhìn thẳng hắn, một phái ôn hòa vẻ ung dung, nói xuất tới nhưng có chút làm giận. Ta tuy là thiên cấp trận pháp sư, bất quá thôi diễn xuất cái trận điểm vẫn là có thể. Cái nào thiên cấp trận pháp sư có thể thôi diễn ra vương cấp linh trận trận điểm? Đây là con lừa hắn đâu? Tiêu trưởng lao trực giác không tin. Hoài nghi người này là vương cấp trận pháp sư mới đối. Nhưng là một cái không đủ 100 tuổi vương cấp trận pháp sư. Khả năng sao? Ninh Ngộ Châu không có quản hắn có tin hay không, tiếp tục thôi diễn trận điểm, sau đó đem chuẩn bị xong trận kỳ chen vào đi. Chỉ nhìn lướt qua, Ninh Ngộ Châu liền có thể suy đoán ra Tiêu trưởng lão muốn bố trí vương cấp phòng ngự trận tổng cộng có 120 cái trận điểm. Từ trận điểm số lượng có thể phỏng đoán cái này vương cấp phòng ngự trận quy mô không tính lớn, rất dễ dàng liền có thể tìm xuất tất cả trận điểm. Nếu là giống trời trận tẩy rửa lớn như vậy hình phòng ngự trận, trận điểm nhiều, nhiều đến mấy chục vạn, nếu chỉ bằng một cái vương cấp trận pháp sư đến bày trận, cần hao phí mấy năm thời gian không đợi đến bày trận, hoặc là liên hợp mấy vị vương cấp trận pháp sư cùng một chỗ bày trận, mới có thể rút ngắn bày trận thời gian. Cần muốn suy diễn trận pháp trận điểm càng ít, phòng ngự trận quy mô càng nhỏ, như loại này mới 120 cái trận điểm linh trận, Ninh Ngộ Châu căn bản không cần hao tổn phế nhiều ít tinh lực liền có thể thôi diễn ra. Mắt thấy hắn giống như tùy tiện tiếp tục cắm vào trận cờ, Tiêu trưởng lão liếc không nghỉ ngơi, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn bận rộn. Cái này xem xét, liền phát hiện người này cũng không phải là tùy tiện, mỗi một mặt trận kỳ đều cắm vào chuẩn xác vị trí, từ sáng lên linh quang, cùng liên thành phiến trận điểm liền biết, những này trận điểm cũng không có vấn đề gì. Người này dĩ nhiên thật có thể đuổi theo ý nghĩ của hắn, thôi diễn ra vương cấp trận pháp trận điểm. Tiêu trưởng lão trong lòng hãi nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Sắc mặt biến đổi không chừng. Đến cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được quái vật? Tuổi con trẻ, không chỉ có là thiên cấp luyện đan sư, thậm chí ngay cả vương cấp trận pháp cũng dám đụng chạm, mà lại tại hai cái này trong lĩnh vực, đều có thể xưng là không xuất thế thiên tài. Ma quản sự đồng dạng hãi nhiên, kinh hãi qua đi, phát lên cảm giác nguy cơ. Người này nếu không thể vì thiên trận minh phục vụ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thiên trận minh địch nhân lớn nhất. Hắn rủ xuống đôi mắt, che lại trong mắt sắc cơ. Thầm nghĩ tốt nhất đem người này thu nhập thiên trận minh, hứa lấy chỗ tốt, đem hắn buộc chặt tại thiên trận minh bên trong, trở thành thiên trận minh trận pháp sư. Ma quản sự sờ một cái trong tay áo truyền âm phủ, xem ra các loại hồn thú chiều qua đi, muốn cùng thiên trận minh đại bản doanh bên kia thông khí, để cho người ta tiếp tục điều tra thêm cái này Ninh Ngộ Châu đến cùng là thần thánh phương nào. Ma quản sự nghĩ đến nhập thần, cũng không chú ý tới Văn Kiều đột nhiên nhìn đến ánh mắt. Văn Kiều nhíu mày, cảm giác của nàng phi thường nhạy cảm, người này lúc trước tựa hồ đối với lấy nhà nàng phu quân sinh ra sát ý. Mắt thấy Ninh Ngộ Châu vẫn còn tiếp tục tìm kiếm trận điểm, Tiêu trưởng lao rốt cục ngồi không yên, tiếp nhận người phía dưới đưa tới trận kỳ, chuyên tâm thôi diễn. Đường đường vương cấp trận pháp sư, sao có thể bại bởi một cái luyện đan sư đâu. Cách đó không xa đám kia nguyên đế cảnh lao tổ gặp Tiêu trưởng lao lấy một loại tốc độ cực nhanh thôi diễn, phảng phất tại cùng Ninh Ngộ Châu phân cao thấp, nhịn không được đều có chút tốt bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, Tiêu trưởng lao lấy một giới vương cấp thân phận của trận pháp sư, đi cùng một cái thiên cấp trận pháp sư phân cao thấp, đầu tiên liền rơi tầm thường, mất vương cấp trận pháp sư khí thế. Ngân Nguyệt yêu tôn mỉm cười nói, bản tôn lúc trước đã cảm thấy người này không đơn giản, quả là thế. Thanh Phách yêu tôn khinh thường nói, bất quá là cận chút luyện đan cùng trận pháp các loại bảng môn tà đạo kỹ năng, cũng không tính là gì. Lời tuy là nói như vậy, nhưng ở trận nguyên đế cảnh làm sao không biết, lấy Ninh Ngộ Châu hiện tại niên kỷ, dĩ nhiên đem hai cái này tu luyện tới đây, đã là cái không xuất thế thiên tài, bọn họ tại tu luyện giới tung hoành ngàn năm, còn chưa thấy qua so với hắn càng đáng sợ người trẻ tuổi. Mà lại, nếu là luyện đan cùng trận pháp nếu thật là bảng môn tà đạo kỹ năng, bọn họ cũng không lại ở chỗ này. Xem ra cái này vương cấp phòng ngự trận rất nhanh liền có thể bố trí xong. Hách Liên lão tổ thỏa mãn nói. Hồn thú triều cần thời gian nửa năm, bọn họ không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, tự nhiên hy vọng có thể có vương cấp trận pháp bảo vệ lưu ở nơi đây người tu luyện. Những người tu luyện này thế nhưng là hồn thú đại lục người tu bên trong thành viên trọng yếu, nếu là mất đi bọn họ, yêu tu bên kia thế càng lớn. Hơn đối người tu tại hồn thú đại lục địa vị càng không vui hơn xem. Mặc kệ vì tư tâm của mình, vẫn là vì nhân tu tình cảnh, Hách Liên lão tổ cảm thấy đều bảo vệ người nơi này tu. Đương nhiên, những yêu tu đó nếu có thể ở đây vẫn hao tổn một chút, hắn cũng là mừng rỡ. Yêu tôn nhóm không có hắn nghĩ đến nhiều, nhưng cũng rõ ràng muốn bây giờ rời đi không thực tế, bọn họ muốn chờ cao giai hồn thú sau khi xuất hiện, tài năng tiến về địa huyên. Bây giờ có thể làm, liền chờ. Có Ninh Ngộ Châu hỗ trợ, 120 cái trận điểm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị thôi diễn xong. Làm linh quang tụ tập thành một mảnh lúc, Tiêu trưởng lao thần sắc có chút hoảng hốt, giống như không thể tin được dĩ nhiên có thể lấy như thế tốc độ nhanh, thôi diễn xong vương cấp phòng ngự trận điểm. Hắn ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Rõ ràng hắn suy đoán ra gần 1/3 trận điểm, nhưng trừ sắc mặt hơi tái, linh lực hao tổn quá nhiều bên ngoài, cái khác nhìn không ra cái gì, giống như vẫn có dư lực đi làm cái khác. Người này trận pháp tạo nghệ mạnh phi thường. Chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là vương cấp trận pháp sư? Nghĩ như vậy lúc, đột nhiên gặp hắn bỏ qua vật trong tay mặc kệ, đến một bên nghỉ ngơi. Tiêu trưởng lão bất mãn nói, thôi diễn xong trận điểm về sau, cần muốn tiếp tục bày trận trụ, Ninh công tử chẳng lẽ không hỗ trợ sao? Đã có năng lực, nên hỗ trợ bố trí xong vương cấp phòng ngự trận. Ninh Ngộ Châu phi thường dứt khoát nói, không được, ta chỉ là thiên cấp trận pháp sư, không có cách nào bố trí vương cấp phòng ngự trận. Đáng người. Ở đây người tu luyện kém chút muốn mắng người. Vừa mới kinh tài tuyệt diễm thôi diễn xuất trận điểm người là ai a? Hiện tại mới nói sẽ không, tiến sẽ tin tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua thuận lợi trở về thành, may mắn không có thành hương phong đường, bị chắn ở nhà cũ. Cái này năm thật sự là trôi qua vừa mệt lại sợ, trước nghỉ ngơi một chút, ngày 1 tháng 2 khôi phục xong càng AV. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 540, tiểu nhân hèn hạ. Tiêu trưởng lão hoài nghi Ninh Ngộ Châu trận pháp đẳng cấp không chỉ là thiên cấp, nếu chỉ là thiên cấp trận pháp sư, cũng không thể thôi diễn ra vương cấp linh trận điểm chỗ thậm chí có thể theo kịp hắn bảy trận mạch suy nghĩ. Có thể thôi diễn xong trận điểm về sau, người này nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, coi như buộc hắn, đối phương cũng bày làm ra một bộ bất lực bộ dáng. Tiêu trưởng lão kém chút không có nghẹn gần chết. Nếu là hắn tuổi trẻ trận pháp sư, biết vương cấp trận pháp sư có tâm cất nhắc, coi như mệt mỏi gần chết, cũng sẽ cắn răng gượng chống. Ân cần cùng ở bên cạnh hắn nhìn hắn bày trận, tốt có thể học được một đinh nửa điểm, ngày sau cũng là hưởng thụ vô tận. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại không hiểu nắm giữ lớn thời cơ tốt. Hoặc là nói, hắn cũng không thèm khát. Nhìn thấy hắn bộ kia hứng hở hành vi, ở đây tất cả mọi người đều có sinh ra loại ý nghĩ này, trong lúc nhất thời thật không biết làm như thế nào đánh giá hắn. Sau đó tiếp tục bày trận lúc, Tiêu trưởng lão mang theo một đám thiên trận minh thiên cấp trận pháp sư bận rộn bày trận, Ninh Ngộ Châu có chút thanh nhàn đứng ở một bên quan sát. Một mực không có lên tiếng. Tiêu trưởng lão cũng không để ý tới hắn, cái khác trận pháp sư đã thời gian dần qua nhìn mê mẩn, tự nhiên cũng không có tâm tư để ý tới cái khác. Mặc dù thiên trận minh trận pháp sư phần lớn làm việc cũng không thuần túy, nhưng cũng không phải loại kia làm việc không hợp người, tại đối đại trận pháp chi đạo bên trên, vẫn là ôm chặt lấy cực lớn nhiệt tình. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng, đánh gây ý nghĩ của bọn hắn. Vị trí này có thể thay đổi một chút. Tiêu trưởng lão vẻ mặt cứng lại, ý vị không rõ liếc hắn một cái, nơi nào có thể biến đổi. Ninh Ngộ Châu đi tới, lấy đi một cây trận pháp sư trong tay ôm trận trụ, đưa nó khảm nạm tại khoảng cách tiêu trưởng lão tuyển định vị trí chết đi mấy tấc chi địa. Trận trụ sáng lên một đạo linh quang, nhu hòa linh quang như nước lan tràn mà đi, cùng cái khác trận trụ hòa làm một thể. Tiêu trưởng lão thần sắc chứng biến, cái này vương cấp phòng ngự trận là hắn thôi diễn bày ra, không ai giao găm hắn rõ ràng hơn đại trận này tình huống, đột nhiên cải biến vị trí không chỉ có không có tổn hại đến linh trận từng cái trận trụ chỗ chi vị, thậm chí làm cái này linh trận trở nên càng vững chắc nước tan, linh lực tuần hoàn càng thông thuận, nếu là tiếp tục như vậy, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi thật sự là thiên cấp trận pháp sư? Ninh Ngộ Châu gật đầu, ôn thanh nói, loại thời điểm này, vạn bối không cần thiết cầm việc này đến nói đùa. Có thể hành vi của ngươi tựa như nói đùa a. Trung quanh trận pháp sư mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem hắn, lần này thượng cổ huynh phủ chuyến đi, thiên trận minh mang đến trận pháp sư không ít, cơ hồ thiên trận thành bên trong trận pháp sư đều tới, trong đó còn có mấy cái thiên cấp trận pháp sư. Nhưng bọn hắn liền vương cấp linh trận đều không thể lĩnh hội một đinh nửa điểm, lại càng không cần phải nói đuổi theo tiêu trưởng lao suy nghĩ thôi diễn, thậm chí biến động nó trận trụ chi vị. Ninh Ngộ Châu nói đến cũng không sai, bởi vì càng ngày càng nhiều hồn thú công trận, ở đây những người tu luyện luân phiên ngã xuống đất ứng chiến, mỗi lần bị thay thế đi về nghỉ lúc, đại đa số người không phải vết thương chồng chết, chính là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, linh lực khô kiệt. Theo hồn từng chiều thời gian chuyển rời, tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm, không ai có thể đặt mình vào thế ngoại. Như Ninh Ngộ Châu thật có biện pháp, từ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vạn bối tuy là thiên cấp trận pháp sư, đã từng ngẫu nhiên tìm hiểu tới vương cấp linh trận, đối với vương cấp linh trận cũng không xa lạ gì. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, đáng tiếc năng lực có hạn, bằng vạn bối lực lượng một người, chưa thể bày ra vương cấp linh trận. Tiêu trưởng lão trầm mặt nhìn hắn hồi lâu, nói ra, được, ngươi đi theo bản tọa, nếu là có phát hiện, có thể trực tiếp nói cho bản tọa. Ninh Ngộ Châu vui vẻ đồng ý. Trung quanh trận pháp sư tự động vì hắn đưa ra vị trí, loại này theo bản năng hành vi, cũng chứng minh Ninh Ngộ Châu trong lòng bọn họ, đã là một cái mình không cách nào với tới thiên tài trận pháp sư, cho dù hắn nói mình bây giờ còn không phải vương cấp trận pháp sư, nhưng đó bất quá là sớm muộn sự tình. Túc thiếu bọn họ làm không được bọn họ vẫn là thiên cấp trận pháp sư, liền đi lĩnh hội làm cấp trận pháp. Nếu là bọn họ biết Ninh Ngộ Châu vẫn là địa cấp trận pháp sư lúc, liền đem mận thị trận pháp đường bên trong những cái kia cao thâm trận pháp đều lật nhìn qua một lần. Đoán chừng không biết cảm tưởng gì. Văn Kiểu cùng sư vô mệnh bọn người đối với lần này phá lệ bình tĩnh. Kinh Tuyệt trở về lúc nghỉ ngơi, thấy cảnh này, một mặt kinh ngạc, Ninh công tử cũng thật là lợi hại. Thu thu thu. Kia là đương nhiên, đây là nó cha. Ghé vào Văn Kiểu trên đầu sung làm bao đoàn tiểu phượng hoàng kiêu ngạo mà kêu lên, mặc dù bình thường thích hô cha, nhưng ở trước mặt người ngoài, vẫn là không keo kiệt khen nó cha. Văn Thỏ Thỏ cũng là gật đầu, Ninh ca ca kia là phi thường lợi hại. Bằng không thì cũng chấn không được bọn họ những này thú. Ninh Ký Thần cười không nói, con của mình tự mình biết. Con của hắn nếu không lợi hại, năm đó hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực bị phong cấm, một mực không cách nào tu luyện, bị Đông Lăng người làm phế vật nhìn vài chục năm. Lại không biết khi đó, cho dù không thể tu luyện, Ninh Thị cũng bởi vì hắn ra đời không ít có dùng luyện đan sư, so Đông Lăng gia tộc khác nội tình càng thâm hậu. Về phần Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ, hai người đồng thời giữ yên lặng. Bùi Tê Vũ thầm nghĩ, mặc dù hắn không biết mình là ma chủng vì sao chuyển thế đến nhân tu đại lục, có thể đối mặt Ninh Ngộ Châu lúc, sẽ bản năng cảm giác được run rẩy, thậm chí có một loại đáng sợ suy nghĩ, nếu là hắn lấy ma chủng chi thân làm ra không thể vãn hồi sự tình, đoán chừng Ninh Ngộ Châu sẽ tiện tay đem hắn diệt. Trong cõi U Minh liền có ý nghĩ thế này. Kinh Tuyệt nhìn bọn họ một chút, phát hiện những người này đối với Ninh Ngộ Châu là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn nhớ tới tại Sâm La Thánh Điện đạt được truyền thừa, còn có những nguyên đế cảnh đó lao tổ tiên trước bậc không che giấu ánh mắt, đột nhiên tâm tình có chút nặng nề. Kinh huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sư vô mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt thoải mái mà nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Kinh Tuyệt ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn xem Văn Kiều bọn họ, phát hiện bọn họ dĩ nhiên không có phản bác sư vô mệnh. Các ngươi có biết, việc cần phải làm sẽ rất nguy hiểm. Kinh Tuyệt thấp giọng nói. Mặc dù không có người có tư cách yêu cầu hắn nhất định phải đi làm, nhưng hắn làm hồn tầng đại lục duy nhất ngự hồn sư, đạt được Sâm La Thánh Điện ngự hồn sư truyền thừa biết bất kể như thế nào, chính mình cũng sẽ đi, không chỉ có là bởi vì những này nguyên đế cảnh lao tổ muốn hắn đi, cũng là bởi vì chính hắn muốn đi. Vì sao không đi đâu? Hồn thú đại lục là hắn sinh ra, trưởng thành đại lục, mà nên lúc hắn thu hoạch được Xâm La Thánh Điện truyền thừa lúc, cũng đã đáp ứng, sẽ đích thân đi địa viên một chuyến. Thì tính sao? Chúng ta là bạn bè nha. Sư Vô Mệnh há miệng chính là đường hoàng lý do, nếu không phải rõ ràng nội tình, Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ hắn nhân thật phải tin tưởng hắn. Kinh Tuyệt lại cảm động đến mắt hổ ửng đỏ, thầm nghĩ có thể nhận biết những này cởi mở bạn bè, cũng không uổng công hắn sống cả đời này. Nếu là lần này đi không cách nào trở về, cũng đầy đủ. Các loại Kinh Tuyệt nhiệt huyết sôi trào tiếp tục đi huấn luyện hắn hồn thú, Văn Kiều bọn họ dồn dập nhìn thấy Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh đại đại liệt liệt nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có nói sai a, dù sao chúng ta cũng muốn đi một chuyến. Vì sao? Túc Mạch Lan thực sự không hiểu, địa huyên chi nguy hiểm, cho dù nàng không có đi qua, cũng nghe qua cái này hiểm địa. Đã cầm người mộ truyền thừa, tổng không tốt không hề làm gì a. Sư Vô Mệnh nhún nhún vai hướng chi Ninh huynh đệ ý tứ, là muốn đi một chuyến. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nhìn hắn, tốt như không nghe nói Ninh ca ca muốn giúp Kinh Tuyệt a. Người này từ đâu tới chắc chắn, Ninh ca ca nhất định sẽ hỗ trợ. Bất quá nếu là Ninh Ngộ Châu thật sự đồng ý hỗ trợ, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy coi như địa huyên nguy hiểm nữa, giống như cũng không có gì. Chỉ cần có Ninh ca ca tại, hắn liền tràn ngập lòng tin, lại khó sự tình cũng không tính là gì. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Văn Tiểu bọn họ tiếp tục đi thủ trận. Vương cấp phòng ngự trận còn chưa bố trí xong, nguyên lai bày ra thiên cấp phòng ngự trận đã bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Những thiên cấp đó trận pháp sư lúc này cũng không dám lại đi theo Tiêu trưởng lão bên người quan sát, dồn dập hỗ trợ đi sửa bổ bị hồn thú công kích sau sinh ra khe hở, hy vọng có thể lại kéo dài chút thời gian. Những người tu luyện đều không có cách, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, hy vọng đám kia trận pháp sư tốc độ nhanh chút. Trừ cái đó ra, đám kia nguyên đế cảnh lão tổ vẫn là không có xuất tay dự định, trừ phi cao giai hồn thú xuất hiện. Cái khác những người tu luyện tự nhiên cũng không dám có ý kiến, dù sao đây là hồn thú đại lục ước định thành tục quy củ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cho dù là chiến đấu cùng nhân Văn Kiều đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, nhiều lần chiến đấu đến linh khiếu bên trong linh lực khô kiệt, chỉ có thể điều động một nguyên linh châu bên trong linh lực. Có một nguyên linh châu cái này linh lực dự trữ khí tại, làm cho nàng luôn có thể so người bên ngoài kiên trì thời gian lâu hơn một chút, lực sát thương 10 phần, hấp dẫn không ít người chú ý. Mỹ mạo lại lợi hại nữ tu, sẽ luôn để cho thế nhân nhịn không được quan tâm kỹ càng mấy phần. Nếu không phải hiện tại chiến đấu thực sự quá kịch liệt, đoán chừng đã có không ít thưởng thức nam tu lấy cớ tới bắt chuyện, bất quá chỉ muốn gặp được dương dương mắt hổ canh dự ở bên người nàng yêu tu Văn Thỏ Thỏ, những người tu luyện kia liền nghỉ ngơi ý niệm trong lòng. Tại hồn thú tiếng gào thét bên trong, Văn Tiểu nghe được một đạo tiểu tiểu tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, liền gặp mấy cái hồn thú vây công một vị nữ tu, cái này nữ tu nàng cũng nhận biết, chính là tại Khôi Lỗi Thú trong địa bàn, cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước thôi chiếu nghi. Mắt thấy nàng liền bị hồn thú bao phủ, bên cạnh còn có một cái lén lén lút lút thân ảnh, không để lại dấu vết đem hồn thú hướng nàng nơi ở dẫn, Diêm Vĩnh lên bạc không do dự bay vút đi, xuất bất ngờ một cước đem Mạnh Hạc Hiên hướng hồn thú bầy đạp tới, quanh lúc trường tiên vung xuất, cuốn lấy vết thương chồng chất thôi chiếu tuyên. Mạnh Hạc Hiên bị dìm ngập tại hồn thú bên trong lúc, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Các loại mạnh gia đệ tử kịp phản ứng, đem hắn cứu trở về lúc, Mạnh Hạc Hiên đã thụ cực nặng tổn thương. Người nhà họ Mạnh tức giận đến kém chút cùng Văn Kiều động tại. Kinh Tuyệt nhảy ra, các ngươi muốn đối Văn cô nương làm cái gì? Đây chính là muội tử ta. Tiếp lấy liền gặp Sư Vô Mệnh, Bùi Tê Vũ, Văn Thỏ Thỏ bọn người đều quay tới, cùng người nhà họ Mạnh giằng co. Người nhà họ Mạnh cắn răng mắng, nàng này dĩ nhiên đem Hạc Hiên đạp tiến hồn thú bên trong, như thế ác độc xảo trá hạng người, chúng ta làm sao có thể tha cho nàng? Người chung quanh nghe nói như thế, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt cũng có chút bất thiện. Hồn thú triều là toàn bộ hồn thú đại lục sự tình, loại thời điểm này, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, mặc kệ là túc địch còn là người xa lạ, đều hẳn là mọi người đồng tâm hiệp lực, thể tâm hợp lực đánh lui hồn thú, mà không phải đem khí lực tiêu hao tại nội đấu bên trong. Không liên quan Văn cô nương sự tình. Thôi chiếu nghi suy yếu đứng người lên, hai mắt tiến bắn ra cửu hận thấu xương, chỉ vào bị thương trận Hạc Hiên nói vừa rồi người này âm thầm đem hồn thú hướng bên cạnh ta dẫn, muốn mượn hồn thú giết ta, Văn cô nương nhìn không được. Mới có thể ra tay với hắn, đem ta cứu ra. Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản chất vấn Văn Kiều mặt người sắc hơi khoảnh. Đã có người nhận ra Thôi Chiếu Nghi, tự nhiên cũng biết tại Khôi Lỗi Thú trong địa bàn phát sinh sự tình, lúc ấy Thôi Chiếu Nghi chính miệng nói ra muốn giải trừ hôn ước. Cái khác không biết rõ tình hình, cũng ở bên cạnh người nhỏ giọng đề điểm bên trong rõ ràng. Đám người đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nếu thật sự là như thế, cái này Mạnh Hạc Hiên thật đúng là cái tiểu nhân. Nguy cơ thời điểm dồn bỏ vị hôn thê, bởi vì không cam lòng vị hôn thê kiên trì giải trừ hôn ước mà hãm hại tỷ, như thế tham sống sợ chết, lang tâm cẩu phế hạng người, chết cũng không tiếc. Người nhà họ Mạnh không nghĩ tới còn có việc này, thần sắc khẽ biến. Bất quá có người vẫn là miễn cưỡng nói, thôi ra muội tử, ngươi có thể nào như thế thiên vị ngoại nhân. Hạc Hiên tốt xấu là ngươi chưa ngư phu. Đã không phải. Thôi Chiếu Nghi thần sắc lãnh khốc, ta Thôi Chiếu Nghi không có bực này ti tiện vị hôn phu, ta hôm nay ở đây buông lời, Thôi Chiếu Nghi đời này cũng sẽ không cùng Mạnh Hạc Hiên có bất kỳ liên quan. Lúc này, người nhà họ Thôi đi tới, tương tự lạnh mặt, đừng cho là chúng ta thôi ra là dễ khi dễ. Nhìn thấy người nhà họ Thôi tỏ thái độ, người nhà họ Mạnh trong lòng một trận đắng chát, rõ ràng Thôi Mạnh hai nhà từ trước giao hảo, tại Sâm La Thánh Điện bên trong cũng là liên thủ tiến lên, làm sao lại biến thành dạng này. Hiểu lầm giải khai về sau, đám người rất nhanh liền đi thủ trận, không có vì chút chuyện nhỏ này trì hoãn. Bất quá Mạnh gia thanh danh của người cũng bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn bị bại hoại tận đãi, rất nhiều người đều phòng lấy bọn hắn ở sau lưng đánh lén, chính diện gánh bọn họ không sợ, liền sợ tại âm trong đất bắn lén tiểu nhân, khó lòng phòng bị. Người nhà họ Mạnh tự nhiên là khí muốn chết, trong lòng cũng có chút ủy khuất, bọn họ làm sao biết Mạnh Hạc Hiên dĩ nhiên làm ra bực này ra vẻ đạo mạo sự tình. Nhưng cũng biết hiện đang giải thích quá nhiều vô dụng, trong lòng không khỏi đối với Mạnh Hạc Hiên sinh ra nộ khí, rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt địa, lại bởi vì hắn mà hại đến bọn hắn Mạnh thị bị thế nhân hoài nghi phẩm hạnh không đoan, hổ thẹn cùng bọn hắn làm bạn. Tại trung giai hồn thú thế công càng ngày càng mãnh lúc, vương cấp phòng ngự trận rốt cục trận thành. Lấy Tiêu trưởng lão cầm đầu một đám trận pháp sư tinh lực hao hết, mọi mệnh không thôi, nhưng nhìn thấy vương cấp phòng ngự trận linh quang lấp lóe, đem đám kia trung giai hồn thú ngăn trở lúc, nhịn không được lộ ra nụ cười. Mỉm cười sau khi, Tiêu trưởng lão nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu tinh lực tiêu hao không ít, nhưng trừ nhìn sắc mặt hơi tái bên ngoài, vẫn là một bộ thong dong tự nhiên thái độ, không giống cái khác trận pháp sư đã co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi. Cái này vương cấp phòng ngự trận cùng việc nói là Tiêu trưởng lão một mình hoàn thành, không bằng nói là hai người phối hợp hoàn thành, tài năng tại cao giai hồn thú xuất hiện trước đó bố trí xong vương cấp linh trận. Hắn ngược lại là có chút tin tưởng Ninh Ngộ Châu xác thực cũng không phải là vương cấp trận pháp sư. Hắn mặc dù có thể thôi diễn, tuy nhiên thần hồn của hắn mạnh mẽ hơn người ngoài, sáng lại có cực cao lực lĩnh ngộ, tại trận pháp nhất đạo bên trên quả thực là thiên tài. Đây là hắn đã thấy, trận pháp chi đạo bên trên lĩnh ngộ chi lực đáng sợ nhất người, lực lĩnh ngộ liền thiên trận minh thánh cấp trận pháp sư đều không kịp hắn. Người trẻ tuổi kia đáng sợ như thế, nếu là không thể vì thiên trận minh sử dụng. Tác giả có lời muốn nói, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 541 Xuất phát địa uyên. Làm cao giai hồn thú xuất hiện lúc, toàn bộ thế giới giống như đều chấn động. Kia cố dày đặc âm lực cùng hồn lực xen lẫn mà thành khí tức, cách vương cấp phòng ngự trận, cũng có thể làm cho người nhịn không được vì đó run rẩy. Cao giai hồn thú lặng yên không một tiếng động đi vào phòng ngự trận bên ngoài, cách vương cấp trận pháp, một đôi che kín điên cuồng tinh hồng con ngươi khóa chặt trong trận những người tu luyện. Nguyên hoàng cảnh trở xuống người tu luyện dồn dập triệt trở về. Đám kia một mực chưa từng xuất thủ nguyên đế cảnh lão tổ cảm giác được cao giai hồn thú khí tức, dồn dập tranh mở trong mắt, ngưng mắt nhìn qua. Khả năng bởi vì nơi đây là một cái việc không ai quản lý đất hoang, chính là hồn thú chiều trên đường đi qua chi đồ, dẫn đến lúc này xuất hiện cao giai hồn thú số lượng rất nhiều, nếu không phải sau lưng còn có 7 cái nguyên đế cảnh lao tổ đẻ lấy, chỉ sợ bọn này người tu luyện vô ý thức muốn chạy trốn nơi đây. Đạo lăng lệ thanh quang hiện lên, kia thanh quang đi tới chỗ, hồn thú thảm mỏ, hóa thành một vũng máu muội biến mất. Thanh quang rơi xuống một con cao giai hồn thú trên thân, đem thân thể của nó chém thành hai khúc. Trước khi chết, cao giai hồn thú phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ, thân thể cao lớn từ giữa không trung oanh nhưng ngã xuống đất, lưu lại một viên cao cấp hồn châu. Thanh phách yêu tôn treo đứng ở giữa không trung, khinh miệt nói, từ đâu tới xuất sinh, cũng dám ở bản tôn trước mặt tùy tiện. Nguyên đế cảnh yêu tôn xuất thủ liền chém giết một con cao giai hồn thú, để ở đây người tu luyện phân chân không thôi, chỉ cần có nguyên đế cảnh lão tổ tại, bọn họ thì sợ gì những cái kia cao giai hồn thú. Tuyệt đối có thể thủ ở nơi này. Bất quá cũng có nhạy cả người, phát hiện bọn này nguyên đế cảnh lão tổ thần sắc có chút không đúng. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, mỗi khi hồn thú triều đến, và nguyên đế cảnh lão tổ tu vi, có thể trực tiếp giết ra ngoài, căn bản không cần thiết lưu ở nơi đây liền như lúc trước rời đi kia ba vị nguyên đế cảnh lão tổ. Bọn họ cũng sẽ không tự luyến cho rằng, bọn này nguyên đế cảnh lão tổ lưu lại là vì bảo vệ bọn hắn đám người này, coi như Lê Nghiêu Niên cùng Hách Liên lão tổ. Địa âm thành lão tổ ba vị này nhân tu lão tổ là vì bảo vệ gia tộc nhân tài lưu lại, có thể kia bốn cái yêu tôn lại thế nào nói. Mặc dù nơi này yêu tu cũng không ít, nhưng những này yêu tôn hẳn không có yêu quý mình tọa hạ yêu tu yêu quý đến nguyện ý lưu lại hộ tống tình trạng. Lại càng không cần phải nói trong đó một vị máu vũ yêu tôn thế nhưng là một vị tính tình mẹ góa con tôi, thích độc lai độc vãng, cùng cái khác yêu tu vãng lai không nhiều, căn bản không có khả năng đặc biệt lưu lại bảo hộ đám kia yêu tu. Là lấy, những này yêu tôn lưu lại ý đồ lộ ra phi thường khả nghi. Tại những người tu luyện kia âm thầm suy đoán lúc, Ngân Nguyệt yêu tôn quay đầu nhìn về Mó Vũ yêu tôn nói, ngươi xưa nay không yêu sảm nhàn sự, như thế nào lần này sẽ nguyện ý lưu lại. Thanh Phách yêu tôn cùng một vị khác yêu tôn cũng nhìn qua, ánh mắt chớp lên, đều đối với Mó Vũ yêu tôn quyết định có chút hiếu kỳ. Vị này chủ có thể chưa chắc có cái gì trách trời thương dân suy nghĩ, cho dù hồn thú đại lục thật sự đứng trước hủy diệt nguy cơ, lấy hắn ý nghĩ, không phải còn có yêu chủ ở phía trước đỉnh lấy sao. Cho nên hắn lưu lại tiến hành, phi thường khả nghi. Mó Vũ yêu tôn lạnh như băng nói, bản tôn đối địa huyên luôn luôn hiếu kỳ, đã có cơ hội có thể vào một chuyến, tự nhiên mau mau đến xem. Nói, hắn ánh mắt rơi xuống một cái nào đó chỗ. Các vị yêu tôn tùy theo nhìn sang, nhìn thấy Phán Tuyết lúc, trong lòng hiểu rõ. Địa huyên là hồn thú lớn lục hữu danh hung địa, dựa theo Xâm La Thánh Điện chủ nhân lưu cho chỉ thị của bọn hắn, chỉ có ngự hồn sư tài năng xâm nhập. Cao giai hồn từng đã xuất hiện, chúng ta là không muốn xuất phát. Ngân Nguyệt yêu tôn hỏi thăm bọn họ. Thanh Phách yêu tôn là cái tùy tiện, làm việc không thích dây ra dây dưa, lúc này nói thẳng, tự nhiên muốn xuất phát, lưu tại nơi này có thể làm gì. Lời này đạt được cái khác hai vị yêu tôn tán thành, yêu tu làm việc càng tuân theo bản tâm, để bọn hắn cố kỵ sự tình không nhiều, nơi nào sẽ chịu lưu lại bảo hộ những này cùng bọn hắn không liên quan người tu luyện. Cho dù là đuổi theo tùy bọn hắn tọa hạ yêu vương, cũng bất quá là mặc cho bọn hắn thúc đẩy tôi tớ thôi, như thế nào sẽ keo kiệt mạng của bọn hắn. Nếu là không có, tương lai các loại có yêu thú biến hóa, lại thu mấy cái là được. Hách Liên lão tổ nghe nói quyết định của bọn hắn lúc, cho dù hắn là cái khéo đưa đẩy, cũng nhịn không được buồn rầu đứng lên. Chư vị, nếu là chúng ta rời đi, những thứ này hắn nhìn về phía phòng ngự trận bên trong người tu luyện, mặc dù có vương cấp linh trận tại, nhưng lấy cao giai hồn thú thực lực sớm muộn có thể đem công phá, không có nguyên đế cảnh lão tổ trông coi, kết quả có thể lấy đoán trước. Bốn tên yêu tôn phản ứng rất trực tiếp, chỉ là một mặt hờ hững chi sắc, phảng phất tại hỏi thăm, mắc mớ gì đến bọn họ. Hách Liên lão tổ sớm biết yêu tu đức hạnh, đối với phản ứng của bọn hắn cũng không kỳ quái. Hắn không nói gì thêm, mà là đi tìm Lê Nghiêu Niên cùng Địa Âm Thành lão tổ. Mặc dù Lê Nghiêu Niên là cái không dễ tiếp xúc, nhưng bọn hắn cùng là nhân tu so những yêu tôn đó dễ nói chuyện nhiều. Lê Nghiêu Niên yên tĩnh nghe xong Hách Liên lão tổ lo lắng về sau, dứt khoát nói, ngươi lưu lại, đợi hồn thú chiều qua đi, lại tiến đến địa huyên. Hách Liên lão tổ kinh hãi, chỉ có hai người các ngươi, làm sao có thể đi? Phải biết, lần này đồng hành yêu tôn thế nhưng là có bốn vị, nếu là trên đường xuất hiện ý kiến tướng tá sự tình, những yêu tôn đó hoàn toàn có thể bằng lấy số lượng nhiều lung tung quyết định, bọn họ nhân tu định phải ăn thiệt thòi. Địa Âm Thành lão tổ cười nói, ngươi cũng không cần quá quan tâm, lần này tiến về địa huyên, thế nhưng là việc quan hệ hồn thú đại lục tồn vong, tin tưởng những này yêu tu so với chúng ta còn vội vàng hơn. Hắn lời này ngược lại là không sai, như hồn tăng đại lục xảy ra chuyện, nhân tu xác thực còn có đường lui. Cùng lắm thì có thể dùng thiên trận thành đại lục chuyện tống trận đi đại lục khác sinh tồn. Những này yêu tu có thể không nhất định sẽ đi, lấy bọn họ đối người tu thái độ, đại đa số là sẽ không lựa chọn rời đi hồn thú đại lục, như vậy bọn họ liền sẽ không tùy ý hồn thú đại lục xảy ra chuyện. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, bọn họ cũng không hy vọng hồn thú đại lục xảy ra chuyện. Lê Nghiêu Niên cũng nói, không ngại. Hách Liên lão tổ thực sự không có cách, đành phải thở dài, cam đoan các loại hồn thú chiều sau khi kết thúc sẽ mau chóng tiến đến địa huyên, cùng bọn hắn tụ hợp, khả năng giúp đỡ nhiều ít chính là bao nhiêu. Tại loại này lúc, liền xem như cỏ đầu tường đồng dạng Hách Liên lão tổ, chung quy không đành lòng gặp hồn thú đại lục xảy ra chuyện, xuất ra nguyên đế cảnh lão tổ nên có quyết đoán. Làm kinh tuyệt bị nguyên đế cảnh lão tổ thông báo, muốn rời khỏi nơi đây lúc, không khỏi trầm mặt xuống. Lê Nghiêu Niên vừa vặn chém giết một con cao giai hồn thú, đem ngưng huyết kiếm thu lại, liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một mực theo chúng ta tiến lên là được. Nếu là bình thường, có thể được một cái nguyên đế cảnh kiếm tu nghe được lời này, tuyệt đối để cho người ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chỗ này lần địa phương muốn đi là địa huyên, gai chíu liền không có cách nào yên tâm. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, tại Xâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa, hắn đạt được liên quan tới ngự hồn sư truyền thừa, đồng thời cũng từ Xâm La Thánh Điện chủ nhân lưu lại thần niệm bên trong biết hồn thú đại lục đứng trước nguy cơ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đi tới, Lê Tiền Bối, chúng ta có thể hay không tùy các ngươi cùng đi. Lê Nghiêu Niên nhìn về phía hắn, lãnh túc biểu lộ nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, khó được nhắc nhở, địa huyên rất nguy hiểm. Ta biết. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói gai công tử là bằng hữu của chúng ta từ không thể ngồi xem mặc kệ. Huống chi, ta nghĩ chúng ta lẽ ra có thể giúp đỡ điểm bận hiệu. Lê Nghiêu Niên dò xét hắn một lát, không có cự tuyệt. các loại đám kia yêu tôn nhóm biết Ninh Ngộ Châu một đoàn người cũng muốn đi theo quá khứ lúc, nhịn không được kinh ngạc xem bọn hắn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến, ban đầu ở kia không gian quỷ dị bên trong, đối mặt quang nhận lúc công kích, đám người này dùng để ngăn cản quang nhận thanh quang. Quang nhận kia lực sát thương cũng không sánh vai giai hồn thú kém, thanh quang đã có thể ngăn cản quang nhận, định có thể ngăn cản cao giai hồn thú. Nào có người sẽ ngu xuẩn đến biết rõ gặp nguy hiểm còn muốn đi chịu chết. Rõ ràng chính là có nơi dựa dẫm. Yêu tôn nhóm đều không có ý kiến, chỉ là sớm nói cho bọn hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ sẽ không xuất thủ cứu giúp. Như thế, bọn họ cũng là có thể nhìn xem trên người người này kêu bảo vật là cái gì. Ninh Ngộ Châu cười cười, từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, ở đây người tu luyện đều biết bọn này nguyên đế cảnh lão tổ đột nhiên muốn rời khỏi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngay tại lúc này rời đi. Trực diện vô số hồn thú triều. Nghe nói bực này tin tức thiên trận minh trận pháp sư bận biểu tới, tiêu trưởng lão dò hỏi, các vị đạo hữu, không biết các ngươi muốn đi nơi nào? Như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi? Mặc dù thiên trận minh tại mấy cái cao cấp đại lục địa vị không thấp, nhưng đến cùng cũng không phải là hồn thú thế lực của đại lục, mà là bởi vì đại lục chuyển tống trận chú tiến đại lục. Những này yêu tôn làm việc kiệt ngạo, làm theo ý mình đã quen, từ đấy lòng không thế nào để ý thiên trận minh, cũng cực ít cùng bọn hắn liên hệ, như loại này việc quan hệ hồn thú đại lục sự tình, tự nhiên cũng không có ai sớm tiết lộ cho bọn họ. Ngân Nguyệt yêu tôn trên mặt mang cười, chúng ta muốn tiến về địa uyên. Địa uyên. Thiên trận minh trận pháp sư nhóm khiếp sợ trừng to mắt. Tiêu trưởng lão nhìn xem những người này, đột nhiên cảm thấy Ngân Nguyệt yêu tôn nụ cười trên mặt tràn ngập ý vị không rõ, phảng phất muốn đi làm một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Loại này bị bài xích bên ngoài cảm giác phi thường không tốt, để tiêu trưởng lão sinh ra một loại không được công nhận cảm giác. Hắn miễn cưỡng nói, vì sao lựa chọn vào lúc này quá khứ? Địa uyên thế nhưng là hồn thú triều trung tâm, nguy hiểm vô cùng. Ngươi nếu là muốn đi, cũng có thể theo tới. Thanh phách yêu tôn đánh gây hắn, không kiên nhẫn nói, không muốn đi cũng đừng chít chít hoa hoa, nghe phiền tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão tức giận đến không được, bọn này yêu tu có thể thật đáng ghét, đây cũng là thiên trận mình không thích nhất hồn thú đại lục nguyên nhân. Thật sự là bọn này yêu tu không chỉ có bài ngoại, mà lại tính tình còn thật không tốt. Cuối cùng thiên trận minh người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Sáu vị nguyên đế cảnh mang theo tám người rời đi. Những người tu luyện kia cũng không biết bọn họ muốn đi nơi nào, vì sao lựa chọn lúc này rời đi, trong lòng đều có chút hoảng loạn. May mắn còn có một vị nguyên đế cảnh lão tổ lưu lại, mặc dù Hách Liên lão tổ tu vi cũng không phải là tối cao, tốt xấu đối mặt cao giai hồn thú lúc có thể đánh một trận, vẫn là để người an tâm. Không thể từ những yêu tôn đó chỗ ấy hỏi ra cái gì, thiên trận minh người đành phải đến hỏi Hách Liên lão tổ. Trùy Liên lão tổ là cái cỏ đầu tường, bên nào đắc thế hướng bên nào ngược lại, cực ít sẽ đắc tội với người, đối mặt thiên trận minh cái này thế lực khổng lồ, hắn cũng không có dấu diếm, đem từ Xâm La Thánh Điện chuyển thừa chi địa đạt được tin tức cùng hắn nói một lần. Tiêu trưởng lão mười phần khiếp sợ, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Thiên chân vạn sắc. Hách Liên lão tổ gượng cười tại hạ làm sao đến mức muốn kéo bực này lão. Nếu là có thể, bản tôn còn thật hy vọng địa huyên bên kia là hảo hảo hồn thú triều tại hồn thú đại lục đã xuất hiện vô số năm, xuất hiện mấy lần nhiều, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen, liền tìm tòi nghiên cứu đều chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu. Nếu không phải lần này thượng cổ động phủ ứng kiếp mà ra, tại truyền thừa chi địa trực tiếp vì bọn họ chỉ ra việc này, cũng chỉ rõ chỉ có ngự hồn sư mới có thể tiến nhập địa huyên, bọn họ lại như thế nào chọn đem người đưa qua. Còn đang muốn hồn thú triều thời kỳ quá khứ. Tiêu trưởng lão biến đổi sắc mặt một lát, rất nhanh liền thu lại. Hắn tự nhiên tin tưởng Hách Liên lão tổ, nhưng nghĩ tới vừa mới người rời đi bên trong, có Ninh Ngộ Châu vị này liền hắn đều ghen ghét thiên tài trận pháp sư, không khỏi có mấy phần đáng tiếc. Địa uyên chi nguy hiểm, không ai không biết, bằng Ninh Ngộ Châu nguyên tông cảnh tu vi, dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình theo tới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bị cho rằng giữ nhiều lành ít Ninh Ngộ Châu đang bị Văn Kiều hộ ở bên người, một quyền đánh hướng một con hồn thú. Kia hồn thú như bị đánh nổ bóng ra, phù một tiếng nổ tung. Đem chung quanh hồn thú giết chết về sau, địa âm thành lao tổ lấy ra một chiếc phi thuyền. Cái này phi thuyền là thiên cấp phi thuyền, bằng nguyên đế cảnh lao tổ thân phận, chỉ có thể dùng thiên cấp phi thuyền không khỏi có chút keo kiệt, nhưng ở hồn thú đại lục, thiên cấp phi thuyền đã là vô cùng tốt đồ vật. Các ngươi nhanh lên phi thuyền. Địa âm thành lao tổ hướng Kinh Tuyệt một đoàn người đạo, vung tay háo đem bọn hắn cuốn vào. Tiếp lấy, hắn cũng nhảy lên phi thuyền, ngự sử phi thuyền xông phá hồn thú vây quanh, hướng phía trước phóng đi. Lê Nghiêu Niên ngự kiếm phi kiếm, theo sát đang tàu cao tốc tả hữu, lấy nguyên đế cảnh kiếm tu tốc độ, không thể so với thiên cấp phi thuyền kém. Cái khác yêu tôn cũng là trực tiếp ngự không phi hành, cũng mặt lựa chọn cưỡi phi thuyền loại vật này, tốt như vậy để bọn hắn có thể tùy thời chém giết đánh tới hồn thú. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 542, Ngự Hồn Ấn. Chân thành cảm ơn bà áo lẩn chẹn nhờ dừng tặng 10,000 đậu cho là mở tờ. Sắc trời rất đen, phi thuyền bên ngoài khắp nơi đều là hồn thú. Ngồi đang tàu cao tốc bên trong, Kinh Tuyệt thần sắc có chút phức tạp, đặc biệt là nhìn đi ra bên ngoài những nguyên đế cảnh đó lao tổ phất tay, hời hợt đem đột kích hồn thú tiêu diệt, tâm tình càng là phức tạp. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình dĩ nhiên có thể để cho 7 cái nguyên đế cảnh lao tổ hộ tống một đường tiến lên, ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ đến sắp đi địa phương, hắn lại có chút không có lòng tin. Đến cùng tu vi quá thấp. Tiến vào Xâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa về sau, hắn không gần như chỉ ở nơi đó đạt được ngự hồn sư hoàn chỉnh truyền thừa, đồng thời cũng ở đó trải qua dài đến 10 năm tu hành. Xâm La Thánh Điện truyền thừa chi địa phi thường lợi hại, dĩ nhiên mở tích xuất một cái đặc thù không gian, để hắn có thể đem ngự hồn sư truyền thừa đều nóng luyện một lần, dẫn đến hắn tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khí tức trong người hòa hợp không ít. Chỉ kém lâm môn một ước, làm có thể vượt qua nguyên tông cảnh, thành tựu nguyên hoàng cảnh. Đây cũng là vì sao hắn rời đi Xâm La Thánh Điện lúc, những bằng hữu kia đột nhiên nhìn hắn, cảm thấy hắn biến hóa cực lớn nguyên nhân. Có thể chút tu vi ấy tiến vào địa huyên, vẫn là quá thấp. Nhìn qua ngoài cửa sổ kia liên tục không ngừng, tại đại lục tàn phá bừa bãi hồn thú, Kinh Tuyệt lòng tham nhanh lại kiên định. Tức hắn lấy ra hồn phiên, đem hồn phiên bên trong 10 con hồn thú thả xuất tới. Hồn phiên bên trong hồn thú chưa chủ nhân triệu hoán, không được đi ra, cho dù xuất hiện, cũng lấy lớn chừng bàn tay đưa ngươi nhỏ hồn thú bộ dáng xuất hiện ở trước mặt người đời, thoạt nhìn không có tia bạc uy hiếp lực. Như thế, cũng có thể khiến người ta phân chia ra ngự hồn sư triệu hoán hồn thú cùng cái khác hồn thú là khác biệt, những này hồn thú không sẽ chủ động công kích người, không cần lo lắng bọn nó sẽ hướng bên ngoài những hồn thú đó bình thường phát cuồng, hình thành hồn thú triệu. Gặp hắn đem hồn thú triệu hoán đi ra, phi thuyền bên trong người đều không hiểu nhìn qua. Văn Kiều lật tay lấy xuất một bình tụ âm đan, đút cho những mini đó nhỏ hồn thú, thuận tiện thăm dò, phát hiện những này nhỏ hồn thú tổn thương đã dưỡng hảo. Tại Xâm La Thánh Điện, vì thoát đi đuổi giết bọn hắn những cái kia thủ điện cao giai hồn thú, Kinh Tuyệt nhỏ hồn từng đều bị trọng thương. Lúc ấy Văn Kiều bọn họ còn thật lo lắng những này nhỏ hồn thú. Ở giữa Cổn Cổn cũng lại gần, đem chính mình đang muốn bỏ vào trong miệng linh đan móc xuất đến, đút cho một con hồn thú. Mini nhỏ hồn thú há to mồm, không có tia bạc do dự đem uy tới được linh đan nuốt vào. Tục ngữ nói, sùng vật giống như chủ nhân, mặc dù những này hồn thú không phải Kinh Tuyệt sùng vật, nhưng chúng nó bộ này thèm ăn vừa đáng thương bộ dáng, vẫn là thật đáng yêu. Kinh Tuyệt kiến thức vểnh lên lại cầm tụ âm đan tới nuôi dưỡng hắn hồn thú, không khỏi khoe miệng giật một cái, đám người này thân gia thật là phong phú. Các loại các hồn thú nuốt xong tụ âm đan về sau, hắn đưa chúng nó thúc đẩy đến chung quanh, trông coi cái này thiệu phi thuyền, tiếp lấy tiếp tục lấy ra không ít thứ, bắt đầu bận rộn lên. Sư Vô Mệnh tò mò tiến tới, Kinh huynh, ngươi muốn làm gì? Ta muốn trước luyện chế chút ngưng hồn dịch. Kinh Tuyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, địa huyên bên kia âm lực cùng hồn lực phi thường đáng sợ, đối với chúng ta người tu luyện bất lợi, nếu là đeo ngự hồn ấn, có thể ngự phòng. Ngự hồn ấn? Ta cũng nói không rõ ràng, các ngươi đến lúc đó liền biết. Đón lấy, lại thấy hắn lấy ra một khối hắc hồn thạch, trực tiếp đem hắc hồn thạch ném vào hồn phiên bên trong, đồng thời lại lấy ra không ít âm thuộc tính chi vật, từng cái ném vào hồn phiên. Ném không ít thứ tiến vào hồn lật về sau, Kinh Tuyệt liền ngồi ngay ngắn ở đó, bắt đầu tế luyện hồn phiên. Phi thuyền bên ngoài đám kia nguyên đế cảnh lão tổ tự nhiên chú ý đến tình huống của nơi này, bọn họ chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không nói cái gì. Đây là muốn làm gì? Văn Thỏ thỏ vào đầu, không hiểu hỏi. Hồn phiên là ngự hồn sư bản mệnh pháp bảo, hồn phiên bên trong tự thành không gian, những tài liệu kia tiến vào hồn phiên về sau, ngự hồn sư có thể tại hồn phiên bên trong tốt hơn đem luyện chế thành cần chi vật. Ninh Ngộ Châu khinh đạm âm thanh âm vang lên. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bận rộn 3 ngày thời gian, Kinh Tuyệt rốt cục đem hồn phiên bên trong đồ vật luyện chế tốt. Cũng không biết hắn làm cái gì, chờ hắn vô hồn phiên lúc, một khối màu tràm khối lập phương trạng vật xuất hiện, Kinh Tuyệt nâng tại đem đảo ở chỗ bên trong, dùng linh lực cắt một khối nhỏ đặt ngọc trong chén, sau đó đổ vào một chút thuốc bột loại hình đồ vật, bắt đầu quấy vân. Cái kia thuốc bột gặp được màu tràm khối nhỏ chi vật, nhanh chóng hòa tan thành nước. Lúc này, Ninh Ngộ Châu vứt ra một cái hộp ngọc tới. Gia nhập cái này, hiệu quả sẽ tốt hơn. Kinh Tuyệt mở hộp ngọc ra, phát hiện bên trong lại là một gốc hàn linh u hồn hoa, lập tức mở to hai mắt nhìn. Muốn luyện chế ngưng hồn dịch, trọng yếu nhất tư liệu là hắc hồn thạch, tiếp theo là hàn linh u hồn hoa. Nhưng nhân tu đại lục nơi nào có hàn linh u hồn hoa? Liên hắc hồn thạch đều là tại Xâm La Thánh Điện bên trong ngẫu nhiên đạt được, mới có thể để cho hắn nghĩ tới vẽ ngự hồn ấn. Không có hàn linh u hồn hoa, ngự hồn ấn hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể tìm cái khác thay thế. Nào biết Ninh Ngộ Châu trực tiếp ném một gốc tới, hơn nữa nhìn nó sức sống, giống như vừa hái xuống. Kinh Tuyệt biết bây giờ không phải là trì hoãn thời điểm, hướng Ninh Ngộ Châu nói một tiếng cảm ơn, nhanh lên đem Hàn Linh Ú Hồn Hoa một chút hoa nước gia nhập ngọc trong chén. Trong nháy mắt, nguyên bản điện chất lỏng màu xanh lam biến thành một loại u âm màu sắc, nói không rõ đó là cái gì nhan sắc, lại có thể cảm giác được phía trên ẩn chứa một loại nào đó lực đi qua u minh giới. Văn Kiều một đám người đều hiểu, cái này cùng u minh giới quỷ lực rất giống. Phối trí tốt cần ngưng hồn dịch về sau, Kinh Tuyệt lấy ra một tiểu tiết màu đen đầu gỗ. Văn Kiều bọn họ nhìn thấy lúc, dồn dập nhận ra đây là quỷ cây khô đầu gỗ, loại này quỷ cây khô tại u minh giới rất nhiều, quả thực là tràn lan. Kinh Tuyệt đem kia tiết quỷ cây khô cắt chém thành lớn chừng bàn tay phiến mỏng hình, hắn một mặt đáng tiếc nói, quỷ cây khô khó gặp, cái này tiết quỷ cây khô cũng là ta một lần tình cờ đạt được, dùng nó đến luyện chế ngự hồn ấn không thể tốt hơn. Chính đang tiếc lúc, đột nhiên kiến thức vểnh lên lấy ra một cái túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một đại tiết quỷ cây khô, nhìn kia chặt chẽ chất gỗ, có thể thấy được quỷ này cây khô tuổi tác cùng chất lượng đều không phải trong tay hắn kia tiết kiệm năng lượng so. Kinh Tuyệt, các ngươi tại sao có thể có thứ này? Kinh Tuyệt một mặt kinh hỉ, cái này tiết quỷ cây khô tuổi tác nhìn xem rất lớn, tuổi tác càng lớn quỷ cây khô, gánh chịu lực càng tốt hơn, ngự hồn ấn hiệu quả càng tốt hơn. Văn Kiều nói mà không có biểu cảm gì, ngẫu nhiên đoạt được. Ta chỗ này còn có rất nhiều, không đủ dùng ngươi cùng ta nói. Nói, nàng trực tiếp đem trong tay mình cái kia giả quỷ cây khô túi trữ vật ném qua. Loại này phổ thông túi trữ vật bình thường là dùng để trở trang giao dịch vật, không có lạc ấn thần thức, Kinh Tuyệt thần thức quét qua. Liền có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, lập tức nói không ra lời. Cái này một túi quỷ cây khô đã hoàn toàn đủ. Nhưng nhìn vị này Văn cô nương ý tứ, tựa hồ chỉ là một nhỏ bộ phận, cũng không biết bọn họ cái này ngẫu nhiên đoạt được là có bao nhiêu ngẫu nhiên, lại ngẫu nhiên cũng sẽ không có người trực tiếp chặt quỷ khô thôn loại vật này dự săn a. Ninh Ngộ Châu mỉm cười mắt nhìn Văn Tiểu, đối với Kinh Tuyệt nghi hoặc cười không nói. Nhà hắn A Xúc đoán chừng là cảm thấy hắn phải nuôi Tiềm Lân cùng đám kia rời đến cổ trương núi Đông Lăng người tu luyện, luôn luôn lo lắng tài nguyên tu luyện của hắn không đủ dùng, cho nên nhìn thấy vật gì tốt, đều sẽ tận lực thu thập nhiều một chút, còn có cần hay không đạt được, sau này hay nói đi. Loại này thu thập thói quen, đoán chừng rất khó sửa lại. Như thế, cũng làm cho tài sản của nàng phi thường phong phú, lộn xộn cái gì đồ vật đều có, mặc dù chính nàng cũng không nhất định cần dùng đến, nhưng những người khác tuyệt đối có thể cần dùng đến. Hiện tại không hay dùng được sao? Có Văn Kiều cung cấp quỷ cây khô, Kinh Tuyệt giống như điên cuồng đồng dạng, kích động không thôi. Hắn hoàn toàn vứt bỏ mình lúc trước kia tiết quỷ cây khô, dùng vòng tuổi càng lớn quỷ cây khô đến luyện chế ngự hồn ấn, quỷ cây khô bị cho hắn lý thành quân vân lớn nhỏ khối khối phiến trạng, bắt đầu hết sức chuyên chú ở phía trên vẽ ngự hồn lệnh. Phi thuyền bên ngoài nguyên đế cảnh các lao tổ mặc dù một mực chém giết nên đón hồn thú, nhưng đều thả chút lực chú ý đang tàu cao tốc bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên trong. Đối với Văn Kiều có thể hào sản xuất ra một cái túi đựng đồ quỷ cây khô, đều có chút ngoài ý muốn qua đi, nhịn không được suy đoán đám người này lai lịch. Mặc dù bọn họ không cần quỷ cây khô, nhưng ngỗ loại này vật hiếm hoi đều có thể theo tùy tiện làm cầm xuất đến, có thể thấy được đám người này nội tình chi thâm hậu. Trừ cái đó ra, những người tuổi trẻ này cũng xác thực hết sức ưu tú. Tuổi của bọn hắn không lớn, tu vi cũng đã không thấp, tại những người kia tu chi bên trong, có thể xưng thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc hồn thú đại lục từ trước đến nay bế tắc, tuy có đại lục chuyện tống trận, yêu tu nhóm cùng ngoại giới không liên lạc được nhiều, cũng không biết cái khác cao cấp đại lục tình huống như thế nào, tự nhiên cũng không thể nào biết rõ ràng lai lịch của những người này. Hả, chúng ta là đến từ Hôn Nguyên đại lục Thất Hồn Tông. Phi thuyền bên trong, sư vô mệnh như thế nói với Kinh Tuyệt, không chỉ có để Kinh Tuyệt sững sờ, đồng thời cũng làm cho đám kia nguyên đế cảnh sửng sốt. Hôn Nguyên đại lục cái kia Thất Hồn Tông. Văn Tiểu mấy người đều biết bên ngoài đám kia nguyên đế cảnh khẳng định tại chú ý bọn họ, không thèm để ý bọn họ. Gặp Kinh Tuyệt phản ứng, Ninh Ngộ Châu nhíu mày hỏi, ngươi biết Thất Hồn Tông? Kinh Tuyệt gật gật đầu, hơi có nghe thấy, nghe nói cái này Thất Hồn Tông bên trong có một cái mệnh hồn điện phi thường thần bí. Sư vô mệnh mừng khấp khởi cười lên, nguyên lai chúng ta Thất Hồn Tông đã truyền đến đại lục khác sao? Ta chính là mệnh hồn điện đệ tử, tương lai thế nhưng là mệnh hồn điện hạ nhâm điện chủ đâu. Phi thuyền bên ngoài, Lê Nghiêu Niên một kiếm chém giết một con đột kích cao dài hồn thú. Vẩy ra huyết dịch kém chút liền vẩy vào những yêu tôn đó trên thân, bọn họ nhanh chóng tránh đi, nhịn không được đạp mắt cái này kiếm tu, vừa mới đem dao động suy nghĩ thu liễm. Nhanh đến địa huyên thời điểm, Kinh Tuyệt rốt cục vẽ ra không ít ngự hồn ấn. Hắn đem ngự hồn ấn phân cho người ở chỗ này, nói ra, đây là ta lần thứ nhất luyện chế, là từ Sâm La Thánh Điện trong truyền thừa đoạt được, cũng không biết hiệu quả như thế nào, các ngươi trước ngóa mang nhìn xem. một khối ngự hồn ấn lẽ ra có thể kiên trì nửa tháng đến thời gian một tháng A. Sợ không an toàn, thế là hắn cho mỗi người đều lấp 10 khối ngự hồn lệnh. Dù sao cái này ngự hồn ấn có thể luyện chế ra nhiều như vậy, cũng là lấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu Phúc, một người cho hắn chất lượng thượng giai quỷ cây khô, một người cho hắn lạnh linh u minh hoa. Phi thuyền bên ngoài đám kia nguyên đế cảnh nhóm thấy tâm tình phức tạp. Đám nhóc con này có phải là không đem bọn hắn làm thành tiền bối đối đãi? Vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chia đồ vật, mà không phải ngay lập tức hiếu kính bọn họ bọn này tiền bối. Chẳng lẽ lại là ỷ vào sắp đến địa uyên, biết bọn họ không dám ra tay với hắn hay sao? Kinh Tuyệt mới mặc kệ bọn hắn, chia xong ngự hồn ấn về sau, lại cho hắn nhỏ các hồn thú uy một chút đặc biệt luyện chế đan hoàn. Lúc này khoảng cách địa uyên đã càng ngày càng gần, gặp được cao giai hồn thú càng ngày càng nhiều, liền xem như nguyên đế cảnh người tu luyện, đều giết ra máu tính. Trong đó giết đến vô cùng tàn nhẫn nhất phải kể tới máu vụ yêu tôn, vị này yêu tôn quả thực là trời sinh cỗ máy giết chóc, những nơi đi qua, hồn thú tử thương một mảng lớn, lấy hắn làm trung tâm hiện ra một mảnh khu vực chân không. Lê Nghiêu Niên sức chiến đấu mặc dù tối cao, nhưng hắn chỉ là giải quyết những cái kia tiếp cận phi thuyền hồn thú, không cho hồn thú thương tới phi thuyền phân bậc. Địa âm thành lão tổ tự nhiên theo sát hắn mà đi. Trong không khí âm lực cùng hồn lực xen lẫn mà thành khí tức càng phát bức người. Liên Tiểu Phượng Hoàng đều có chút khó chịu thu một tiếng, Văn Tiểu liền muốn đưa nó giao cho Ninh Ngộ Châu ném vào trong không gian, nào biết được cái này Tiểu Phượng Hoàng là cái bướng bỉnh hai móng thật chặt dắt tay háo của nàng, không chịu đi vào. Văn Tiểu đành phải thôi. Ngược lại là ở giữa cổn cổn đã sớm tiến vào, lấy ở giữa cổn cổn tu vi hiện tại, không có cách nào thích ứng nơi này khí tức. Phi thuyền bỗng nhiên dừng lại. Phi thuyền truyền ra bên ngoài đến chỗ này âm thành lão tổ thanh âm, các vị, đo đến. Đến địa viên lúc. Hồn thú công kích ngược lại là không có như vậy kịch liệt, một đoàn người từ phi thuyền bên trong ra, đối diện liền bị một cỗ khí lãng kém chút tung bay. Văn Kiều bọn họ tranh thủ thời gian lấy ra một khối ngự hồn ấn, đưa vào linh lực đem kích hoạt, đeo ở trên người. Ngự hồn ấn giống một cái thiên nhiên loại bỏ che đậy, những cái kia đập vào mặt âm lực cùng hồn lực đột nhiên biến yếu, mặc dù vẫn là không cách nào hoàn toàn cách ly, nhưng cũng không có khốc lệ đến để cho người ta khó có thể chịu đựng trình độ. Kinh Tuyệt trên mặt thần sắc buông lỏng, tiếp theo lại đại hỉ. Nguyên lai ngự hồn ấn ở loại địa phương này thật có hiệu quả, Xâm La Thánh Điện ngự hồn sư truyền thừa quả nhiên lợi hại. Đám kia nguyên đế cảnh lão tổ ánh mắt cũng rơi xuống trên người bọn họ, phát hiện hắn nhóm biến hóa trên người, thần sắc đều có chút vi diệu, không nghĩ tới kia ngự hồn ấn thật có hiệu quả. Lúc này, liền gặp Kinh Tuyệt lấy ra mấy khối ngự hồn ấn chỉnh cho Lê Nghiêu Niên, Lê Tiền Bối, những này cho ngài. Lê Nghiêu Niên liếc hắn một cái, lấy 3 tấm ngự hồn ấn. Lấy nguyên đế cảnh tu vi, địa nguyên bên ngoài ngược lại là không có gì. Chỉ có địa huyền chỗ sâu, mới là liền nguyên đế cảnh đều không thể tiến thêm chi địa, đến lúc đó liền cần thứ này. Gặp hắn nhận lấy, Kinh Tuyệt thật cao hứng, tiếp lấy cũng đưa một chút cho địa âm thành lao tổ. Đưa xong hai người về sau, hắn ngừng tạm, cũng đối xử như nhau, 4 vị yêu tôn cũng đưa mấy chương. Yêu tôn nhóm lần này không lời nào để nói, nghĩ đến địa huyền chỗ sâu tình huống, không cách nào cự tuyệt. Như thế, bọn họ ngược lại là có chút rõ ràng, vì sao muốn ngự hồn sư mới có thể tiến nhập địa huyền. Bằng thủ đoạn này liền biết, đất này huyền tình huống, xác thực chỉ có ngự hồn sư thủ đoạn mới có thể đi vào. Phát xong ngự hồn ấn về sau, đám người lúc này mới nhìn về phía địa huyền. Bọn họ trên mặt đất huyền bên ngoài dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy màu đen vô biên trong hoang dã, giống như mặt đất đột nhiên bị xé nứt một đạo khe hở, kẽ đất cực lớn, lại sâu không lường được, hồn thú liên tục không ngừng từ nơi này dũng mãnh tiến lên ra. Chương 543, tiến vào địa huyền. Liên tục không ngừng hồn thú từ kia sâu không thấy đáy kẽ đất bên trong leo ra, công kích trên mảnh đại lục này tất cả sinh linh. Có hồn thú phát giác được bọn họ, quay đầu hướng bọn họ đánh tới, 6 vị nguyên tông cảnh lão tổ phất tay liền đem tiêu diệt. Đón kia từ địa huyên bên trong dũng manh tiến ra khí tức, người ở chỗ này vẻ mặt nghiêm túc, tuy có ngự hồn ấn ngăn cản hơn phân nửa âm lực cùng hồn lực xen lẫn mà thành đáng sợ khí tức thế sông, nhưng cũng có thể cảm giác được đất này huyền trô đáng sợ, đặc biệt là lúc này chính gặp hồn thú chiều thời điểm. Địa huyên tình huống có thể nghĩ, cùng đám kia liên tục không ngừng hồn thú so sánh, bọn họ đám người này phá lệ không đáng chú ý, bao phủ tại hồn thú chiều bên trong, thậm chí chưa thể gây nên bọn nó đích chú ý. Kinh Tuyệt cảm giác hạ trong không khí khí tức, rốt cục giật mình. Địa huyên bên ngoài chi địa tràn ngập so bên ngoài dày đặc âm lực cùng hồn lực, đem ta nhóm khí tức trên thân che giấu, nếu là cách khoảng cách xa, bọn nó không cách nào cảm giác được khí tức của chúng ta, cho nên công kích cũng không nhiều. Theo giải thích của hắn, đám người cũng đã nhìn ra. Bởi vì làm công kích bọn họ đều là phụ cận hồn thú, cách khá xa một chút, giống như không có phát hiện bọn họ, thẳng tắp hướng lấy nơi xa chạy đi. Lê Nghiêu Niên nhìn về phía địa huyên, nói ra, đi vào A. Đám người đều là sững sờ, cứ như vậy đi vào. Lời này đạt được Lê Nghiêu Niên thoáng nhìn, phảng phất tại hỏi, không như thế đi vào, chẳng lẽ muốn xử ở đây không đi? Lời nói là không sai, nhưng nhìn đến phía trước như bị thần chi thủ xé mở kẽ đất, cùng kẽ đất truyền đến làm người sợ hai khí tức, vẫn là để bọn hắn nhịn không được nghĩ trước lau dò xét một phen lại đi vào. Túng khiến cho bọn hắn quyết định tới đây, là vì hồn thú đại lục, nhưng nếu là có thể giảm bớt chút nguy hiểm, ai không nguyện ý? Phải biết, liền không phải hồn thú chiều thời kỳ bọn họ cũng chưa từng thành công xâm nhập tới đất Uyên. Yêu tôn nhóm đều là chần chờ, cuối cùng vẫn là máu vũ yêu tôn một mặt thờ ơ nói, vậy liền đi vào thôi, dù sao bất kể như thế nào, đều lại tới đây, lại trì hoãn xuống dưới, hồn thú chiều đều muốn đi qua. Bây giờ cách trong vòng nửa năm hồn từng chiều kết thúc chỉ còn hạ thời gian một tháng, lại không dành thời gian, không chờ bọn họ đến địa Uyên chỗ sâu, hồn thú chiều xác thực sẽ kết thúc. Chúng người biến sắc, lập tức không nói gì, hướng địa Uyên mà đi. Theo lấy bọn hắn tới gần kia cái đất, càng phát cảm giác được địa Uyên nguy hiểm. Địa Uyên chung quanh thổ địa đều là màu đen, giống như bị âm lực không ngừng mà ăn mòn mà thành, cải biến quanh mình hoàn cảnh, mục chi chỗ cực chỗ, đều là một mảnh đen, cùng màu đen màn trời kêu gọi lẫn nhau. Mảnh này màu đen bên trong, chỉ có hồn thú tinh hồng con ngươi là duy nhất màu sắc, lại tràn ngập bất tưởng. Rốt cục đi vào kia kẽ đất trước, khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện đất này khe hở đến cùng rộng lớn bao nhiêu, từ bên này lan tràn đến nơi xa, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Nó mặc dù sâu không lường được, nhưng bởi vì địa Uyên bên trong ở khắp mọi nơi âm lực cùng hồn lực xen lẫn, hồn thú có thể mượn hai cái này lực lượng dễ dàng ở trong đó ghé qua. Đứng ở chỗ này, càng phát có thể cảm giác được địa Uyên chỗ sâu truyền đến kia cô khiến người ta run sợ lực lượng. Đám kia nguyên đế cảnh trầm mặc xem hết địa Uyên về sau, ánh mắt chuyển hướng Kinh Tuyệt, bọn họ lần này mục đích là muốn đem Kinh Tuyệt đưa vào đi, là lấy lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, về phần những người khác, đều không có còn nhiều. Kinh Tuyệt âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọn, hắn đem hồn phiên bên trong 10 con hồn thú triệu hoán xuất tới. Mini nhỏ hồn thú lúc rơi xuống đất nhanh chóng biến lớn, biến thành cao lớn uy mãnh hồn thú, phát ra chấn thiên gào thét thanh âm. Kinh Tuyệt hướng bọn họ nói, chư vị, đất này uyên sâu, không biết độ, không bằng để cho ta hồn thú mang các ngươi xuống dưới. Đám người tự nhiên không có ý kiến, bất quá người nơi này không ít, hồn thú cũng chỉ có 10 con, đến 2 người hoặc 3 người thừa cưới một con. Văn Kiều một đám người đều là nhận biết, nhanh chóng liền lựa chọn kỹ càng cần bao nhiêu người thừa cưới một con, nhưng này bảy nguyên đế cảnh liền không nhịn được lẫn nhau nhìn một chút. Không chờ bọn hắn có hành động, phát hiện Văn Kiều đám người kia đã nhanh chóng nhảy lên gần nhất hồn thú trên lưng. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở một con hồn thú trên lưng, kia hồn thú đối nàng cực kỳ thân mật, quay đầu cọ sát tay của nàng. Văn Kiều trên mặt lộ ra nhẹ cạn nụ cười, lấy ra một viên tụ âm đan uy nó. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ ngồi chung ngồi một con hồn thú, Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh gửi cự một con, Sư Vô Mệnh Thờ ở chạy tới cùng Kinh Tuyệt cọ một con. Như thế, liền còn lại 6 con hồn thú. 6 vị nguyên đế cảnh lão tổ nhìn một chút, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đám nhóc con này coi như thức thời, không có người nào một con chiếm lấy toàn bộ hồn thú. Lê Nghiêu Niên không có nói nhảm, nhảy lên một con hồn thú, vững vàng yên lặng đứng ở nơi đó, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Những người khác cũng dồn dập nhảy lên hồn thú độc. Kinh Tuyệt cùng cái này 10 con hồn thú tâm ý tương đương, đương hạ liền cho chúng nó một đạo mệnh lệnh, để bọn chúng trở lấy bọn hắn hướng địa Uyên mà đi. 10 con hồn thú phát ra một đạo rít gào tiếng giống, hướng phía kia sâu không thấy đáy địa Uyên vọt, đón những cái kia từ địa Uyên bên trong leo ra hồn thú đi ngược chiều. Địa Uyên bên trong hồn thú phát giác được người sống khí tức, đang muốn công kích, đều bị Kinh Tuyệt hồn thú trực tiếp xé nát. Nếu là gặp được cùng giai hồn thú, không chờ chúng nó xuất thủ, Văn Tiểu đám người đã thuận thế giải quyết, còn cao giai hồn thú, còn có đám kia nguyên đế cảnh. Như thế, một đường phi thường thông thuận. Chỉ hồn thú chở trên lưng người, không ngừng mà hướng địa Uyên chỗ sâu mẹ xe đét ben mà đi, bọn nó cũng không cần ra sao dùng sức, bốn vo giống như đạp ở trên thứ gì, có thể lơ lửng ở giữa không trung, hướng về phía dưới chạy nhanh. Chỉ có hồn thú tài năng thích ứng địa Uyên khí tức, cũng mượn nhờ địa Uyên âm lực cùng hồn lực vì mình lực lượng, trên mặt đất Uyên bên trong thông thuận tiến lên. Nhìn đến đây, hồn thú đại lục người tu luyện trong lòng càng phát phức tạp. Nguyên lai đây chính là Xâm La Thánh Điện chủ nhân nói tới, chỉ có ngự hồn sư có thể thuận lợi vào nguyên nhân, ngự hồn sư hồn thú, còn có ngự hồn ấn, đều là bọn họ giấy thông hành. Đáng tiếc dĩ vãng hồn thú đại lục người đều không hiểu nhân, đối với ngự hồn sư cũng không coi trọng. Hồn thú một đường tiến lên, tốc độ của bọn nó cũng không chậm, nhưng địa Uyên sâu, không cách nào dự đoán, hướng phía trước nhìn lại, một vùng tăm tối, chẳng biết lúc nào mới là tận. Bọn họ phảng phất tại một vùng tăm tối trong hư không không ngừng mà tiến lên. Chỉ có chung quanh âm lực cùng hồn lực gia tăng mãnh liệt, để bọn hắn biết, bọn họ chính hướng phía địa Uyên chỗ sâu mà đi. Lại có một đám hồn thú đạp trên âm lực cùng hồn lực xông lên, Văn Kiều cầm trong tay trường tiên, không chờ chúng nó tới gần, trường tiên như một đầu linh xà, đưa chúng nó quét. Những người khác cũng dồn dập xuất thủ. Túc Mạch Lan cầm trong tay trọng kiếm, bộc phát ra một trận sán lạn linh quang đi tới chỗ, những hồn thú đó không phải là bị xé thành hai đoạn, chính là bị kia giữ dằn linh quang xa xa đẩy ra. Một màn này dẫn tới đám kia yêu tôn thoáng nhìn, càng phát kinh ngạc, đám người này so với bọn hắn mong muốn ưu tú hơn. Văn Thỏ Thỏ búa lớn đùa bỡn hổ hổ sinh phong, đem bên người Ninh gửi cự hộ đến kín không kẽ hở, không cho địa huyền xông tới hồn thú tổn thương hắn phân bậc. Cử động lần này tự nhiên lại dẫn tới đám kia yêu tôn nhóm thoáng nhìn, đều có chút không hiểu. Cái này biến dị yêu thỏ khó được tu luyện ra hình người, vì sao muốn như thế che chở một nhân tu? Chẳng lẽ lại cái này yêu thỏ nhưng thật ra là nhân tu nuôi lớn hay sao? Kỳ thật loại này ví dụ cũng không phải là không có, rất nhiều người tu luyện sẽ ở cơ lục do trùng hợp khế ước đến yêu thú lợi hại, những này yêu thú tu luyện sau khi biến hóa, có chút cũng không lo ý rời đi chủ bên người thân, ngược lại trung thành cảnh cảnh vì chủ nhân chiến đấu. Cho dù đối với hồn tầng đại lục yêu tu tới nói, cảm thấy những này yêu tu đều là sa đọa, bọn họ trừ khinh thường tới làm bạn bên ngoài, cũng không có làm cái gì. Lam Văn Kiều trên người bọn họ ngự hồn ấn đã đổi tấm thứ ba, vẫn không có đến địa huyền chỗ sâu. Kinh Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản theo dự tính của hắn, một chương ngự hồn ấn có thể sử dụng nửa tháng đến thời gian một tháng, nhưng địa huyền tình huống chi nguy hiểm, nằm ngoài dự đoán của hắn chương ngự hồn ấn có thể sử dụng 10 thiên cũng không tệ. Lại càng không cần phải nói theo lấy bọn hắn hướng địa huyền xâm nhập, âm lực cùng hồn lực vượt xe, ngự hồn ngang tiêu hao tốc độ càng nhanh. Nhìn qua phía trước kia bóng tối vô tận, Kinh Tuyệt nhếch lên miệng. Các loại văn kiều bọn họ dùng tới tờ thứ tư ngự hồn ấn lúc, đột nhiên đám kia nguyên đế cảnh cảm giác được phía trước động tĩnh, thần sắc khẽ biến. Cẩn thận! Lê Nghiêu Niên nhắc nhở đám người. Tuy có nhắc nhở của hắn, nhưng phía trước nguy hiểm khí thế hung hùng, vẫn là để bọn hắn kém chút chống đỡ không được. Cố cực kỳ khí tức âm lãnh cuốn tới, chỉ thấy kia hắc ám địa huyên bên trong dâng lên một cỗ màu đen khối không khí lấy một loại thế tồi khô là hủ, hướng bọn họ đánh tới. Đám người xanh lớn con ngươi phản chiếu lấy kia to lớn màu đen khối không khí, thân thể bị khí thế của nó chấn nhức ở, không thể động đậy. Sáu vị nguyên đế cảnh lão tổ sắc mặt đại biến, dồn dập tế ra bọn họ bản lĩnh giữ nhà ngăn cản. Lê Nghiêu Niên nhảy lên thật cao, một kiếm đánh ra. Thanh Phách Yêu Tôn hai tay ôm tròn, màu xanh xoáy xoắn ốc hoàn trực kích mà đi. Ngân Nguyệt Yêu Tôn đầu ngón tay nắm nhìn một vòng ngân nguyệt hình dạng nguyệt tinh luân, nguyệt tinh luân nở rộ sáng tỏ nguyệt hoa chi sắc, trực kích mà đi. Ầm ầm một tiếng, cái kia màu đen khối không khí nổ tung một cái thông đạo, hồn thú trở lấy bọn hắn hướng kia cái lối đi sông đi vào. Thẳng đến đem cái kia màu đen khối không khí bỏ lại đằng sau, một đám người vừa mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, lại cái gì đều không nhìn thấy. Vừa rồi đó là cái gì? Địa Âm Thành lão tổ nhịn không được hỏi. Không người có thể trả lời hắn, yêu tôn nhóm cũng là nghi hoặc không hiểu. Hẳn là địa huyên chỗ sâu ngưng tụ ác sát chi lực. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói này ác sát chi lực, xử là dẫn đến hồn từng phát của nguyên nhân. Mà lại ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn, liền kia sáu vị nguyên đế cảnh lão tổ cũng nhịn không được lắng nghe. Nếu là ta không có đoán sai, vừa rồi đó bất quá là bình thường nhất một loại, vượt đến chỗ sâu, vật kia sẽ càng nhiều, các ngươi cẩn thận a. Nguyên đế cảnh các lão tổ nhịn không được nhíu mày, thần sắc càng phát ngưng trọng. Nếu là địa huyên chỗ sâu đều là loại vật này, bọn họ làm sao có thể đem ngự hồn sư đưa tới đó? Mà lại bằng Kinh Tuyệt cái này nguyên tông cảnh hậu kỳ ngự hồn sư, thật có thể giải quyết địa huyên nguy cơ sao? Đoàn người đều có chút hoài nghi. Ngươi như thế nào biết được những này? Thanh Phách Yêu Tôn nhịn không được hỏi, ánh mắt sắc bén, vô cùng có áp bách tính. Nếu là bình thường nguyên tông cảnh người tu luyện, làm sao có thể tiếp nhận nguyên đế cảnh yêu tôn bực này mang theo uy áp ép sát ánh mắt? Nhưng mà cái này nhân tu lại vẫn là một bộ vẻ ung dung, không gặp mảy may e ngại. Tất nhiên là điện chủ của Sâm La Thánh Điện nói cho ta biết. Ninh Ngộ Châu ánh mắt lom lom nhìn đem cửu mệnh Sâm La kéo tới tại không gian truyền thừa bên trong, ta đã thấy Sâm La Thánh Điện chủ. Thật sự, yêu tôn nhóm rồn dập quay đầu nhìn qua, đều là một mặt kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đều là từ Sâm La Thánh Điện chủ nhân nơi đó biết được địa huyền tình huống, nhưng Sâm La Thánh Điện chủ nhân chỉ cho bọn hắn tin tức. Ngay cả mặt mũi cũng không từng lộ một cái, bọn họ lúc ấy còn tưởng rằng Sâm La Thánh Điện chủ nhân cũng không tại, chỉ là lưu lại một sợi thần niệm trong động phủ. Đạt được khẳng định đáp án về sau, yêu tôn nhóm nhịn không được nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, không biết người này đến cùng là lai lịch ra sao, vậy mà có thể để cho Sâm La Thánh Điện chủ nhân tự mình gặp hắn. Cảm giác những này yêu tôn ánh mắt bất thiện, Văn Tiểu trong lòng không cao hứng. Làm nàng không cao hứng lúc, tính tình sử là phá lệ ngay thẳng, phu quân ta không có nói sai. Ta cũng nhìn thấy Sâm La Thánh Nhân chủ nhân, Sâm tuổi sâm điện chủ nhân đại khái là cảm giác cho chúng ta hiền hòa, cho nên mới sẽ đem chúng ta chuyển đến vậy có bạch quang trong không gian. Lại một cái. Yêu tôn nhóm nhìn hướng về đôi này vị hôn phu thê ánh mắt quả thực nghị siêu hồn biết rõ ràng, bọn họ đến cùng dựa vào cái gì đạt được Sâm La Thánh Điện chủ nhân như thế nhìn với con mắt khác. Con Văn Kiều lão, bọn họ căn bản cũng không tin. Cái kia, ta cũng gặp được. Kinh Tuyệt yếu đất nói. Đáng tiếc yêu tôn nhóm không để ý tới hắn, hắn là duy nhất ngự hồn sư, Sâm La Thánh Điện ứng kiếp mà ra, chọn chúng hắn kế thừa ngự hồn sư truyền thừa, sẽ đích thân gặp hắn không phải bình thường sao. Ngươi là nói, vậy có bạch quang không gian. Nhưng thật ra là Sâm La Thánh Điện chủ nhân nơi ở. Lê Nghiêu Niên đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, cửu mệnh tiền bối là ở chỗ này. Lê Nghiêu Niên lại hỏi một chút Sâm La Thánh Điện chủ nhân sự tình, Văn Tiểu Bốn trả lời. Hiểu rõ xong, Lê Nghiêu Niên nhìn thoáng qua đám kia yêu tôn, có chút khinh miệt nói, Sâm La Thánh Nhân chi chủ nguyên lai là thiên địa duy nhất cửu mệnh hỗn độn từng, hắn chướng mắt các ngươi, cũng là tình có thể duyên. Lời này là có ý gì? Yêu tôn nhóm trợn mắt nhìn. Đừng cho là bọn họ nghe không ra kiếm này tu ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là nói bọn họ những này yêu tu không xứng để cùng là thú loại Sâm La Thánh Điện chủ nhân thấy vừa mắt, cho nên mới sẽ chọn lựa ra nhân tu, tự mình gặp bọn họ. Hết lần này tới lần khác Văn Kiều còn đang cắm đao, cựu mệnh tiền bối còn nói, hắn hy vọng chúng ta trợ giúp kinh đại ca tiến vào địa huyên, cho nên mới sẽ tự mình thấy chúng ta, còn chỉ điểm qua ta tu hành. Bầy yêu tôn ghen tị ghen ghét đến không nghĩ nói chuyện cùng nàng. Giữa thiên địa duy cửu mệnh hỗn độn thú, nhiều để yêu tu nhóm hướng tới a. Không phải không nghĩ tới đối với cái này ngay thẳng đến chán ghét tiểu cô nương xuất thủ, nhưng cửu mệnh Sâm La đều chắc chắn như thế nàng, bọn họ không thể cùng cửu mệnh hỗn độn thú đối nghịch cho dù cửu mệnh hỗn độn thú đã không ở đại lục, nhưng trong lòng đối với cửu mệnh sùng bái, nhiều ít không nguyện ý vi phạm ý nguyện của hắn. Bùi Tê Vũ ở trong lòng cười đến không được, nếu là bình thường, tự nhiên không thể cùng nguyên đế cảnh lão tổ như thế cương, có thể tình huống hiện tại khác biệt. Lúc này ở địa huyền có Lê Nghiêu Niên nhìn chằm chằm, cửu mệnh hỗn độn từng làm lấy cớ, bọn này yêu tôn nơi nào dám ở chỗ này động tại. Không thể không nói, tại xem xét thời thế phương diện này, hai người này luôn luôn ngoài dự liệu. Đang khi nói chuyện, lần nữa cảm giác được cái kia màu đen khối không khí đột kích. Đám người lần nữa trận địa sẵn sàng. Làm lại một lần nữa phá vỡ cái kia màu đen khối không khí, thuận lợi thông qua lúc, nguyên đế cảnh lão tổ đều có chút mỏi mệt. Thanh phách yêu tôn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhịn không được nói: Cửu mệnh đại nhân đã để ngươi hỗ trợ, ngươi làm sao không xuất thủ? Ninh Ngộ Châu một mặt kinh ngạc nhìn hắn, tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là một giới nguyên tông cảnh, làm sao có thể đối phó được kia ác sát khí? Tự nhiên là muốn giao cho các tiền bối. Lời nói là cái này lý, nhưng bọn hắn không phải cửu mệnh hỗn độn thú mời đến giúp đỡ sao? Yêu tôn nhóm trong lòng đều có chút biệt khuất, ngược lại để địa âm thành lao tổ toàn thân sảng khoái đến không được. Kém chút nhịn không được nghĩ đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ khen ngợi một tiếng liền nên để bọn này yêu tôn biết, bọn họ nhân tu thế nhưng là không dễ trọc. Thằng đến tiếp tục thâm nhập sâu, kia từ chỗ sâu vọt tới màu đen khối không khí cũng càng ngày càng lợi hại. Nguyên đế cảnh các lao tổ tiêu hao rất nhiều, mắt thấy đột kích màu đen khối không khí liền muốn nuốt đối với bọn họ lúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục xuất thủ. Hắn tiện tay đem một mặt thần bài ném ra đi, thần bài nổi lên một đạo thanh quang, đem mọi người bao phủ ở bên trong, lôi cuốn lấy bọn hắn. Như một thanh đao nhọn, đâm xuyên cái kia khổng lồ màu đen khối không khí, thuận lợi thông hành. Lại thuận lợi vượt qua một lần kiếp nạn, đám kia nguyên đế cảnh lão tổ cũng nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Đó là cái gì? Thanh phách yêu tôn là cái khờ không được, mở miệng hỏi thăm. Thần bài. Ninh Qua Châu không có dấu diếm. Thần bài. Đám người hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn, vội vàng hỏi, thứ này như thế nào? Ninh Ngộ Châu ánh mắt lom lom nhìn kéo nói, tại Sâm La Thánh Điện đạt được. Nguyên đế cảnh các lao tổ một trận thất vọng, rốt cuộc biết ngày đó Ninh Ngộ Châu dùng đến ngăn trở quang nhận dị bảo là cái gì, lại phát hiện thứ này bọn họ không có cách nào lấy tới. Kinh Tuyệt nhịn không được gâm thầm nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, trong lòng biết thứ này tuyệt đối không phải Sâm La Thánh Điện bên trong, nhưng hắn sáng suốt không nói gì thêm. Mấy vị này lai lịch phi thường thần bí, bất quá hắn cũng không phải tìm cây dò xét ngọn nguồn người, chỉ cần biết những người này là bằng hữu của hắn đã đầy đủ. Nếu là bạn bè, không cần thiết tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay bắt đầu khôi phục song càng. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 544, rốt cục đến nó xuất thủ nha. Đám kia nguyên đế cảnh lão tổ mặc dù rất muốn hỏi Ninh Ngộ Châu trong tay còn có bao nhiêu chương thần bài, nhưng đến cùng nhịn được. Mặc kệ có bao nhiêu chương, thần bài loại vật này rõ ràng là vật chỉ dùng được một lần, tiêu hao hết liền không có, so ra kém những cái kia có thể tuần hoàn pháp bảo sử dụng. Lúc trước ngăn cản ác sát hình thành màu đen khối không khí, liền tiêu hao thần bài bên trong lực lượng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, khi bọn hắn thuận lợi thông qua lúc, thần bài bên trên lực lượng trong nháy mắt bị tiêu hao 1/3. Như thế có thể suy đoán, một chương thần bài có thể ở loại địa phương này ngăn cản 3 lần nguy cơ chí mạng. Nghĩ như vậy lúc, tất cả mọi người có chút tiếc nuối, vì sao lúc trước bọn họ tại Sâm La Thánh Điện, lại không có đạt được thần bài loại vật này đâu. Nếu là thần bài nhiều một ít, cũng không trở thành phải nhịn một cái nguyên tông cảnh tiểu bối. Hồn thú còn tại Hắc Ám Địa Huyên tiến lên. Tiến lên quá trình bên trong, Y Y Hải Nguyên gặp được không ít hồn thú, những này hồn thú vô cùng vô tận, từ địa huyên bên trong chạy đến, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, hướng phía địa huyên bên ngoài thế giới chạy đi. Những này hồn thú nếu là công kích, liền thuận tay giải quyết, những cái kia không công kích, bọn họ cũng không để ý tới bọn nó. Túc Mạch Lan nhịn không được hỏi, địa huyên tại sao lại có như thế nhiều hồn thú? Thế nhưng là có nguyên nhân gì? Lời này ngược lại là làm khó bọn này hồn thú đại lục người tu luyện, bởi vì bọn hắn cũng không biết, từ bọn họ có ký ức lên, địa huyên liền hồn thú sinh ra chi địa, địa huyên làm hồn thú đại lục hiểm địa, liền yêu chủ đều không thể biết rõ ràng tình huống của nó. Nghe nói yêu chủ tấn giai là nguyên thánh cảnh về sau, cũng đã tới địa huyên, cuối cùng như thế nào, không người biết được. Có phải hay không là cùng kia ác sát chi lực có quan hệ? Kinh Tuyệt yếu đất nói. Lúc trước Ninh Ngộ Châu nói những cái kia hướng bọn họ đánh tới màu đen khối không khí, là địa huyên chỗ sâu ác sát chi lực, đã nó tồn tại ở địa huyên, thậm chí có thể để cho hồn thú phát cuồng hình thành hồn thú triều, liền có thể phỏng đoán cùng nó có quan hệ. Thời gian, tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, liền đám kia nguyên đế cảnh lão tổ cũng không ngoại lệ. Ninh Ngộ Châu ổn ổn đương đương ngồi ở hồn thú trên lưng, thuận miệng nói, khả năng A. Loại này tùy ý thái độ, kém chút không có gấp xấu nóng nảy tính tình thanh phách yêu tôn. Tính tình của hắn xưa nay không tốt, là người nóng tính, hết lần này tới lần khác này nhân tu nói chuyện luôn luôn để lọt một nửa giấu một nửa, thật đúng là gấp chết cái yêu. Là chính là, không phải cũng không phải là, thập làm sao có thể a? Thanh phách yêu tôn sắc mặt không tốt nói. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng, vung tay nói, ta cũng không có cách, cửu mệnh làm tức cũng không nói qua hồn thú lai lịch, ta cũng không từ biết được. Nghe hắn nhắc lên cửu mệnh hôn độn thú, thanh phách yêu tôn lần nữa không lời nào để nói. Rõ ràng là thú loại, vì sao cửu mệnh hỗn độn thú dĩ nhiên lựa chọn những người kia nhân tu, đối bọn hắn những này yêu tu chí chi không? Này đó nhân tu nhìn xem cũng không có chỗ đặc biệt gì a. Trầm mặc ở giữa, lần nữa cảm giác được kia cố làm người hồi hộp khí tức từ phía dưới sâu trong bóng tối vọt tới. Trong lòng mọi người giật mình, dồn dập làm chuẩn bị cẩn thận. Làm kia manh liệt màu đen khối không khí đột kích lúc, nguyên đế cảnh các lao tổ dồn dập xuất thủ, tại kia vô biên màu đen khối không khí bên trong phá vỡ một cái thông đạo. Hồn thú nhanh chóng hướng lối đi kia ghé qua. 6 vị nguyên đế cảnh liên thủ, mặc dù thuận lợi thông qua, nhưng mỗi một lần tiêu hao đều là to lớn. Không chờ bọn họ điều tức khôi phục lại có màu đen khối không khí vọt tới, bọn nó từ phía dưới trong bóng tối bay lên mà lên, lôi cuốn lấy một luồng khí tức đáng sợ muốn đem thiên địa vạn vật sinh linh thôn phệ. Mắt thấy nó tức sắp đến, Ninh Ngộ Châu lần nữa ném ra ngoài thần bài. Thần bài tách ra cây dâu cùng thanh khí, đem bọn hắn bao lấy, thanh khí đi tới chi địa. Kia sương mù màu đen giống như là tiêu di một cỗ, hóa thành hư vô, không dính phân cảm giác được thần bài nở rộ thanh khí bên trong kia ẩn chứa thánh khiết không tì vết lực lượng, mọi người đều có chút thất thần. Chờ bọn hắn lần nữa thoát khỏi nguy hiểm, thanh quang liễm diệt, Ninh Ngộ Châu đem lơ lửng ở trên không thần bài triệu hồi đến, chỉ thấy cái kia trương nguyên bản ánh nhuận không tì vết thần bài bên trên, đã xuất hiện màu xám vết tích, chiếm cứ cả trương thần bài 2/3 tích. Quả nhiên, lực lượng cuối cùng chỉ có thể trợ giúp bọn họ lại vượt qua một lần nguy cơ. Nguyên đế cảnh các lao tổ không rõ ràng Ninh Ngộ Châu ở trong đó có bao nhiêu trương dạng này thần bài, lường trước bực này vật quý giá hẳn không có nhiều ít, bọn họ không dám đem sinh mệnh của mình an nguy ký thác vào một trương thần bài bên trên, đành phải dành thời gian điều tức, để đối mặt lần tiếp theo chiến. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu hướng ngồi ngay ngắn ở hồn thú trên lưng điều tức Lê Nghiêu Niên ném xuất mấy bình ngọc. Ngọc bình lơ lửng tại Lê Nghiêu Niên trước mặt, hắn thân tay nắm lấy một con, ngẩng đầu nhìn sang. Ninh Ngộ Châu nói, tiền bối, bên trong là tử phủ ẩn khí đan cùng thái tố đan, các ngươi trước dùng đến. Trong nháy mắt, ở đây tất cả nguyên đế cảnh đều nhìn qua, ánh mắt chớp lên, cái này các ngươi ý tứ, hẳn là bao quát tất cả mọi người a. Thái tố đan cùng tử phủ ẩn khí đan dùng để điều tức vô cùng tốt, nguyên đế cảnh cũng có thể dùng, mặc dù hiệu quả không có vương cấp đan tốt, nhưng cũng so không có tốt. Đặc biệt là ở loại địa phương này, nghĩ phải nhanh một chút điều tức, tốt nhất có linh đan. Lê Nghiêu Niên không có chối từ, hắn lưu lại hai bình. Đem mặt khác đưa cho ở đây nguyên đế cảnh. Địa âm thành lão tổ cười ha hả nhận lấy, hướng Ninh Ngộ Châu cảm ơn một tiếng, ngược lại là đám kia yêu tôn tiện tiện xoay xoay, rõ ràng lúc trước còn chất vấn này nhân tu bây giờ lại muốn thu người ta linh đan. Ninh công tử, cảm ơn. Ngân Nguyệt yêu tôn thoải mái nói, nếu là chuyến này thuận lợi, ngày khác bản tôn chắc chắn hảo hảo báo đáp. Ninh Ngộ Châu dựa vào ngồi ở phía trước Văn Kiều bả vai, không nói gì. Gặp hắn bộ này yếu đuối vô lực dựa vào mỹ mạo chưa lập gia đình muốn bộ dáng, cái khác ba vị thiết huyết yêu tôn nhóm khó chịu quay đầu. Có linh đan điều tức, nguyên đế cảnh khôi phục so lúc trước nhanh không ít. Các loại lần tiếp theo màu đen khối không khí lần nữa đột kích lúc, bọn họ đều có thể xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, Kinh Tuyệt nhíu mày, nhịn không được người bên cạnh hỏi, Vô Mệnh huynh, ngươi có hay không phát giác, cái này ác sát khí xuất hiện thời gian càng ngày càng chặt chẽ. Sư Vô Mệnh một mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Kinh Tuyệt. Không phải, hắn sớm liền phát hiện, chỉ là muốn hỏi một chút. Cái này chứng minh chúng ta khoảng cách địa huyền chỗ sâu càng ngày càng gần. Sư Vô Mệnh vỗ vô bờ vai của hắn, hỏi nói, Kinh huynh, ngươi có ý nghĩ gì? Kinh Tuyệt trầm mặc xuống, ngoan ngoãn mà nói, hoàn toàn không có. Sư Vô Mệnh bị hắn trầm mặc làm cho chẹn họng dưới, đành phải thở dài, thì thầm trong lòng, xem ra lần này vẫn là phải dựa vào bọn họ đi. Đang nói, một trận tiếng vang trầm nặng từ kia hắc ám vô biên sâu trong lòng đất truyền đến. Tất cả mọi người đều bị động tĩnh này làm cho chấn động xuống. Đoàn Tại Văn Kiều trên bờ vai làm chỉ mao đoàn tiểu phượng hoàng nhịn không được thăm dò nhìn sang, phát ra tiểu tiểu thu âm thanh. Nó nương để nó ngoan ngoãn làm một con mao đoàn, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, tiểu phượng hoàng rất ngoan đoàn, mỗi lần hồn thú đột kích đều rất an phận không có phun. Là cái gì? Ngân Nguyệt yêu tôn hỏi thăm. Chẳng lẽ là kia ác sát khí? Này khí tức không đúng. Mấy vị yêu tôn nói lúc, vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, các loại phát giác được hành vi của bọn hắn về sau, không khỏi ngừng tạm. Bọn họ một đám nguyên đế cảnh, gặp chuyện lại muốn tìm một cái nguyên tông cảnh, thực sự xấu hổ. Có thể cái này cũng không có cách, ai bảo lúc trước cửu mệnh hỗn độn thú nhìn chúng hắn đem những sự tình kia đều nói cho hắn biết, rõ ràng so với bọn hắn biết được nhiều, chỉ có thể đều hỏi hắn. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu biết đến không ít, bọn họ cũng không trở thành giữ lại người này biệt khuất mình. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi rét, nói ra, các ngươi cẩn thận, khả năng này là... Không chờ hắn lại nói xong, liền nhìn thấy kia phía dưới trong bóng tối, đột nhiên vỡ ra hai đạo màu đỏ sẫm vết tích, giống như là một đôi mắt, trong bóng đêm mở ra. Tại cái này hắc ám vô biên địa huyên bên trong, duy nhất màu sắc liền hồn thú cặp kia bởi vì điên cuồng mà tinh hồng con mắt. Những này con mắt nhìn xem tựa như là tô điểm tại trong màn đêm lấm ta lấm tấm, số lượng tuy nhiều, nhưng nhìn quen thuộc sau chưa phát giác như thế nào. Ngược lại cái này đột nhiên xuất hiện hai đạo màu đỏ sẫm vết tích, so những hồn thú đó con mắt to nhiều, căn bản là không có cách so nắm chặt, giống tranh mở tinh nhãn, lại giống là hai đạo xuất hiện ở bên trong khe hở. Chính khi bọn hắn kinh nghi thời điểm, kia hai đạo màu đỏ sẫm khe hở trong nháy mắt banh ra. Thật là con mắt. Địa âm thành lão tổ sợ hãi nói. Đây rốt cuộc là quái vật gì, rõ ràng cách rất xa một khoảng cách, y lì hải nguyên có thể khiến người ta cảm thấy cặp mắt kia trời trong xanh khổng lồ. Có thể đoán được bản thể của nó lớn bao nhiêu, lại càng không dùng láo kia trong bóng tối truyền đến khí tức, để cho người ta càng là run như cầy sấy. Ninh Ngộ Châu đã ngồi thẳng thân, hai tay thiểm tại Văn Kiều trên lưng, trầm mặc nhìn chằm chằm đen âm bên trong cặp kia ngầm con mắt màu đỏ. Văn Kiều gọi ra liệt nhật cung, nghiêm trận đối mặt. Những người khác diệt nhiên, Diêm Thỏ Thỏ thật chặt lôi kéo Ninh Ký Thần tay. Phi Dừng Vũ nhìn chằm chằm cặp mắt kia, lông mày hơi nhảy, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, hắn nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Sau đó liễm hạ mí mắt. Chính tại mọi người trận địa sẵn sàng lúc, cặp mắt kia đã từ đỏ sẫm chuyển thành huyết hồng sắc, giống. Tiêu Cũ Nhàn Loan thực khó biển ma thổi mãi lại khôi trí thiện lục mưu cam đường bảo nặng tô mâu lan vân. Bờ giờ gờ tờ. Tại loại này đóng băng khí tức bên trong, tất cả mọi người cơ hồ không thể động đậy. Tại cái thế giới giống như bị đóng băng thời điểm, 10 con hồn từng rốt cục không chịu nổi, uống một tiếng biến mất, bị triệu hồi hồn phiên. Làm hồn thú xuất hiện sinh mệnh nguy cơ lúc, sẽ tự động trở lại hồn phiên bên trong nguồn dưỡng, đây là liền xem như hồn phiên chủ nhân Kinh Tuyệt đều không chế không nhiệm sự tình. Không có hồn thú làm phương tiện giao thông, tất cả mọi người từ hắc ám giữa không trung rơi xuống. Lấy Lê Nghiêu Niên cầm đầu nguyên đế cảnh nhóm nhanh chóng kịp phản ứng, bọn họ muốn chống cự loại kia đáng sợ băng lãnh, nhưng hiệu quả yếu ớt, còn không tới kịp tự cứu, một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh tới, đem thân thể của bọn hắn trói buộc chặt, cực nhanh hướng xuống kéo mà đi. Rơi xuống trong nháy mắt, Văn Điểu thật chặt bắt lấy Ninh Ngộ Châu tay. A a a, im mắng kêu thảm ở chung quanh lan tràn, lại bởi vì thân thể lạnh cứng, thậm chí ngay cả thanh âm đều không thể hét to lên. Thân thể cực nhanh rơi xuống. Cặp kia máu con mắt màu đỏ càng ngày càng gần, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được kia muốn nhắm người mà phệ lực lượng, ép ngọc mà đến, giống như liền xương cốt cũng phải nát giống. Đạo khan giọng điên cuồng gào thét tiếng vang lên, tất cả mọi người hướng phía cặp mắt kia rơi xuống. Huyết quang đầy trời, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Khi bọn hắn sau khi biến mất, cặp kia trợn trừng con mắt chậm rãi khép kín, thẳng đến biến thành một đạo tinh tế khe hở, biến mất trong bóng đêm. Lớn lớn lớn, rơi xuống mặt đất lúc, Văn Kiều nhịn không được phun ra một ngụm máu. Trước mắt biến thành màu đen, một loại cháy bỏng khí tức tập cuốn tới, làn da băng liệt, chảy ra vết máu, mùi máu tươi tràn ngập xoắn mũi. A Phi, nghe được thanh âm, Diêm Vĩnh lên vô ý thức đưa tay tới, nàng lung tung vung vẩy tay rất nhanh liền bị một cái tay nắm chặt. Văn Kiều phản tay nắm chặt cái tay này, hai mắt cố gắng trừng lớn, nhưng mà trước mắt một mảnh màu đỏ huyết quang, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu Phượng Hoàng thân thể mềm mại dán chặt lấy cổ của nàng, cọ sát mặt của nàng, lo âu kêu. Viên linh đan nhét vào trong miệng nàng, kia linh đan vào miệng tan đi, hóa thành một trận mát lạnh rực dịch, nguyên bản giống như là bị hỏa thiêu một cỗ cháy bỏng thân thể dâng lên trận mát lạnh, cảm giác rốt cục thoải mái hơn. Huyết quang vẫn như cũ, bất quá Văn Kiều thời gian dần qua có thể thấy rõ ràng chung quanh. Nàng nháy mắt, nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt, lo âu nhìn xem nàng nam nhân, hỏi, phu quân, ngươi không sao chứ? Hình dạng của hắn rất chật vật, quần áo giống như là bị hỏa thiêu đốt qua, rách dưới, nguyên bản trải chỉnh tề tóc rơi xuống mấy tún xuống tới, ngọc bạch cho trên có chút nhỏ vụn tổn thương. Ninh Ngộ Châu hướng nàng ôn nhu cười lên, ôn nhu nói, ta không sao, ngược lại là ngươi. Ta cũng không có việc gì. Văn Kiều dễ rủa lấy đứng người lên, một cái tay vẫn thật chặt bắt hắn, tranh thủ thời gian hướng nhìn chung quanh, cha bọn họ đâu. Ninh Ngộ Châu nói, không biết, chúng ta đi tìm bọn họ. Văn Kiều ân một tiếng, lôi kéo hắn liền ở chung quanh tìm kiếm. Đây là một nơi kỳ quái, trống rỗng, toàn bộ thế giới hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc, rõ ràng nhiệt độ chung quanh không cao, lại cho người ta một loại da thịt đều muốn bị bỏng thống khổ cảm giác. Văn Kiều cúi đầu nhìn một chút mình, hình tượng của nàng không thể so với Ninh Ngộ Châu tốt bao nhiêu, trên da thịt cũng xuất hiện không ít nhỏ vụn vết thương, giống như là bị thứ gì bị bỏng băng liệt vết thương, bởi vì nuốt linh đan, chính đang từ từ khép lại, bất quá vẫn có vết máu chảy ra, trên quần áo đều là vết máu. Văn Kiều không lo được chỉnh lý mình, lo lắng Ninh Ký Thần bọn họ, chỉ muốn tìm được trước người lại nói. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng kêu lên. Văn Kiều nói, Văn Mau Mau, ngươi biết bọn họ ở đâu. Thu thu thu. Đi bên này. Văn Kiều bạc không do dự lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi theo Văn Mau Mau đi. Mới vừa đi một lát, đột nhiên thấy phía trước trống rông xuất hiện một giọt máu kia thời gian dần qua ngưng cao thành một đoàn, cuối cùng huyễn hóa ra một con toàn thân huyết hồng quái vật, gào thét hướng bọn họ vào tới. Không chờ Văn Kiều xuất thủ, Tiểu Phượng Hoàng hung mãnh bay qua, phun ra một ngụm Phượng Hoàng Linh Hỏa. Phượng Hoàng Linh Hỏa đem con quái vật kia thiêu đến không còn sót lại một chút cạn. Đốt xong quái thú về sau, Tiểu Phượng Hoàng đắc ý thu thu thu kêu lên, tại hồn thú đại lục nghẹn lâu như vậy, rốt cục đến nó xuất thủ thời điểm nha. Văn Kiều sờ sờ nó, kỳ quái nói, phu quân, vừa rồi vật kia là cái gì? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, trong lòng có chút kỳ quái, hắn cũng không rõ ràng. Hai người đi theo Tiểu Phượng Hoàng chỉ thị đi. Rất mau nhìn đến vết thương chồng chất Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần hai người. Bên cạnh bọn họ đã tụ tập mấy cái giống như là dùng máu tươi ngưng sán mà thành quái vật, đối với lấy bọn hắn dương dương mắt hổ, Diêm Thỏ Thỏ che chở hôn mê bất tỉnh Ninh Ký Thần, hung ác trừng mắt kia bảy quái vật, bởi vì dùng sức, con mắt đã biến thành thú đồng. Thu, không cho phép khi dễ ra da của ta. Nhỏ phản hoàng lớn tiếng kêu một tiếng, so lúc trước càng dũng mãnh tiến lên, liên phun mấy ngụm Phượng Hoàng Linh Hỏa. Phượng Hoàng Linh Hỏa không hổ là khắc tà linh hỏa, những huyết hồng đó sắc quái vật liền gọi cũng không kêu một tiếng, liền bị tiêu diệt. Nhìn thấy bọn họ, Văn Thỏ Thỏ nhẹ nhàng thở ra, khiêng Ninh Ký Thần chạy tới, "Ninh ca ca, tỷ tỷ, các ngươi đã tới." Nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ hình dạng của bọn hắn, Văn Kiều liền biết lúc trước mục mình là thế nào, hắn nhón quần áo trên người đồng dạng rách rách dưới dưới đích, làn da giống như là bị cái gì bị bỏng đến dạng nứt ra, chảy ra máu đỏ tươi tia. Ninh Ngộ Châu lấy ra hai viên hắc bạch phân minh âm dương niết bản chân đan uy cho bọn hắn. Thấy thế, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch, nguyên lai lúc trước nàng phu quân đút nàng chính là âm dương niết bản chân đan, ngẫm lại cũng không kỳ quái, loại này lấy âm dương tuyển làm vật liệu chính hợp thành chân đan, quả thật có cực lớn chữa trị hiệu quả. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần vết thương trên người rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Lúc này, Ninh Ký Thần tỉnh lại, nhìn thấy con trai cùng con dâu phụ bọn họ, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, "Ngộ Châu, đây là nơi nào?" "Hẳn là tại cặp mắt kia trời trong xanh chủ trong cơ thể con người." Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, "Về phần chủ nhân của cặp mắt kia là vật gì, ta tạm thời không rõ ràng, dù sao cũng là tam giới đại chiến lúc lưu lại đồ vật ta." Ninh Ký Thần nghe được tỉnh tỉnh mê mê, lại nhìn con dâu cùng Văn Thỏ Thỏ, hai người phi thường chấn định, phảng phất con trai của Phật nói cái gì đều là đối với, không có một chút hoài nghi. "Chúng ta tiếp tục đi tìm những người khác, bọn họ hẳn là cách nơi này không xa. Ninh Ngộ Châu nói, quay đầu nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có thể tìm tới bọn họ a? Phượng Hoàng cảm giác mạnh hơn bọn họ, chỉ có thể dựa vào nó đến tìm kiếm. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng cao thu một tiếng, nhô lên tròn vo bộ ngực nhỏ, rốt cục đến nó xuất thủ thời điểm nha. Tác giả có lời muốn nói canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 545, Máu Vũ Yêu Tôn. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to, một đoàn Phượng Hoàng Linh Hỏa hướng đám kia huyết sắc quái vật phun quá khứ. Phượng Hoàng Linh Hỏa những nơi đi qua, những cái kia huyết sắc quái vật đều bị đốt thành cho bụi, giống như liền chung quanh màu máu đều mỏng manh rất nhiều, trở nên thanh minh không ít. Linh Ký Thần có chút ngạc nhiên, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Giống như trống rông ngưng tụ xuất một giọt máu kia dần dần tụ tập, biến thành loại này toàn thân giống đặc dính huyết dịch hình thành huyết hồng sắc quái vật, rõ ràng là bên trong vùng không gian này một loại có lực sát thương tồn tại. Hẳn là chung quanh những này huyết quang ngưng tụ mà thành huyết dịch biến thành. Ninh Ngộ Châu quan sát nửa ngày, chỉ vào trong không khí kia huyết quang nói, các ngươi nhìn những này hào quang màu đỏ ngòm, nhưng thật ra là một loại huyết vụ, khi chúng nó ngưng tụ đến cực hạn, liền vụ hóa thành nước, ngưng tụ ra một giọt máu về sau, có thể huyễn hóa thành một con huyết thú. Ninh Ký Thần nghe được tê cả da đầu. Nơi này thật sự là quá quỷ dị, trong không khí tràn ngập ở khắp mọi nơi huyết quang, mà lại huyết quang này còn có thể ngưng tụ thành dịch, biến thành huyết thú. Về nghĩ bọn hắn lúc trước trải qua, rõ ràng chính là bị cặp kia con mắt màu đỏ hút vào, đi vào một con nghỉ lại trên mặt đất nguyên bên trong quái vật trong cơ thể. Ngẫm lại liền khiến lòng người run rẩy. Những này huyết quang, chẳng lẽ là huyết dịch sao? Văn Tiểu nhịn không được hỏi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, có chút ít khả năng này. Văn Tiểu ba người đồng thời trầm mặc, nếu thật là huyết dịch, đây rốt cuộc đồng bền nhiều ít huyết dịch tài năng tràn ngập đầy cái không gian này. Mà lại huyết dịch này đã khí hóa đến biến thành huyết quang, lúc cần phải, sẽ còn ngưng tụ thành dịch, biến thành huyết thú. Trừ cái đó ra, trong không khí còn tràn ngập một loại bị bỏng khí tức, bọn họ vừa lúc đi vào, làn da trong nháy mắt rạn nứt, liền cũng là cái này nguyên nhân, loại này có thể bị bỏng người tu luyện linh thể đổ vật, phải cùng huyết quang này ẩn chứa lực lượng có quan hệ. Vì ngăn cách khí tức kia, bọn họ chỉ có thể lúc nào cũng đem linh lực ngoại phóng, tại mặt ngoài thân thể hình thành một tầng hơi mỏng linh khí cháo. Thu thu thu. Nhỏ Phản Hoàng ở phía trước hướng bọn họ kêu, mập đà đà thân thể mặc dù bay không vui, nhưng coi như ổn định. Văn Kiều nhìn thoáng qua, Tiểu Phượng Hoàng vừa tiêu diệt một đám ngưng tụ thành hình huyết thú, chính là cao hứng thời điểm, liền cái đuôi đều muốn miết lên đến, khoái hoạt không không sánh bằng đến cùng tuổi con nhỏ, liên tục tiêu diệt rất nhiều huyết thú về sau, liền mệt mỏi ghé vào Văn Kiều trên bờ vai thở nặng khí. Văn Tiểu uy nó một chút mật son, cho nó bổ sung chút năng lượng. Văn Thỏ Thỏ nhìn nó một chút, chứa nói thầm, nghe nói quá béo thú, dễ dàng thở, cần muốn thời gian nghỉ ngơi so thời gian chiến đấu còn rất dài. Nhỏ Phản Hoàng cơ cảnh ngẩng đầu nhìn tới, nó đối với béo, mập các loại chữ phi thường mẫn cảm, tuyệt bức không cho phép có người cho rằng xinh đẹp Phản Hoàng cùng loại này chữ dính líu quan hệ. Bị nó nhìn chằm chằm, Văn Thỏ Thỏ lập tức gáp lực có chút lớn, trái lương tâm nói, ta đây không phải nói ngươi, mà là kể một ít mập mạp quá độ yêu thú. Tiểu Phượng Hoàng lập tức hài lòng, nó là thần thú, không phải yêu từng, hoàn toàn không có vấn đề. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Tiểu Phượng Hoàng lần nữa tinh thần phân chấn, ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cuộc tìm được Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan. Hai người nhìn rất tốt, cũng không chút bị thương. Văn Kiều nhịn không được nhìn bọn họ, so sánh vừa dứt đến nơi này lúc mình bị bỏng đến toàn thân dạn nứt bộ dáng chật vật, hai người này tình huống thật sự là vô cùng tốt. Các ngươi nhìn rất tốt. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nói, muốn nhìn một chút hai người này đến cùng dùng phương pháp gì tránh đi vừa lúc đi vào nguy hiểm. Bùi Tê Vũ lạnh hừ một tiếng, cái này không tính là gì. Hắn là ma chủng chuyển thế, nơi này khí tức căn bản không gây thương tổn được hắn. Nghĩ đến, hắn âm thầm quét Ninh Tuyển Châu một chút, cũng không biết vừa lúc đi vào Ninh Ngộ Châu là bộ dáng gì, nhưng đáng tiếc bị hút vào kia con mắt về sau, bọn họ đều tách ra, không thể nhìn thấy. Bất qua vấn đề này, là liền Văn Kiều cũng không biết. Rõ ràng Văn Kiều thực lực mạnh hơn Ninh Ngộ Châu, có thể bị bắt tiến không gian này lúc, nàng bị thương so Ninh Ngộ Châu còn nghiêm trọng, vẫn là Ninh Ngộ Châu kịp thời đút nàng nuốt âm dương niết bàn chân đan. Đối với lần này, Văn Kiều cũng không cảm thấy cái gì, coi là Ninh Ngộ Châu là kịp thời ăn vào âm dương niết bàn chân đan, tình huống mới có thể tốt hơn chính mình. Túc Mạch Lan cười nói, Dương Vũ trưởng thiên kính giúp chúng ta ngăn cản những cái kia huyết quang, cho nên chúng ta mới không có việc gì. Nguyên lai là trưởng thiên kính. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần dồn dập bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp nhìn, Văn Kiều hỏi bọn hắn, các ngươi nhưng có phát hiện sư đại ca tung tích của bọn hắn? Không có đâu. Túc Mạch Lan lắc đầu, có chút lo lắng nói cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Sư vô mệnh coi như xong, kia là kim cương bất hoại chi thân, đoán chừng liền nguyên thánh cảnh đều không có cách nào đem hắn đánh chết. Nhưng kinh tuyệt chỉ là nguyên tông cảnh, mà sáng địa huyên sự tình còn muốn giao cho hắn, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Lẫn nhau trao đổi tình hình bên dưới huống, bọn họ lần nữa xuất phát, đi tìm sư vô mệnh cùng kinh tuyệt. Về phần kia sau cái nguyên đế cảnh lão tổ, bọn họ cũng không lo lắng, nên lo lắng chính là bọn họ những này nguyên hoàng cảnh cùng nguyên tông cảnh mới đúng. Vẫn là tiểu phượng hoàng ở phía trước dẫn đường. Bùi Tê Vũ nhìn chằm chằm con kia tiểu phượng hoàng, nhịn không được nói, nào có phượng hoàng mập như vậy. Lời còn chưa nói hết, liền bị một đống viên thịt đập trúng mặt. Tiểu phượng hoàng lấy cùng nó mập đà đà thân hình không phù hợp tốc độ xông lại, trực tiếp nện vào trên mặt hắn, giống con phẫn nộ chim nhỏ đồng dạng liều mạng mổ hắn. Dám nói nó béo, điêu chết hắn. Bùi Tê Vũ có chút tức giận, nếu không phải nó là Văn Kiều nuôi, đã sớm vung một cái hoa trong gương, trăng trong nước để nó biết lợi hại. Cuối cùng vẫn là Văn Kiều đem tiểu phượng hoàng gọi trở về, vuốt ve nó nổ đứng lên mau, ánh mắt lom lom nhìn nói, văn mau mau không ngập, cái này gọi là mượt mà phong đầy, thật đẹp cực kỳ. Bùi công tử, người nói đúng không? Bùi Tê Vũ mặt âm trầm bên trên lộ ra ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới nghe cánh dĩ nhiên học được trận mắt nói mỏ, rõ ràng trước kia là cái nhiều ngày thẳng cô nương A. Tại Văn Kiều ánh mắt ra hiệu bên trong, Bùi Tê Vũ đành phải trái lương tâm nói, tốt à, ngươi không mập. Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới hài lòng, tiếp tục cho bọn hắn dẫn đường, nhìn thấy ngưng tụ mà thành huyết thú lúc, không chờ bọn họ động thủ, đã đem huyết thú tiêu diệt. Huyết thú mặc dù nhiều, nhưng cũng dễ dàng phong bị, bọn nó ngưng lấy thành hình quá trình cần một chút thời gian. Bất quá cũng có một chút đã thành hình đã lâu huyết thú từ phía trước huyết quang bên trong xuất hiện, hướng bọn họ đánh tới. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên lúc, đám người cảnh giác trông đi qua, liền gặp một đám huyết thú xông lại. Bọn này huyết thú ước chừng có 3,000 con, bọn họ đem Ninh Ngộ Châu hai cha con hộ tại sau lưng, vọt thẳng qua khứ, một trận đánh giết, huyết thú rất nhanh liền tử thương không trừ bỏ bị tiểu phượng hoàng dùng phượng hoàng linh hỏa thiêu chết bên ngoài, những cái kia chết ở văn tiểu trong tay bọn họ huyết thú thì bành một tiếng, hóa thành vô số bọt máu, biến mất trong không khí, cùng chung quanh huyết quang hòa làm một thể. Thì ra là thế. Trang rừng vũ ưu ám trên mặt lộ vẻ suy tư từ nơi nào đến, quy về nơi nào. Bởi vì chúng ta tại quái vật kia trong cơ thể những này huyết quang là quái vật lực lượng hình thành, chỉ cần quái vật tại, nó liền sẽ không biến mất. Không tệ. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Bùi Tê Vũ đuổi sát hỏi. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, ta cũng không biết. Nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, Bùi Tê Vũ miễn cưỡng rời ánh mắt, kiến thức vểnh lên đều là một mặt bình tĩnh bộ dáng, hỏi, các ngươi không lo lắng sao? Không có gì đáng lo lắng. Diêm Thỏ Thỏ nhún nhún vai, có Ninh ca ca ở đây. Ninh Ký Thần gật đầu, đối với một vị lao phụ thân tới nói, con trai, con dâu cùng tiện nghi cháu trai đều ở bên người, nơi nguy hiểm hơn nữa cũng không có gì phải sợ. Từ vểnh lên đồng dạng đương nhiên, nguy hiểm nữa coi U Minh giới không biển chết nguy hiểm không? Hoàn toàn không có vấn đề, trực tiếp xông chính là. Vấn đề là, ngươi Ninh ca ca giống như cũng không biết như thế nào ra ngoài đi. Bùi Tê Vũ thầm nghĩ, cảm thấy đám người này lần nữa đổi mới hắn nhận biết, hắn đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua so với bọn hắn càng lạc quan tồn tại, mặc kệ cái gì hiểm địa, đều không xem ra gì. Càng thân kỳ là, chỗ nguy hiểm như vậy, Ninh Ngộ Châu thậm chí ngay cả phụ thân hắn đều mang đến mạo hiểm, cũng không biết là đối với mình mười phần tự tin, vẫn là không quan tâm phụ thân sinh tử. Nhưng nhìn hắn bình thường biểu hiện, lại cảm thấy hắn vẫn là rất để ý Ninh Ký Thần vị này phụ thân. Ngược lại là Túc Mạch Lan hướng bọn họ cười cười, có chút hâm mộ nói, thật tốt ta. Xác thực rất tốt, mặc kệ ở nơi nào tu hành, đối mặt dạng gì khó khăn cùng nguy hiểm, bọn họ đều cùng một chỗ, chưa từng tách ra, không có so cái này càng khiến người ta ghen tị. Mảnh không gian này phi thường lớn, bọn họ đi rồi hồi lâu, đều không thể gặp lại những người khác. Túc Mạch Lan nhịn không được lần nữa lo lắng. Sẽ không có chuyện gì. Văn Tiểu an ủi nàng, có sư đại ca ở đây. Túc Mạch Lan cảm thấy lời này thực sự không có sức thuyết phục gì, bởi vì sư vô mệnh trừ thể phách có thể gánh bên ngoài, quả thực là cái phế thải, gặp được sự tình liền hô cứu mạng cái chủng loại kia, không liên lụy kinh tuyệt đều tốt. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được phía trước lại chuyển tới một trận chấn động âm thanh. Cái này chấn động phá lệ quen thuộc, vừa nghe là biết lại là một đám huyết thú xuất hiện. Tất cả mọi người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Liền Ninh gửi cự đều không có trốn đi, mặc dù hắn không cách nào chạm giết quá nhiều huyết thú, có thể cũng không phải hoàn toàn không thể chiến đấu. Huyết thú rốt cục xuất hiện, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ khác thường. Là Ngân Nguyệt Yêu Tôn. Chỉ thấy phía trước, một thân ảnh ở phía trước lảo đảo chạy trốn, sau lưng đuổi theo một đám huyết thú. Thân ảnh kia chính là Ngân Nguyệt Yêu Tôn, mà lại lúc này tình huống của nàng thật không tốt, nếu không đường đường Yêu Tôn, cũng không trở thành bị một đám đê giai huyết thú đuổi theo chạy. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan liếc nhau, hai người dồn dập tiến lên. Ninh Ngộ Châu thì đem vô ý thức nghị phun lửa tiểu phượng hoàng sách trở về, để nó nghỉ một chút. Văn Kiều các nàng liên thủ đem đuổi sát Ngân Nguyệt yêu tôn không thả huyết thú giết chết, sau đó vị nàng nhanh chóng lui lại, đưa nàng giao cho Ninh Ký Thần về sau, lần nữa đi qua cùng Bùi Tê Vũ bọn họ cùng một chỗ liên hợp tiêu diệt đằng sau đám kia huyết thú. Tất cả huyết thú sau khi biến mất, Ninh Tuyển Châu ở chung quanh vứt ra một cái thiên cấp trận bàn, cho Ngân Nguyệt yêu tôn trị liệu. Ngân Nguyệt yêu tôn bộ dáng so với bọn hắn vừa tới nơi này lúc còn muốn chật vật, khí tức yếu ớt, trên da khắp nơi đều là rạn nứt vết máu, mà lại vết thương này dĩ nhiên thẳng đến không có khỏi hẳn. Ngân Nguyệt yêu tôn ngồi dưới đất, mắt nhìn đám nhóc con này, không khỏi đắng cười ra tiếng. Không nghĩ tới mình đường đường một giới yêu tôn, lại bị bầy phất tay liền có thể biến mất hạ chủng loại xuất sinh đuổi sát không buông không nói, còn muốn một đám tiểu bối tướng đoạt. Không ngại, ăn trước một viên linh đan. Ninh Ngộ Châu đem một viên âm dương niết bàn chân đan đưa tới. Ngân Nguyệt yêu tôn kiểu khuôn mặt đẹp che kín huyết võng, lại khuôn mặt đẹp lúc này cũng nhìn không ra cái gì mỹ cảm, nàng nhìn chằm chằm viên linh đan này, há mồm nuốt vào, hỏi đây là linh đan gì? Âm dương niết bàn chân đan. Ngươi luyện? Ngân Nguyệt yêu tôn ngạc nhiên hỏi, đã cảm giác được trong thân thể tổn thương đang tại khép lại. Ninh Ngộ Châu nhưng cười không nói. Trầm Mặc liền ngầm thừa nhận, Ngân Nguyệt yêu tôn không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, vị này luyện đan sư mỗi lần đều sẽ đổi mới bọn họ nhận biết. Các loại Ngân Nguyệt yêu tôn trên da dạn nứt gần như khỏi hẳn lúc, cũng có sức lực đứng lên, lúc này thương thế của nàng đã khôi phục hai thành, không còn giống vừa rồi như vậy, liền một đám cấp thấp máu khốc đều không đối phó được. Tiên bối, ngươi gặp được cái gì, làm sao lại biến thành như thế? Vệnh lên hỏi thăm, những người khác đâu? Có lẽ là có vừa rồi ân cứu mạng, Ngân Nguyệt yêu tôn nụ cười nhiều hơn mấy phần thân thiết, gặp được một con lợi hại huyết thú, cùng nó đánh một trận, đưa nó giải quyết về sau, cũng bị thương không nhẹ. Còn những người khác, bản tôn cũng không nhìn thấy. Cho nên, Ngân Nguyệt yêu tôn trước gặp được chính là bọn hắn. Dương Vũ âm thầm nhìn thoáng qua Ngân Nguyệt yêu tôn, hồi tưởng bảo đỉnh thành bên trong người tu luyện đối với vị này yêu tôn đánh giá, trong lòng nhiều hơn mấy phần so đo. Lần này tới địa huyên bốn vị yêu tôn đều không phải cái gì loại lương thiện, bất quá so sánh dưới, Ngân Nguyệt yêu tôn xác thực tốt ở chung một chút, chí ít nàng sẽ không vong ân phụ nghĩa ngấp nghé bọn họ bảo vật âm thầm ra tay. Đã gặp, vậy liền cùng đi. Trên đường, Ninh Ngộ Châu lại cho Ngân Nguyệt yêu tôn mấy bình linh đan, làm cho nàng điều tức, mau chóng dưỡng tốt thân thể. Nhìn xem đan bình bên trong thái tố đan cùng tử phủ vận khí đan, Ngân Nguyệt yêu tôn trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Hai loại linh đan tại hồn thú đại lục cũng tính là 10 phần chân quý, hơn nữa còn là thế nhân tha thiết ước mơ cực phẩm, có thể vị này luyện đan sư lại không xem ra gì, trực tiếp đưa nàng, đưa tới chính là mấy bình, liền nàng tọa hạ phụng dưỡng nàng yêu tu đều không có hảo phóng như vậy qua. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, nơi này nguy hiểm tin tưởng tiền bối đã phát hiện, tiền bối vẫn là mau chóng dưỡng tốt thân thể a. Ngân Nguyệt yêu tôn đưa chúng nó thu hồi, cười một tiếng, đa tạ Ninh công tử, bản tôn lại muốn chiếm một mình ngươi làm nghi. Linh đan nhiều, Ngân Nguyệt yêu tôn cũng không keo kiệt, trực tiếp nuốt mấy viên linh đan, một bên điều tức, vừa nói, Ninh công tử, ngươi cảm thấy nơi này sẽ là nơi nào? Không biết. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, hẳn là một loại nào đó quái vật thể nội không gian, còn con quái vật này sống hay chết, ta hiện tại không cách nào xác định. Làm sao có thể xác định? Còn phải xem nhìn. Ngân Nguyệt yêu tôn như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, không có hỏi nhiều nữa. Thẳng đến Ngân Nguyệt yêu tôn trong cơ thể tổn thương khôi phục năm thành lúc, rốt cục lần nữa gặp được người. Là máu vũ yêu tôn. Máu vũ yêu tôn toàn thân huyết khí, đã giết đỏ cả mắt. Hắn đang cùng một con khí tức cường đại quái vật khổng lồ chiến đấu, vật kia nhìn tựa như một con phóng đại bản huyết thú, thân hình chi lớn, là nhân tu gấp mấy trăm lần. Cuối cùng vẫn là máu vũ yêu tôn thắng. Hắn một trưởng cắm nhập con kia huyết thú trong thân thể, huyết thú phát ra một trận tiếng hét thảm, máu vũ yêu tôn bất vi sở động, thật chặt nắm lấy nó, đem trên người nó tinh lực hút sạch. Thấy cảnh này, nghe cánh bọn người sửng sốt. Máu vũ yêu tôn vậy mà tại hấp thu con kia huyết thú trên thân máu tới tu luyện. Con kia huyết thú cuối cùng biến mất ở máu vũ yêu tôn trên tay, liền một tia huyết dịch cũng không từng trở về trong không khí. Máu vũ yêu tôn chậm rãi quay người, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt từ Ngân Nguyệt yêu tôn trên thân chuyển qua đám kia tiểu bối trên thân. Hắn lộ ra một cái mang theo huyết tinh nụ cười, các ngươi nhìn không tệ. Người cũng không tệ. Ngân Nguyệt mỉm cười nói, xem ra máu vũ đạo hữu tìm một cái thích hợp chỗ tu luyện. Máu vũ nụ cười trên mặt càng phát sán lạn đến khiến lòng người phát lạnh, đúng vậy à, may mắn bản tôn đến rồi. Không nghĩ tới địa huyên chỗ sâu vẫn còn có bực này nơi tốt. Bất quá, tình huống của ngươi không tốt lắm. Nghe được cái này có ý riêng, Ngân Nguyệt yêu tôn thần sắc chưa biến, trắng thuần xinh đẹp đầu ngón tay xuất hiện một thanh nguyệt tinh luân, lại cười nói, tái chiến một trận năng lực vẫn có. Máu Vũ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng rời ánh mắt. Thẳng căng thẳng thân thể Văn Kiều bọn họ âm thầm thở phào. Hai vị yêu tôn chi diêm loại kia căng cứng bầu không khí bọn họ như thế nào không có phát hiện, nếu không phải có Ngân Nguyệt yêu tôn tại, chỉ sợ vị này Máu Vũ yêu tôn có thể sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ, mặc kệ là vì trên người bọn họ tinh lực, vẫn là vì bọn họ mang theo bảo vật, hoặc là nguyên nhân khác. May mắn hắn từ bỏ. Ngân Nguyệt yêu tôn cũng thu hồi Nguyệt Tinh Luân, hỏi, ngươi nhưng có nhìn thấy những người khác? Không có. Máu Vũ yêu tôn lạnh lùng nói, bản tôn lại không cùng bọn hắn đồng hành. Đã không thấy, Ngân Nguyệt yêu tôn không thèm để ý hắn, mang theo một đám tiểu bối tiếp tục tiến lên. Đi rồi một lát, Diêm Cánh quay đầu nhìn sang, phát hiện kia Máu Vũ yêu tôn dĩ nhiên cùng lên đến, một thân huyết khí phá lệ nồng đậm, cũng không biết hắn tại bên trong vùng không gian này hấp thu nhiều ít huyết thú tinh lực. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 546, Quỷ dị trái tim. Ngân Nguyệt yêu tôn đồng dạng phát hiện đằng sau cùng lên đến Máu Vũ yêu tôn, bất quá nàng thần sắc chưa biến, hiển nhiên là không muốn để ý tới. Đi rồi một lát, bọn họ lần nữa gặp được huyết thú. Không chờ bọn họ xuất thủ, Máu Vũ yêu tôn phất tay, liền đem đám kia huyết thú bắt tới, huyết thú dồn dập trong tay hắn biến mất. Mỗi một cái huyết thú biến mất, trên người hắn tinh lực liền nồng đậm một phần. Mặc dù đối với nguyên đế cảnh mà nói không coi là nhiều, nhưng góp gió thành bão cũng là một cái đáng sợ lượng. Cuối cùng một con huyết thú sau khi biến mất, Máu Vũ yêu tôn nhịn không được xách một tiếng. Những này huyết thú đẳng cấp quá thấp, không đủ hắn hấp thu, nhưng đáng tiếc những cái kia lợi hại cao cấp huyết thú không tốt gặp. Sau đó, mỗi khi gặp được huyết thú, đều là Máu Vũ yêu tôn xuất thủ giải quyết, Ngân Nguyệt yêu tôn cùng Văn Kiều bọn họ hướng bên cạnh xếp hàng đứng, chỉ cần chờ lấy hắn xuất thủ giải quyết là được. Cái này để bọn hắn có một loại Máu Vũ yêu tôn đi theo, giống như chuyên môn vì bọn họ hộ giá hộ tống giống như. Loại này suy đoán tại Ngân Nguyệt yêu tôn chỗ ấy tìm được chứng minh. Lần nữa tiến lên lúc, Ngân Nguyệt yêu tôn đột nhiên nói, lúc trước bản tôn gặp được một con lợi hại huyết thú, thủ cực nặng tổn thương. Có bao nhiêu lợi hại? Máu Vũ yêu tôn cảm thấy hứng thú hỏi. So vừa rồi ngươi gặp được vậy chỉ cần mạnh hơn, tuyệt đối không thua đế cấp thực lực. Máu Vũ yêu tôn càng phát cảm thấy hứng thú, các loại biết Ngân Nguyệt yêu tôn đem con kia lợi hại huyết thú giết chết, để nó quay về tại bên trong vùng không gian này, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Xem ra vận khí của ngươi coi như không tệ. Máu Vũ yêu tôn hâm mộ nói. Ngân Nguyệt yêu tôn ngoài cười nhưng trong không cười liếc hắn một cái, nếu như là những người khác nói lời này, nàng tất nhiên cho rằng là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Máu Vũ yêu tôn biết hắn muốn lợi dụng không gian này bên trong huyết thú tu hành, liền biết hắn đúng là ghen tị. Mà Ngân Nguyệt yêu tôn tao ngộ, cũng làm cho Máu Vũ yêu tôn cho rằng, đi theo nàng nhất định có thể lần nữa gặp được lợi hại huyết thú, tự nhiên là càng không muốn rời đi. Ngân Nguyệt yêu tôn phản ứng rất bình tĩnh, kiến thức vểnh lên bọn họ nhìn qua lúc, còn có tâm tình hướng bọn họ cười đến yêu mị phong tình. Thế là Văn Kiều bọn họ rõ ràng, Ngân Nguyệt yêu tôn đây là muốn đem Máu Vũ yêu tôn trói đến bên cạnh bọn họ, như thế liền có thêm một cái sức chiến đấu. Còn có cái gì so Máu Vũ yêu tôn loại này cần huyết thú tu hành cường giả ở loại địa phương này càng hữu dụng? Sự thật chứng minh, Ngân Nguyệt yêu tôn cử động này phi thường sáng suốt. Theo lấy bọn hắn tiến lên, gặp được huyết thú đẳng cấp càng ngày càng cao, mà lại số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, chung quanh huyết quang cũng càng phát nồng đậm, cái này khiến người ý thức được, bọn họ khả năng đã xâm nhập đến mảnh không gian này cái nào đó giải đất trung tâm. Máu Vũ yêu tôn đã giết đỏ cả mắt, hoàn mỹ để ý tới chung quanh. Tại một con toàn thân tràn ngập khí tức cường đại huyết thú xuất hiện thời, Máu Vũ yêu tôn con mắt biến thành dựng thẳng cẩn, trên mặt xuất hiện vảy dày đặc. Đây là yêu tu cực đoan hưng phấn thời điểm, khắc chế không được thân thể cục bộ yêu hóa. Đi mau. Ngân Nguyệt yêu tôn chào hỏi Văn Kiều bọn họ, rõ ràng muốn đem con kia cường đại đến khiến người ta run sợ máu từng ném cho Máu Vũ yêu tôn. Tại con kia huyết thú khí tức bao phủ bên trong, Văn Thỏ Thỏ kém chút không kiềm được hóa thành nguyên hình, những người khác cũng là miễn cưỡng đứng đấy, căn bản là không có cách cùng con kia huyết thú chống lại. May mắn Máu Vũ yêu tôn đã khiêng lên con kia huyết thú, bọn họ tại Ngân Nguyệt yêu tôn dẫn dắt đi, tranh thủ thời gian triệt cách nơi này địa. Thẳng đến bọn họ rời xa chiến trường, thoát ly con kia huyết thú khí tức phạm vi, vừa mới lòng vẫn còn sợ hãi thở phào. Quay đầu nhìn lại, bên kia huyết quang vang trời, còn có kịch liệt tiếng đánh nhau, toàn bộ không gian đất rung núi chuyển, có thể thấy được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Ngân Nguyệt yêu tôn thần sắc có chút ngưng trọng, vừa dứt đến mảnh không gian này lúc, nàng chính là gặp được cùng cái này huyết thú ngang cấp nhân vật mạnh mẽ, tăng thêm không có chút nào phòng bị, mới có thể bị tổn thương vừa vặn. Thật vất vả đem con kia huyết thú giết chết về sau, nàng cũng bị thương liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, liền một đám nhỏ yếu cấp thấp huyết thú đều có thể đưa nàng đến chật vật không chịu nổi. Cũng không biết giống cấp bậc như vậy huyết thú còn có bao nhiêu, nếu là còn có rất nhiều, chỉ sợ bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Tiểu Thu âm thanh, Văn Kiều thần sắc không động, hướng Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua. Quen thuộc Văn Kiều người đều biết, nhất định là Tiểu Phượng Hoàng có phát hiện gì, chính cho bọn hắn cảnh báo đâu. Phượng Hoàng là thần thú, ở loại địa phương này cảm giác so người tu luyện rõ ràng hơn. Ngân Nguyệt Yêu Tôn cũng nghe đến cái này âm thanh Tiểu Tiểu Thu âm thanh, quay đầu nhìn sang, liền thấy con kia bốn tại Văn Kiều trong tóc yêu chim. Một con đê giai chim yêu, cực ít sẽ có người tu luyện sẽ nuôi, dù sao giống như vậy đê giai chim yêu, liền nuôi làm sủng vật đều không đủ manh, lại càng không cần phải nói khả năng giúp đỡ người tu luyện chiến đấu. Ngân Nguyệt Yêu Tôn nhìn lướt qua, không có để ở trong lòng. Tiểu Phượng Hoàng nhưng có chút gấp, nơi này có vị yêu tôn có thể nghe hiểu được từ ngữ, thật sự là không tiện a. Nó đành phải dùng hành động cho nó nương làm chỉ thị. Chỉ thấy nó từ Văn Kiều đầu bay lên, mập mạp một đống, từ bên này bay đến Ninh Ngộ Châu nơi đó, sau đó lại từ Ninh Ngộ Châu trên thân bay đến Ninh Ký Thần trên thân, cuối cùng lại bay trở về Văn Kiều trên bờ vai, khoa tay múa chân một phen về sau, dùng một đôi hắc đậu mắt chờ đợi mà nhìn xem Văn Kiều. Văn Kiều chỉ giữ trầm mặc. Nàng giống như có chút rõ ràng nhà nàng phu quân bình thường nghe được điệu ngữ lúc tâm tình, bởi vì nàng thực sự xem không hiểu Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Tiểu Phượng Hoàng còn đang chờ đợi mà nhìn xem nàng đâu. Lúc này, Ngân Nguyệt Yêu Tôn nói, chúng ta đi thôi. Đi. Túc Mạch Lan bọn họ vô ý thức nhìn về phía bên kia chiến trường, chẳng lẽ không quản máu Vũ Yêu Tôn rồi. Không cần phải để ý đến, vừa vặn có hắn ngăn chặn con kia huyết thú, chúng ta ở chung quanh dò xét tra một chút. Ngân Nguyệt Yêu Tôn trầm giọng nói, kề bên này đã có lợi hại huyết thú trông coi, hẳn là có cái gì chỗ kỳ lạ. Đám người sau khi nghe xong, tự nhiên không chần chờ nữa, ở chung quanh tìm tòi. Các loại cách Ngân Nguyệt Yêu Tôn cách một khoảng cách, Tiểu Phượng Hoàng rốt cục không nín được, cùng nó nương thu thu thu kêu lên. Văn Tiểu sau khi nghe xong, hướng người chung quanh nói, chúng ta đến bên kia nhìn xem. Văn Tiểu bọn họ đều không có tách ra, tại loại địa phương nguy hiểm này, tự nhiên là tập hợp một chỗ an toàn hơn, cho nên chỉ là cùng Ngân Nguyệt Yêu Tôn tách ra hành động. Bất quá khoảng cách cũng không xa, dựa theo nguyên đế cảnh yêu tôn tốc độ, bất quá một lát liền có thể đến. Tiểu Phượng Hoàng uy phong lẫm lẫm ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai, thu thu thu cho bọn hắn dẫn đường. Có lẽ là cảm giác được Tiểu Phượng Hoàng cao cảm xúc, tất cả mọi người có chút kích động lên, cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng vật phát hiện khả năng rất bất phàm. Xuyên qua dày đặc màu máu chi quang, phía trước xuất hiện một đạo cự đại cái bóng, giống như là đứng lặng trong huyết quang quái vật khổng lồ. Chúng người tinh thần chấn động, một bên cảnh giác, một bên hướng nó tới gần. Theo dần dần tiếp cận, bọn họ cũng nhìn thanh sở vật kia, hiện ra màu đỏ sậm, bên ngoài là một tầng màu da màng mỏng, bao vây lấy màu đỏ tươi đích huyết nhục có thể nhìn thấy vốn lượn ở tại bên trên một chút màu xanh mạch máu cùng gân xanh. Đám người bước chân không khỏi dừng lại, kinh ngạc mà nhìn xem thứ này. Đây là trái tim. Mặc dù thứ này rất khổng lồ, đứng tại trước mặt nó, căn bản thấy không rõ lắm toàn cảnh của nó, nhưng có thể từ nhìn thấy trước mắt đánh giá ra, đây đúng là một trái tim. Mà lại là một viên to lớn vô cùng trái tim. Chẳng lẽ là cặp mắt kia trái tim? Ninh Ký Thần suy đoán. Lúc ấy bọn họ là bị cặp mắt kia hút đi vào, rõ ràng là tiến vào thân thể của đối phương bên trong, cho nên lại ở chỗ này gặp được một trái tim cũng không kỳ quái. Tiểu Phượng Hoàng thu thu thu kêu lên, nâng lên lồng ngực, liền muốn một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa phun quá khứ. Ninh Ngộ Châu tay mắt lanh lẹ nắm miệng của nó, đối đầu nó nghi hoặc hắc đầu mắt, hướng nó lắc đầu, trước không hủy, hữu dụng. Đã nó cha nói hữu dụng, vậy nó liền không phun hỏa thiêu. Nhỏ Phản Hoàng một lần nữa ổ đến Văn Kiều trên đầu sung làm một viên đại mao cầu, cùng đám người cùng nhau nghiên cứu quả tim này. Quả tim này sống hay chết ta? Thoạt nhìn là tươi sống, lại không có động tĩnh chút nào. Muốn hay không xoẹt một đao nhìn xem. Chính thảo luận, một mực không có gặp bọn họ trở về Ngân Nguyệt Yêu Tôn đi tìm tới. Khi thấy viên kia to lớn vô cùng trái tim, Ngân Nguyệt Yêu Tôn trên mặt có trong nháy mắt biến hóa, ngạc nhiên nhìn xem nó. Phát giác được chung quanh những cái kia nồng đậm huyết quang cùng quả tim này cùng một nhịp thở, thậm chí những huyết thú đó lực lượng nơi phát ra, cũng cùng quả tim này thoát không ra quan hệ. Ngân Nguyệt Yêu Tôn rất nhanh liền đánh giá ra quả tim này cùng mảnh không gian này liên quan, trong lòng có chút khó khăn đứng lên, muốn hay không hủy đi nó. Các ngươi lui ra phía sau. Ngân Nguyệt Yêu Tôn mở miệng nói. Văn Kiều bọn họ liếc nhau, sau đó yên lặng lui ra phía sau, thối lui đến cái khoảng cách an toàn, nhìn chằm chằm đứng ở đó trái tim trước Ngân Nguyệt Yêu Tôn. Chỉ thấy Ngân Nguyệt Yêu Tôn tế ra nàng Nguyệt Tinh Luân, nhu hỏa ngân nguyệt sắc hảo quang nở rộ. Tố thủ nâng lên Nguyệt Tinh Luân, Ngân Nguyệt Yêu Tôn hời hợt ở giữa, hướng trái tim kia đánh tới. Ngân huy sán lạn nở rộ, xuyên thấu chung quanh huyết quang, rơi xuống trái tim kia phía trên. Đu lát bên ngoài rõ ràng phốc xích tiếng vang lên, trên trái tim bị công kích địa phương xuất hiện một đạo rưỡi tấc dài vết thương, một đạo đậm đặc màu đỏ sẫm máu chậm rãi chảy ra. Làm kia máu chảy ra lúc, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Giống. Vô số huyết thú phát ra thê lương giống lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía này, thậm chí ngay cả cùng máu vũ yêu tôn chiến đấu cao cấp huyết thú cũng bỏ xuống hắn, phẫn nộ gào thét không thôi. Ngân Nguyệt yêu tôn xuất thủ lần nữa. Nguyệt Hoa liễm diệt lúc, vết thương kia lại làm lớn ra mấy tấc, máu chảy đến càng nhiều. Lấy nguyên đế cảnh yêu tôn thực lực, toàn lực một kích lại chỉ có thể lưu lại như thế bị thương miệng, có thể thấy được quả tim này lực phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ. Cảm giác được không gian chấn động lúc, Ninh Ngộ Châu bọn họ nhanh chóng lui lại, tránh đi đám kia thẳng tắp hướng chỗ này chạy tới huyết thú. Ngươi đang làm cái gì? Máu Vũ yêu tôn hét lớn một tiếng, một mặt vẻ dữ tợn, mười phần phẫn nộ Ngân Nguyệt yêu tôn quấy rầy chuyện tốt của mình, hắn còn không có đem con kia cao giai huyết thú hút. Ngân Nguyệt yêu tôn sắc mặt hơi trắng bệnh, thương thế của nàng còn chưa tốt, liên tục hai kích đã hao phí nàng gần 8 thành linh lực. Nàng nhanh chóng nuốt khỏa tử phủ ẩn khí đan, đối với Máu Vũ yêu tôn tức giận không sợ chút nào, thậm chí còn có nhàn tâm cười nói, Máu Vũ, cái này trên trái tim tinh lực không phải so với cái kia cấp thấp huyết thú càng dày đặc. Sao không trực tiếp hấp thu nó? Máu Vũ yêu tôn nhìn về phía trái tim kia, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Đây là coi hắn là ngốc đây này. Cái này trái tim rõ ràng rồi cùng không gian này có quan hệ, thậm chí trong không gian huyết thú ngưng tụ thành, cũng là trái tim lực lượng hình thành. Như hắn thật sự cuồng vọng đến đi hấp thu nó, chỉ sợ mình muốn bị chống bạo thể mà. Ngân Nguyệt yêu tôn gặp hắn không mắc mưu, cũng lơ đễnh, một bên tránh đi những huyết thú đó, vừa nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ không gian này là địa phương nào sao chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ sợ phải giải quyết cái này trái tim mới được. Không hiếu kỳ. Máu Vũ yêu tôn ngăn lại con kia vết thương chồng chất cao cấp huyết thú bản tôn cảm thấy nơi này vô cùng tốt, là một cái vô cùng tốt chỗ tu hành. Nói ý phía dưới, tốt như vậy chỗ tu hành, coi như bị vây ở chỗ này cũng không có gì. Ngân Nguyệt yêu tôn thái dương gân xanh thình thịch trực nhảy, cùng loại này không để ý tới tính tên điên là nói không thông, nhưng đáng tiếc nàng trọng thương chưa lành, không có cách nào xuất thủ lần nữa. Kia trái tim chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Không gian chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Văn Thỏ Thỏ thật chặt lôi kéo Ninh Ký Thần tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác, Ninh ca ca, làm sao bây giờ? Cùng kia hai cái không xem ra gì yêu tôn so sánh, bọn họ tại máu trong bầy thú bốn phía tránh né, thật sự là chật vật, nhưng cái này cũng không có cách, hiện tại bốn phương tám hướng đều là vòng trở lại huyết thú, mục tiêu đều là trái tim, không nên cùng bọn nó chính diện đánh. Không đợi Ninh Ngộ Châu trả lời, liền gặp nơi xa lại xuất hiện mấy thân ảnh. Là Lê Tiền Bối bọn họ. Túc Mạch Lan ngạc nhiên nói. Càng vui mừng chính là, Lê Nghiêu Niên bên người còn đi theo sư Vô Mệnh cùng Kinh Tuyệt, hiển nhiên hai người này gặp được Lê Nghiêu Niên, đều là khỏe mạnh, nhìn xem không bị cái gì sư Vô Mệnh giống như là có cái mũi chó đồng dạng, rất xa liền phát hiện trốn ở huyết thú bầy bên ngoài Văn Kiểu một đoàn người. Là Ninh huynh đệ bọn họ. Hắn ngạc nhiên nói, lập tức lôi kéo Kinh Tuyệt, giống con thỏ đồng dạng hướng bọn họ nhảy quá khứ. Lê Nghiêu Niên phát hiện hai người rời đội, nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không có xen vào nữa. Cái khác yêu tu mặc dù cũng phát hiện bọn họ, nhưng lúc này viên kia quỷ dị trái tim hấp dẫn hơn bọn hắn lực chú ý, tương tự không để ý. Sư Vô Mệnh cùng Kinh Tuyệt rốt cục cùng Văn Kiều bọn họ tụ hợp. Sư Vô Mệnh một mặt cảm động nói, có thể cùng các ngươi tụ hợp, thật đúng là không dễ dàng, các ngươi không biết, chúng ta có bao nhiêu không may. Không cần nói, chúng ta rõ ràng. Diêm Thỏ Thỏ đánh gây hắn khóc lóc kể lể dù sao ngươi luôn luôn là không may, không chết là tốt rồi. Sư Vô Mệnh nghẹn lại, không lời nào để nói. Kinh Tuyệt khẩn trương hỏi, Văn cô nương, Ninh công tử, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nơi này là nơi nào, đó là vật gì? Làm sao đột nhiên không gian liền chấn động? Hắn vấn đề có chút nhiều, Ninh Ngộ Châu ngắn gọn trả lời. Kinh Tuyệt không khỏi ngạc nhiên, vẫn nghĩ hỏi lại cái gì, đột nhiên bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại, kinh dị xem đến đám kia hướng chỗ này chạy tới huyết thú dồn dập bạo tạc hóa thành một bãi đậm đặc huyết thủy. Huyết thủy hướng lấy bọn hắn bên chân lan tràn mà đến. Tất cả mọi người vô ý thức tế ra kiếm linh chống giống mà. Chuyện gì xảy ra? Không có người trả lời Kinh Tuyệt vấn đề, bởi vì trên đất huyết thủy càng ngày càng nhiều, đem cả vùng không gian đều lan tràn. Cái này khiến Văn Kiều không khỏi nhớ tới tại Phi Tinh Đại Lục Thiên Chi Nguyên bên trong, kia phiến đột nhiên xuất hiện biển máu, vô biên vô hạn, cơ hồ đem người tu luyện không gian sinh tồn tức đoạn. Rất nhanh bọn họ liền biết là chuyện gì xảy ra. Đi vào trái tim trước đám kia nguyên đế cảnh dĩ nhiên đồng loạt ra tay công kích trái tim kia. Trái tim vết thương chồng chất, chảy xuống máu càng ngày càng nhiều, hình thành một dòng sông máu. Theo trái tim hóa thành huyết thủy, không gian chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ta có một loại dự cảm xấu. Kinh Tuyệt thì thào nói. Sư Vô Mệnh một phát bắt được hắn, Kinh Huynh, đây không phải dự cảm, là thật sự. Ôi, mau đem ngươi hồn thú kêu đi ra. Kinh Tuyệt vô ý thức đem 10 con hồn thú kêu đi ra. Kêu 10 con hồn thú nhìn đều có chút mệt mỏi, hiển nhiên thương thế còn không có tốt, bất quá chủ nhân triệu hoán, vẫn là miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Nhanh đến hồn thú trên lưng. Sư vô mệnh kêu, một ngựa đi đầu nhảy đến một con hồn thú trên lưng. Những người khác rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ, bởi vì tại kêu huyết thủy càng ngày càng nhiều lúc, trong không khí tràn ngập một cỗ bị bỏng rết đáng sợ khí tức, cho dù có linh lực hộ thể, da thịt vẫn mở bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Huyết châu tử tiến bắn ra. Chờ bọn hắn nhảy đến hồn thú trên lưng lúc, trong nháy mắt loại kia bị bỏng khí tức cấp tốc thối lui, giống như đều bị tọa hạ hồn thú ngăn trở. Lại nhìn những hồn thú đó, mảnh không gian này đối bọn chúng cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại bọn nó còn có thể an toàn đạp ở máu trên nước, như dẫm trên đất bằng. Vẫn là hai người một con hồn thú, còn lại 6 con, Kinh Tuyệt chỉ huy bọn nó hướng đám kia nguyên đế cảnh chạy tới. Mặc dù máu vũ yêu tôn cảm thấy không gian này rất tốt, không nguyên ý rời đi, nhưng không chịu nổi Ngân Nguyệt yêu tôn tốc độ quá nhanh. Thậm chí các loại lên liêu niên kiếm này tu đến lúc đến, kiếm tu không nói hai lời, trực tiếp xuất kiếm, vừa mới tăng nhanh kia trái tim hủy diệt trình độ, dẫn đến huyết thủy chạy tràn càng hung mãnh, chung quanh khí tức cũng càng ngày càng nguy hiểm, cho dù là nguyên đế cảnh, trên thân cũng xuất hiện rạn nứt vết thương. Tại nguyên đế cảnh vết thương trên người càng ngày càng nhiều lúc, kia 6 con hồn thú chạy tới. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy ngồi ở hồn thú trên lưng, hoàn hảo không chút tổn hại kia mấy tiểu bối. Như thế còn có cái gì không hiểu? Lê Nghiêu Niên ngay lập tức rơi xuống một con hồn thú thân. Tiếp lấy những người khác cũng dồn dập rơi xuống hồn thú trên lưng, làn da rạn nứt rốt cục đình chỉ.